Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1108, hai đại linh khống sư thế gia tỷ thí đến đa tạ tam trưởng lão hậu đãi. Lâm Tiêu khách khí đạo, vãn bối không cần còn lại, nếu như có thể, vãn bối hy vọng, vãn bối tấn phần này mỏng lực. Thượng quan gia có thể thay vãn bối tìm một cái người. Người này là vãn bối bằng hữu, ở khu vực này, không cẩn thận tẩu tán, nàng cùng nơi này thế lực không có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Nha, thượng quan Duệ trên mặt hơi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Chẳng qua là tìm một người. Thượng quan Đồng có chút lúng túng nói. Phụ thân, Lâm Tiêu đề cập với ta cùng qua, ta đáp ứng hắn yêu cầu, còn chưa kịp đề cập với ngươi lên, chẳng qua là tìm một người. Đối với tại chúng ta thượng quan gia mà nói, không phải là cái gì việc khó, chỉ cần hắn còn ở khu vực này, đưa hắn tìm ra, không khó lắm. Thượng quan Duệ tán dương, tiểu huynh đệ yêu cầu đến lúc đó rất thấp, yên tâm, chỉ cần thay chúng ta thượng quan gia xuất chiến, chúng ta thượng quan gia sẽ không bạc đãi ngươi. Vậy thì cảm ơn tam trưởng lão. Lâm Tiêu gật đầu nói cảm ơn. Gia chủ bên kia, sự tình bận rộn, bất tiện tự mình tới thấy tiểu huynh đệ, xin tiểu huynh đệ thứ lỗi. Chuyện này, ta liền thay tiểu huynh đệ quyết định, sau 5 ngày, mong đợi tiểu huynh đệ mở ra thân thủ. Thượng quan Duệ nói, không dám làm phiền thượng quan gia chủ, vãn bối nhất định toàn lực ứng phó. Lâm Tiêu đáp lại, đồng thời, hắn trong lòng có chút giật mình, một loại những đại gia tộc này, làm chuyện gì, đều phải thông qua trưởng lão hội, hoặc là một đám cao tầng tập thể làm quyết định, mới có thể chắc chắn, làm một việc. Thường thường thanh âm phản đối đều không thiếu, nhưng mà, thượng quan gia, một cái tam trưởng lão là có thể trực tiếp quyết định, đều không cần đi qua gia chủ, không cần đi qua mỗi cái trưởng lão, hoặc là mỗi cái giữa hệ phái thương nghị, nếu như không phải là cái này tam trưởng lão quyền lực quá lớn, như vậy thì là gia chủ đáp lời cực kỳ tín nhiệm, hoặc là gia tộc đem chuyện này đặc biệt giao phó cho tam trưởng lão, nếu không, sợ rằng không có cao như thế hiệu suất. Ủng có như thế hiệu suất, nói rõ thượng quan gia thống trị, vẫn còn có chút bất phàm, đương nhiên, cũng không loại bỏ, chọn hắn chẳng qua là phụ trợ thành phần, nếu như thượng quan gia không phải là coi thượng quan Đồng là chiến lược mạnh nhất, mà là lựa chọn một vị chiến lược mạnh nhất lời nói. Chỉ sợ cũng sẽ không như thế quả quyết, nếu chuyện này đã định, ta đây liền bất tiện dừng lại lâu, các ngươi người tuổi trẻ, trao đổi nhiều hơn, có cần gì địa phương, mặc dù hướng Đồng Nhi mở miệng. Thượng quan Duệ ngay sau đó nói cáo từ, cung tiễn phụ thân, thượng quan Đồng đạo, cung tiễn tam trưởng lão. Lâm Tiêu cũng khách khí nói, nếu đối phương khách khí khí với chính mình, như vậy, hắn ngược lại cũng không ngại phiền toái. Hồi lễ, đợi đến thượng quan Duệ sau khi rời đi, thượng quan Đồng cùng Lâm Tiêu đơn giản trao đổi một phen. Liền cũng rời đi, chuyện này sắc trời cũng gần tối, lại không người đến quấy rầy. Lâm Tiêu liền bắt đầu điều tức, tu luyện. Sau đó thời gian, Lâm Tiêu một mực nơi ở trong tu luyện, không có ra ngoài nửa bước, mặc dù, có người tới, cũng có người giám thị, nhưng cũng không có quấy rầy. 5 ngày, lặng lẽ mà qua, đợi đến ngày thứ 6 lúc, Lâm Tiêu đã tự đi dừng lại tu luyện, trời vừa ngu rốt phát sáng sáng sớm, thượng quan Đồng thật sớm liền tới mời, theo thượng quan Đồng đi ra độc viện, vòng qua u trường tiểu đạo, không quá lâu thời gian. Lâm Tiêu chính là đi tới thượng quan gia trong diễn võ trường. Thượng quan gia diễn võ trường, ở thượng quan gia bên cạnh, toàn bộ diễn võ trường đạt tới phương viên mấy ngàn trượng. Toàn bộ do bằng đá phô thành, thập phân rộng rãi và khí thế, mà diễn võ trường phía trước, chính là xanh lục bát ngát bình địa, thông hướng ngọn núi xa xa, càng là lộ ra rộng rãi xa xôi. Lúc này, ở diễn võ trường tiếp giáp thượng quan gia phương hướng vị trí, xây dựng một cái đài cao. Trên đài cao trải thảm đỏ, để mười mấy bàn tôn quý ghế gỗ đỏ bừng trơn bóng, hiển nhiên là rất là đắt tiền vật liệu gỗ. Từ đài cao hai phe, về phía trước bày đầy từng hàng thật chỉnh tề bàn ghế. Trên bàn, bày đầy phong phú thức ăn ngon, mà đài cao ngay phía trước, bày ra một đạo thật dài thảm đỏ. Ở khắp nơi, còn có người mặc hồng bào xinh đẹp thanh niên nữ tử mỉm cười đứng. Thời khắc chuẩn bị chào đón, lần này, địa điểm tỉ thí. Chính là ở thượng quan gia, mặc dù so sánh lại thử là hai nhà liền châm phong đánh nhau đại sự. Tình cảnh chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu. nhưng thượng quan gia bày vẫn là rất chính củ cùng long trọng. Không mất thượng quan gia đại khí, làm Lâm Tiêu đi theo thượng quan đồng đi vào diễn võ trường lúc. Đã có không ít người nhập tọa, hơn nữa đều chỉ từ chính tịch phía bên phải nhất phương bàn ghế. Bên trái nhất phương, không có một bóng người. Rất hiển nhiên, nhập tọa đám người, đều là người nhà họ thượng quan ngựa. Đã chân có mấy ngàn người, còn có người, lục tục vào sân ngồi. Đương nhiên, những thứ này, cũng không phải là đều là linh khống sư. Phần lớn đều là nguyên tu. Lâm Tiêu vừa đi vào bọn họ trong tầm mắt, từng trận tiếng nghị luận, liền truyền tới. Hắn chính là tam trưởng lão tìm đến ra trận thanh niên. Nhìn dáng dấp, cũng không có gì đặc biệt a. Mới 20 năm kỷ, thực lực có thể mạnh bao nhiêu? 20 năm kỷ thanh niên, khu vực này, thật giống như cũng chưa nghe nói qua. Có cái gì cường thiên niên lớn thiên tài, tam trưởng lão không phải là bởi vì ôn nhược biến mất. Là hoàn toàn thành nhiệm vụ, tùy tìm đến đủ số chứ. Tam trưởng lão là bực nào cơ trí, há sẽ tùy tiện tìm người cho đủ số. Ít nhất, cũng có thể tiêu hao thực lực đối phương. Vậy cũng chưa chắc, nói không chừng. Lần này lên quan vũ tộc huynh thực lực tinh tiến, tùy tiện mang đến vũ quân thanh niên đủ số, chính là đạt tới vũ quân cảnh giới thanh niên bình thường mà thôi. Nếu như chẳng qua là một, hai trọng vũ quân, còn không bằng tìm một cái ngũ phẩm cao cấp linh khống sư. Chúng ta thượng quan gia nhưng là có mấy cái, đủ loại nhiệt nghị thanh âm không ngừng truyền ra, có người cho rằng là Lâm Tiêu có thể tiêu hao đối thủ lực lượng. Cũng có người cho là Lâm Tiêu chẳng qua là đạt tới phổ thông một. Hai trọng vũ quân, mà nhiều người hơn, cũng không quá coi trọng Lâm Tiêu, bất quá, cũng không có đứng ra trực tiếp biểu thị, tam trưởng lão làm quyết định, những người này, cũng không thế nào phản đối, chẳng qua là trong miệng nghị luận mà thôi, Lâm Tiêu cũng không có phản ứng những người này lời nói, mà là theo thượng quan đồng, tiến vào đến gần đài chính 5-6 trượng hàng trước vị trí, ngồi xuống, không tọa hạ bao lâu, một mảnh nhiệt nghị chào hỏi âm thanh âm vang lên. Chỉ thấy đội một thanh niên mặt đầy phong quang đất trong diễn võ trường đi tới. Rất nhanh thời gian, chính là đi tới Lâm Tiêu hòa thượng quan đồng phía trước vị trí. Đồng nhi, ngươi yên tâm, hôm nay, ta nhất định sẽ đánh bại người nhà họ Âu Dương, sẽ không để cho ngươi gả qua. Thượng quan trên mái hiên tới liền tràn đầy tự tin thượng hướng về phía quan đồng chào hỏi nói. Đánh rồi hãy nói, thượng quan đồng tràn đầy khinh bỉ nói, chờ một chút đối phương cũng biết. Rốt cuộc là người đó mới thật sự là đánh trận người. Ngay cả ai là đánh trận người cũng không phân rõ. Còn tự cho là đúng đất cho là. Chính mình chủ đạo hết thảy. Có thể vì nàng thắng được cuộc tỷ thí này. Thứ người như vậy, nàng cũng là thụ đủ. Ngày cuối cùng, thượng quan đồng thầm nghĩ trong lòng. Chờ hôm nay đi qua, nàng liền không nữa thụ thượng quan vũ khí. Hừ, chờ đánh xong ngươi cũng biết. Ai mới là đối với ngươi trọng yếu nhất người. Nghe thượng quan đồng không tốt giọng. Thượng quan vũ trong lòng hơi giận, âm thầm hư lạnh nói, ngay sau đó hắn lại đem nén giận ánh mắt, nhìn về phía thượng quan đồng bên cạnh Lâm Tiêu, đạo, thắng được Âu Dương gia, tự nhiên không có ở đây lời, chẳng qua là, hy vọng có vài người, có thể ra điểm lực, mà không phải thật giả lẫn lộn, thượng quan vũ huynh nói phải, Lâm Tiêu cười cười, đương nhiên sẽ không với một cái suy nghĩ không linh hoạt lắm người so đo. Hừ, thượng quan vũ lạnh rên một tiếng. Ngay sau đó đi ra, đi tới tối đến gần đài chính bên hàng trước chỗ ngồi xuống đến. Đi theo thượng quan vũ thanh niên, theo sát phía sau, chương 1109, Âu Dương gia vào sân đợi đến phụ cận vị trí không ngừng có người ngồi vào đến. Lâm Tiêu giờ mới hiểu được, cự ly đài chính những vị trí này, do gần cùng xa, là do thượng quan gia đại trưởng lão nhất mạch, nhị trưởng lão nhất mạch, cùng tam trưởng lão nhất mạch nhân vật chủ yếu an vị. Cho dù là thượng quan đồng cùng hắn, cũng chỉ có thể là ngồi ở thứ ba đẳng cấp đưa. Mà những người còn lại, chỉ có thể ngồi ở tại bọn hắn phía bên phải. Không quá lâu thời gian, lúc trước hộ tống thượng quan đồng nhóm kia trong đội ngũ. Cũng rối rít nhập tọa ở Lâm Tiêu hòa thượng quan đồng phía sau vị trí. Một đám người tất cả cùng thượng quan đồng chào hỏi. Trong đó, chỉ có Lục Trạch với Lâm Tiêu chào hỏi, mà trừ lúc trước gặp qua đội ngũ, cũng không thiếu người. Còn có một chút thanh niên thiên tài, những thứ này thanh niên, đối với Lâm Tiêu, cũng là ôn hòa, tràn đầy hồ nghi, chỉ bất quá ngại vì tam trưởng lão, cũng không có đàm luận ra bất mãn lời nói tới. Hơn nửa canh giờ thời gian trôi qua, thượng quan gia chủ yếu đội ngũ, cơ hồ đến đủ, một mảng lớn đều là không biết mấy ngàn người. Lâm Tiêu chéo phía bên trái hướng, cũng chính là đến gần đài chính vị trí, chính là thượng quan gia nhị trưởng lão nhất mạch đội ngũ. Thượng quan gia nhị trưởng lão nhất mạch, phần lớn lại là nguyên tu, nghe thượng quan đồng giới thiệu, mới biết thượng quan gia nhị trưởng lão nhất mạch, linh lực không cao, chủ tu nguyên lực, lại hướng bên trái, tôi đến gần đài chính vị trí, chính là thượng quan gia đại trưởng lão nhất mạch, đại trưởng lão nhất mạch, toàn thể chiến lực cường đại nhất, bất quá đại đa số là hạng người lỗ mãng, đây là thượng quan gia đại trưởng lão nhất mạch đặc điểm. Trừ lần đó ra, thượng quan gia cũng không những phái hệ khác, cũng không thiết tứ trưởng lão chờ sau khi đặc thù trưởng lão. Những người khác đều có thể tùy ý gia nhập bất kỳ hệ phái, đây cũng tính là thượng quan gia độc tới chỗ. Toàn bộ tình cảnh rất là náo nhiệt, đối với cái này thứ hai đại linh khống sư thế gia tỷ thí. Có người mong đợi, có người tự tin tràn đầy, cũng có người ở lo âu, còn có người thỉnh thoảng đang nghị luận Lâm Tiêu. Đợi đến sương mù sáng sớm hoàn toàn tản đi, đông phương nắng ấm chậm rãi dâng lên lúc, chỉ thấy ở đài chính phía trước, mảng lớn đội ngũ, từ một con đường khác, đi vòng qua đài chính phía trước, từ trên thảm đỏ chậm rãi hướng đám người đi tới. Đi tới phía trước nhất hai bên, là dẫn đường hai hàng hồng bào thanh niên lễ nghi nữ tử. Những cô gái này, đảo là bị người xem nhẹ, tất cả mọi người ánh mắt, đều rối rít hướng hàng trước nhất một đám người trên người. Chính giữa, là lưỡng danh Hạc Phát Đồng Nhan lão giả, một vị mặt mày hớn hở, cử chỉ phong nhã, một vị lão đường ích tráng, uy phong lẫm nhiên, mặt mày hớn hở tên lão giả kia, bộ dáng thượng cùng thượng quan Duệ có chút tương tự. Nhưng khí chất thượng lại có bất đồng lớn, lão giả kia khá có một loại tiêu sái sáng suốt phong độ. Mà thượng quan Duệ là trấn định thâm thúy, bất quá, từ bộ dáng thượng như cũ có thể nhìn ra được. Hai người là cha con, Lâm Tiêu không cần đoán đều biết, người kia định lại chính là chủ nhà họ thượng quan Đồng Gia Gia, một vị khác Hạc Phát Đồng Nhan lại uy phong lẫm nhiên lão giả. Định lại chính là chủ nhà họ Âu Dương, hai người mặc dù cười nói phong thanh. Bất quá nhưng là hư giữ ủy xa, mà ở chủ nhà họ vận quan phía bên phải, có ba người người mặc lên quan gia thống nhất trường bào quần áo trang sức. Một ông lão ngũ đại tam thô, bộ dáng cùng thượng quan Vũ có chút tương tự. Vị thứ hai là một gã ông lão tóc đen, vô luận tướng mạo vóc người hay là khí chất, cũng cực kỳ phổ thông, nhìn qua chút nào không xuất chúng. Vị thứ ba là một vị khí vũ hiên ngang, đôi mắt thâm thúy người trung niên. Trung niên nhân này chính là thượng quan Đồng phụ thân, thượng quan Duệ, không nghĩ cũng biết, hai vị khác, chính là thượng quan gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Mà ở thượng quan Duệ phía bên phải, còn có bốn vị lão giả, bốn vị này lão giả, mặc có bất đồng riêng, mỗi người trên áo bào, đều có ấn có chữ viết gia tộc họ, phòng, tần, sầm, nhiệt độ, đại biểu, là bốn gia tộc, ở bốn vị sau lưng lão giả, cũng có một nhóm thanh niên, người trung niên. Cùng lão giả, Lâm Tiêu ánh mắt, nhìn chăm chú hướng kia có dấu nhiệt độ chữ chữ viết áo khoác. Lão giả cầm đầu, trong lòng không khỏi thầm nói, cái đó sẽ không chủ nhà họ Ôn chứ. Vị kia chính là ta Gia Gia, bên cạnh chính là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Đang lúc này, thượng quan Đồng nhìn tiền phương giới thiệu, phụ thân ta bên phải, là phòng Gia Gia chủ nhà họ Tần, sầm Gia Gia chủ, còn có chủ nhà họ Ôn, phòng Tần sầm Tam Gia. Là phụ thuộc chúng ta thượng quan gia Vũ Hoàng gia tộc. Ba người một vị là nhị trọng Vũ Hoàng, một vị là nhất trọng Vũ Hoàng, mà Ôn gia khoảng cách hơi xa, bất quá, bởi vì Giang gia cũng là phụ thuộc Âu Dương gia, cùng với Ôn Nhược duyên cớ, chúng ta thượng quan gia cũng để cho Ôn gia phụ thuộc tới. Nghe vậy, Lâm Tiêu lúc này mới chắc chắn đó là chủ nhà họ Ôn cùng người nhà họ Ôn ngựa. Cũng mới hiểu được, vì sao hắn ở Ôn Nhược trước mặt, đánh chết Giang Nhạc thời điểm. Giang Nhạc cầm linh khống sư thế gia Âu Dương gia tới uy hiếp hắn, mà Ôn Nhược lại không có đề cập thượng quan gia, bởi vì cự ly quá xa, thượng quan gia cũng không có để cho Ôn gia phụ thuộc, bây giờ mới vừa phụ thuộc tới, đồng thời cũng không khỏi không thán phục, linh khống sư gia tộc bất phàm, mạnh nhất bất quá chỉ là một gã thất phẩm sơ cấp linh khống sư, thì có mấy cái Vũ Hoàng gia tộc phụ thuộc, nghĩ đến, sợ rằng còn có càng nhiều Vũ Hoàng gia tộc nguyện ý phụ thuộc linh khống sư thế gia chứ. Dù sao, linh khống sư thế gia, phần nhiều là đan dược. Âu Dương gia bên kia, cũng có bốn cái phụ dòng gia tộc. Hai vị nhị trọng Vũ Hoàng, cùng hai vị nhất trọng Vũ Hoàng. Ôn Nhược nhìn một chút một bên kia, thấp giọng với Lâm Tiêu nói. Lâm Tiêu gật đầu, ở chủ nhà họ Ở Dương một bên kia phương hướng, quả thật còn đi bốn vị áo khoác không đồng nhất, tất cả có dấu gia tộc họ chữ viết lão giả. Bên trên nhất vị trí, trên áo bào in, bất ngờ chính là Giang chữ. Lúc này Lâm Tiêu có thể khẳng định, vị lão giả kia, cùng với người sau lưng ngựa, nhất định chính là Giang gia gia chủ cùng tộc nhân, Giang gia Giang Nhạc cùng một đám người chết ở trong tay hắn. Nếu để cho một đám người biết, không biết bọn họ lại sẽ ra sao? Lâm Tiêu cũng không có nghĩ thêm nữa. Chuyện này hắn làm rất che giấu, cơ hồ không có sơ hở gì, cũng sẽ không lộ ra ngựa gì chân tới. Hơn nữa, lúc ấy người Giang gia đuổi nữa giết Ôn Nhược, bây giờ Ôn Nhược cũng biến mất. Sợ rằng, song phương vẫn còn ở lẫn nhau hiểu lầm bên trong, ở một đám người đi tới bên trong, trừ chủ nhà họ Thượng Quan cùng chủ nhà họ Âu Dương chuyện trò vui vẻ. Cùng với rất ít người bình tĩnh trở ra, tuyệt đại đa số đều là mang theo nồng nặc địch ý. Nhất là Âu Dương gia đại lượng đội ngũ, ở quét nhìn hướng chỗ ngồi Thượng Quan gia mọi người lúc, đều có loại hận không được trừ chi cho thống khoái cảm giác. Thượng Quan gia mọi người cũng là lộ ra giống vậy vẻ mặt. Có thể nhìn ra được, hai đại thế gia giữa dây dưa rễ má, sợ rằng không cạn, bất quá, song phương bảo hiểm tất cả cầm khắc chế, không có lẫn nhau khiêu khích. Đợi đến đi tới xếp hàng có tòa vị địa phương, Âu Dương gia cùng với khác gia tộc đại lượng đội ngũ cũng được an bài đến tương ứng vị trí, ngay cả Thượng Quan gia ba vị trưởng lão cũng phân biệt nhập tọa ở thảm đỏ bên vị trí, chỉ có các gia tộc gia chủ leo lên đài cao, lần lượt ngồi ở tôn quý bàn ghế thượng. Chương 1110, ai tới tiêu hao ta lực lượng. Lúc này, Âu Dương Thần cùng Âu Dương gia một đám thanh niên ngồi ở nhất đến gần đài chính bên trái vị trí, ánh mắt không ngừng đánh giá Thượng Quan gia thanh niên, mà Âu Dương Thần chính là khinh thường quét dọn Quan Vũ liếc mắt sau khi, chính là hướng Thượng Quan Đồng nhìn tới, mắt lộ ra dâm tà đất chắp tay chào hỏi, Đồng Nhi tiểu thư. Thượng Quan Đồng một trận chán ghét, bất quá ngại vì lễ nghi, hay lại là mang tay tỏ ý liếc mắt, Lâm Tiêu ánh mắt cũng hướng Âu Dương Thần nhìn sang, một đám thanh niên bên trong, trừ Âu Dương Thần cùng một tên bưng giả bộ lãnh tuấn thanh niên ra, còn lại thanh niên cũng có thể bị Lâm Tiêu tùy tiện điều tra đi ra. 25 trở xuống, chỉ có một tên lục phẩm sơ cấp linh khống sư, khí tức bất phàm, nghĩ đến, xuất chiến người, chỉ sợ sẽ là tên này lục phẩm sơ cấp linh khống sư. Âu Dương Thần cùng tên kia lãnh tuấn thanh niên, nhập tọa sau khi, song phương một ít trọng yếu trưởng lão, hư giữ ủy xà đất chào hỏi cùng lẫn nhau hành lễ một phen. Rồi sau đó liền tự các dựa vào ghế, quắp mắt tương đối, Thượng Quan gia chủ, Thượng Quan gia như thế hậu đãi cùng lần này khách khí. Đến là có chút khách khí, hôm nay đi qua, hai nhà chúng ta, chỉ sợ cũng muốn thông gia. Một khi thông gia, hai nhà chúng ta, nhưng chính là cùng một nhà người a. Lúc này, chủ nhà họ Âu Dương bắt đầu cảm thán, giọng ý vị thất trường. Tới, Lâm Tiêu lúc này thầm nghĩ trong lòng, lúc trước lời nói thượng ngược lại khách khí, ân nần hỏi han, bây giờ, liền muốn bắt đầu đối chọi gay gắt đứng lên, giả cuối cùng chính là giả, đồ thật, chẳng mấy chốc sẽ bị bưng ra. Ha ha, chủ nhà họ Thượng Quan cũng là ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Âu Dương gia chủ nói còn quá sớm, hôm nay tỉ thí, sợ là chúng ta Thượng Quan gia vô duyên cùng Âu Dương gia thông gia. Ngược lại, chúng ta cùng Tử Sam Dược Sơn, đến lúc đó rất hữu duyên. Ha ha, xem ra, Thượng Quan gia chủ đối với các ngươi hậu bối, rất có lòng tin a. Chủ nhà họ Âu Dương cũng cười nói, như nhau, chủ nhà họ Thượng Quan đáp lại, bất quá, thực lực như thế nào, còn phải xem bọn hắn như thế nào mới được. Chủ nhà họ Âu Dương nói thẳng vào vấn đề, coi như đội chủ nhà, không biết. Các người Thượng Quan gia, thứ nhất phái ai xuất chiến? Một sát na này, toàn bộ tình cảnh, nhất thời an tĩnh lại. Rất hiển nhiên, hai nhà tỉ thí, lập tức phải trực tiếp bắt đầu. Người thứ nhất, vô luận là Âu Dương gia, hay lại là Thượng Quan gia tộc người. Cũng rất muốn biết, kết quả ai sẽ là người thứ nhất ra sân. Mặc dù, trận đầu không phải là quyết định cuối cùng mấu chốt thắng bại. Nhưng là quan hệ đến mỗi cái gia tộc mặt mũi. Lúc này, chủ nhà họ Thượng Quan hướng ba vị trưởng lão nhìn một chút. Ba người gật đầu một cái. Chủ nhà họ Thượng Quan liền mở miệng đạo. Chúng ta Thượng Quan gia vị thứ nhất ra sân là Thượng Quan Vũ. Lời này vừa nói ra, mọi người kinh ngạc ngẩn người tại chỗ. Ở Âu Dương gia mọi người nhìn lại. Thượng Quan gia chiến lực mạnh nhất chính là Thượng Quan Vũ. Thứ yếu chính là Thượng Quan Đồng. Về phần một người khác, thượng quan gia bên trong, lại không 25 dưới đây lục phẩm sơ cấp linh khống sư. Tất nhiên sẽ đi trước tìm một tên vũ quân thanh niên đến bổ sung. Đối với ngoại viện mà nói, khu vực này cũng không có mạnh mẽ quá đáng sức chiến đấu thiên tài. Bọn họ Âu Dương gia, căn bản không để ở trong mắt, bọn họ sự chú ý đều đặt ở thượng quan Đồng cùng thượng quan Vũ trên người. Mà lúc này, thượng quan gia thứ nhất phái ra thượng quan Vũ, điều này làm cho Âu Dương gia tất cả mọi người có chút phát mông. Thượng quan gia lại còn đem mạnh hơn nhất quan Vũ đặt ở cuối cùng. Loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là có lợi hại hơn tay giỏi điếm hậu, hoặc là có tuyệt đối tự tin, thẳng đón một người càn quét ba người. Loại tình huống thứ hai là nhất ngang ngược cùng hả giận một loại phương thức, bất quá nguy hiểm cực lớn, dù sao song phương thực lực cũng sẽ không chênh lệch quá lớn, một khi bị tiêu hao do ưu thế biến thành hoàn cảnh xấu, cuối cùng thua hết cũng có thể. Chẳng lẽ thượng quan gia tìm mạnh hơn thanh niên chủ nhà họ Âu Dương? Ánh mắt hướng thượng quan Đồng bên cạnh Lâm Tiêu trên người Tào Tào, lại đang thượng quan Vũ chờ vị trí chỗ ở thanh niên Tào đảo qua, trong lòng không khỏi lắc đầu một cái. Trừ che giấu khí tức lợi hại một ít 20 tuổi thanh niên, không có một vị lục phẩm sơ cấp linh khống sư không thể nào mạnh hơn thượng quan Vũ. Chẳng lẽ là thượng quan Đồng đột phá? Chủ nhà họ Âu Dương trong bụng vừa âm thầm suy đoán nói, trong lòng tràn đầy hồ nghi. Âu Dương thần cũng hơi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Rất hiển nhiên, thượng quan Vũ người thứ nhất lên tràng cũng ra hắn dự liệu, mà không chỉ là Âu Dương gia, chính là thượng quan gia mọi người đều rối rít một trận kinh ngạc, rất là không hiểu, bởi vì bọn họ cũng không biết gia tộc là làm sao an bài. Thậm chí, một trận tiếng bàn luận xôn xao âm vang lên tới, thứ nhất thế nào lại là thượng quan Vũ? Không nên là tiểu thư thượng mới đúng hả? Không phải là thượng quan Vũ tộc huynh thực lực đại tiến, có đầy đủ nắm chặt để cho hắn trực tiếp càn quét người nhà họ Âu Dương chứ? Như vậy, quá mạo hiểm một ít, có chút không cần thiết. Hơn nữa, như vậy những người khác ngay cả lộ điện thoại di động sẽ cũng không có. Gia tộc từ trước đến giờ ổn vào, không biết tại sao lần này sẽ an bài như vậy. Tối thiểu, thượng quan Vũ hẳn muốn lưu đến cuối cùng đánh trận, xuất chiến nhân tuyển và trình tự. Từ trước đến giờ đều là cao tầng dự định, lấy gia chủ và ba vị trưởng lão trí tuệ, chắc chắn sẽ không loạn chọn người đi lên. Chúng ta chờ nhìn là được. Lúc này, cho dù là Lâm Tiêu, cũng hơi kinh ngạc. Theo lý thuyết, ở thượng quan gia xem ra, hắn chính là cho đủ số, tới tiêu hao đối phương lực lượng, thứ nhất tối hẳn để cho hắn thượng mới được. Vốn là, hắn còn đang do dự, có muốn hay không trực tiếp càn quét đối phương ba người đâu rồi. Bây giờ nhìn lại, không cần quấn quýt cái vấn đề này, phảng phất biết Lâm Tiêu ý tưởng một dạng, thượng quan Đồng truyền âm nhất thời liền hướng Lâm Tiêu truyền tới. Trận đầu, mặc dù không có thể quyết phân thắng thua, nhưng là, đối với hai nhà thổ khí cùng mặt mũi có một ít ảnh hưởng. Cho nên, hai nhà giống như là do thứ hai cường đạo thượng, nếu như thắng, cuộc kế tiếp, liền rất có thể lại thắng, trực tiếp tiêu hao đến người thứ ba. Nghe vậy, Lâm Tiêu giờ mới hiểu được, thượng quan gia không chọn hắn người thứ nhất lên, hay lại là coi hắn là nhất yếu, muốn cho thứ hai mạnh hơn quan trên mái hiên. Âu Dương gia, chỉ sợ cũng là như thế, sẽ phái thứ hai cường đạo đi lên, mà nếu như thượng quan Vũ thắng, Âu Dương gia cái thứ hai yếu người cũng có thể thua ở thượng quan Vũ trong tay, thượng quan Vũ thì có thể trực tiếp tiêu hao đến người thứ ba, lại để cho hắn thượng, lại đi tiêu hao đi một ít đối phương người thứ ba thực lực, cuối cùng lại để cho thượng quan Đồng thượng, như vậy, phần thắng liền lớn hơn một chút. Đương nhiên, làm ra như vậy thứ tự sắp xếp, đầu tiên, thượng quan Vũ muốn thắng mới được, xem ra, thượng quan gia chống lại quan Vũ, cũng là tự tin 10 phần, trận đầu có thể thắng được đối thủ, nếu không, ngược lại chính là đối với thượng quan gia bất lợi. Đồng thời, Lâm Tiêu trong lòng cũng không khỏi lắc đầu một cái, cho dù là thượng quan Đồng ở bên trong, đều đang hay lại là cho là hắn là ba người yếu nhất một cái. Đương nhiên, thượng quan Vũ thằng ngốc kia cũng không biết, gia tộc là khích lệ hắn lực bính đến cuối cùng, giải thích cho hắn là để cho hắn càn quét đối phương ba người. Thượng quan Đồng lại bổ sung truyền âm nói, Lâm Tiêu gật đầu, không thể không khen ngợi thượng quan gia cao tầng khôn khéo. Như vậy thứ nhất, sẽ để cho thượng quan Vũ cảm giác mình bị tín nhiệm. Một mình hắn quyết định mấu chốt thắng bại, nhất định sẽ đem hết toàn lực xuất chiến, toàn bộ tiềm lực cũng sẽ bị moi ra. Quả nhiên, lúc này, chỉ thấy Thượng Quan Vũ tràn đầy tự tin đứng dậy, nhìn về Âu Dương gia thanh niên ánh mắt chính giữa, tràn đầy dương tràn đầy ánh sáng, hướng về phía Thượng Quan gia chúng thanh niên mở miệng cười nói. Không biết, ai tới tiêu hao ta lực lượng? Chương 1111, khách quý. Thượng Quan Vũ lời này vừa nói ra, Âu Dương gia mọi người chân mày rối rít nhíu lại. Thượng Quan Vũ dùng từ là tiêu hao, mà không phải đánh một trận. Rất hiển nhiên, Thượng Quan Vũ là chuẩn bị lấy tư thái cường giả, càn quét ba người. Thượng Quan gia thật muốn càn quét ba người chúng ta. Cho dù chủ nhà họ Âu Dương, cũng loại bỏ trước ý tưởng, càng tin tưởng, đây mới là Thượng Quan gia chân chính công dụng. Thật là phách lối. Âu Dương gia chúng thanh niên chính là rối rít thầm nói. Lửa giận bắt đầu nhô ra, quả nhiên là muốn cho Quan Vũ càn quét đối phương. Gia tộc lựa chọn như vậy, nhất định là có đầy đủ lòng tin. Lần này, chúng ta Thượng Quan gia, có thể phải ra khẩu đại khí. Ngang ngược, Thượng Quan gia mọi người si sao bàn tán đạo, trên mặt rối rít lộ ra vẻ khao khát. Âu Dương Bành, đi thử một chút thực lực của hắn. Lúc này, chủ nhà họ Âu Dương mở miệng nói. Vốn là, bọn họ Âu Dương gia cũng đã sớm làm xong xuất chiến thứ tự. Bây giờ, không làm không được một ít thay đổi. Kia cùng Âu Dương thần đám người ngồi chung một chỗ lục phẩm sơ cấp linh khống sư có chút lăng lăng. Rồi sau đó gật đầu nói. Dạ, dứt lời, Âu Dương Bành liền đứng lên. Cùng Thượng Quan Vũ đối với con mắt coi. Ta đến lúc đó rất muốn nhìn một chút. Người thế nào càn quét ba người chúng ta. Bọn họ Âu Dương gia cùng Thượng Quan gia vốn cũng không hợp. Thấy Thượng Quan Vũ lớn lối như thế, trong lòng đã sớm sinh ra lửa giận, nói chuyện đương nhiên sẽ không chống lại Quan Vũ khách khí. Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Thượng Quan Vũ lửa giận cũng là xông tới, trực tiếp trả lời, có đủ hay không cách. Chàng thượng thấy rõ, Âu Dương Bành lạnh lùng nói, chờ xuống sẽ để cho ngươi minh bạch. Thượng Quan Vũ lạnh rên một tiếng, liền muốn về phía trước phía trên lướt ầm ầm ra, nhưng mà đang lúc này, một đạo thanh lãng thanh âm xa xa truyền tới, khách quý đến. Lời này vừa nói ra, toàn bộ tình cảnh nhất thời liền an tĩnh lại. Cũng lúc này, vẫn còn có người đến. Không chỉ là chủ nhà họ Âu Dương cùng mọi người, ngay cả chủ nhà họ Thượng Quan cùng mọi người, đều rối rít sững sốt. Hai nhà tỷ thí, từ trước đến giờ đều chỉ có hai nhà bọn họ thế lực trình diện. Hơn nữa, phụ cận đây Vũ Hoàng thế lực, cơ hồ cũng phụ thuộc hai nhà bọn họ. Có thể nói, khắp địa khu có thể lên mặt bàn một vài gia tộc cũng tới, trừ lần đó ra cũng không có mời người khác. Bây giờ vẫn còn có người không mời mà tới, có chút nhíu mày. Chủ nhà họ Thượng Quan cùng chủ nhà họ Âu Dương đám người đều rối rít hướng xa xa nhìn sang. Lúc này, một người phụ nữ ở một cái tiếp đãi nữ tử dưới sự hướng dẫn sải bước tiến vào tầm mắt mọi người chính giữa. Tên kia đàn bà trung đẳng dáng người, da thịt dáng đẹp, lấy kia một con trắng như tuyết sợi tóc đến xem, tuổi tác sợ rằng cũng không dưới 180, bất quá bộ dáng lại phảng phất như 30 mấy tuổi một dạng, chẳng qua là khóe mắt có mấy đạo nhỏ bé nếp nhăn. Người đàn bà này thân người mặc kim bào thượng xăm phượng hoàng, đầu kết ba hoàn với đỉnh cao vút thẳng lên, trên tóc cắm phượng sai, khí chất xuất trần mà lại mang túc tiếu uy nghiêm, cả người lộ ra vô cùng tôn quý. Ở người đàn bà này chung quanh có như hương thất phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới tinh thần uy áp đi tới, lúc khiến cho được tất cả mọi người kinh hãi không dám mạo hiểm phạm. Thất phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới, cảm nhận được phụ nữ kia cố ý lộ ra linh lực khí tức, Lâm Tiêu trong lòng có chút giật mình. Lại tới một tên thất phẩm sơ cấp linh khống sư, nơi này cao phẩm linh khống sư như thế này mà liền Trung Châu linh tu cứ như vậy hưng thịnh sao? Linh Phượng Hoàng Cốc Tiết Lăng trưởng lão thấy đạo thân ảnh này, chủ nhà họ Thượng Quan cùng Âu Dương gia sợ đến cơ hồ đều phải nhảy cỡn lên. Người khác không nhận biết, bọn họ cũng đã gặp qua. Vị nữ tử này chính là Dương Châu 11 trong những đại thế lực Linh Phượng Hoàng Cốc trưởng lão. Linh Phượng Hoàng Cốc kia nhưng là bọn họ đều chỉ có thể ngửa mặt trông lên địa phương. Linh Phượng Hoàng Cốc trưởng lão địa vị cao, vượt qua xa bọn họ có thể so với, mà Linh Phượng Hoàng Cốc cự ly nơi đây có khoảng cách không nhỏ. Linh Phượng Hoàng Cốc trưởng lão, tại sao lại tới khu vực này? Không dám suy nghĩ nhiều, hai người trong nháy mắt đứng dậy, đi xuống thạch đài, liền vội vàng tiến lên, còn lại phụ thuộc hai gia chủ cùng Vũ Hoàng cũng rối rít đứng dậy. Theo phía trước đi, đợi đến song phương đến gần lúc, chủ nhà họ Thượng Quan cùng Âu Dương gia liền vội vàng chắp tay chào đón đạo. Âu Dun rộng rãi, bái kiến Tiết Lăng trưởng lão. Thượng Quan Hùng, bái kiến Tiết Lăng trưởng lão. Không biết trưởng lão đến, không có từ xa tiếp đón, mong rằng Tiết Lăng trưởng lão thứ tội. Nghe hai người lời nói, mọi người rối rít khiếp sợ. Một nhà hai môn tam tông bốn cốc, là cả Dương Châu cường đại nhất thế lực. Bọn họ loại này linh khống sư thế gia, ở những thế lực này trước mặt, cái gì cũng không bằng. Bọn họ cũng không nghĩ tới, giống như Linh Phượng Hoàng Cốc như vậy, toàn bộ Dương Châu đều có uy danh Linh Phượng Hoàng Cốc, lại sẽ đến bọn họ mảnh này địa phương nhỏ. Về phần phụ thuộc hai nhà gia tộc gia chủ, cũng không dám lên tiếng, chẳng qua là cho Thượng Quan Hùng cùng Âu Dương rộng rãi đồng thời chắp tay. Bọn họ còn không có hướng đối phương chào hỏi tư cách. Hai vị gia chủ khách khí, Tiết Lăng khiêm tốn mở miệng, nhưng giọng chính giữa, như cũ lộ ra một vẻ thượng vị giả khoan dung. Ta lần này đến, là thay Linh Phượng Hoàng Cốc chọn có thiên phú linh tu đệ tử. Nghe các người hai đại thế gia đang ở tỉ thí, vừa vặn tới xem một chút. Tiết Lăng không để ý hai người ở bên phủ thủ chắp tay, trực tiếp từ hai người bên cạnh đi tới, vừa đi vừa nói, nếu như hai người các ngươi thiên mới có thể cho ta xem thượng lời nói, ta liền dẫn hắn hồi Linh Phượng Hoàng Cốc, chọn làm Linh Phượng Hoàng Cốc đệ tử. Nếu như hắn thiên phú đủ, Linh Phượng Hoàng Cốc sẽ còn dẫn hắn đi trước Linh Trì Đảo, xem hai năm sau Đại Lục Linh Khống Sư thi đấu. Cái gì? Nghe Tiết Lăng lời nói, hai người rối rít kinh ngạc ngẩn người tại chỗ, mặt hiện lên khó tin thần sắc. Linh Phượng Hoàng Cốc lại muốn chiêu đồ? Tiết Lăng tới nơi này là muốn xem cuộc chiến hai nhà bọn họ tỉ thí chọn đệ tử. Phải biết Linh Phượng Hoàng Cốc chọn người nhưng là cực kỳ hà khắc, là bốn cốc chính giữa hà khắc nhất một cốc. Cái này phương viên ngàn triệu dặm bên trong, không biết bao nhiêu linh khống sư thiên tài tế phá đầu muốn đi vào cũng không có môn. Không nghĩ tới hôm nay Linh Phượng Hoàng Cốc trưởng lão lại chạy đến nơi này chiêu đồ, đây chính là thập phân hiếm thấy sự tình. Nếu như biểu hiện tốt lời nói, gia tộc của bọn họ thiên tài thì có thể sẽ bị chọn chúng. Một khi có người gia nhập Linh Phượng Hoàng Cốc, đừng nói gia nhập người, ngay cả sở tại gia tộc địa vị cũng sẽ nhất thời bị đề cao. Sau này người khác nếu muốn động đều phải xem Linh Phượng Hoàng Cốc mặt mũi. Hơn nữa Linh Phượng Hoàng Cốc có cao hơn phẩm linh khống sư, tài nguyên to lớn hơn, nếu như có thể đi vào, đem tới vượt qua thực lực bọn hắn cũng không thành vấn đề. Nói cách khác, chỉ cần gia tộc của bọn họ bên trong, chỉ cần có người đi vào Linh Phượng Hoàng Cốc, một cái khác gia tộc sau này nghĩ tưởng động đều khó khăn. Đem tới phai mờ rơi một cái khác gia tộc khả năng đều không phải là việc khó. Lại liên tưởng đến trong gia tộc mình tối cường thiên tài, Thượng Quan Hùng cùng Âu Dương rộng rãi hai người cũng không khỏi kích động. Tiết Lăng trưởng lão, ngài mời ngồi vào. Thượng Quan Hùng liền vội vàng kích động mở miệng nói. Kỳ Linh lực động một cái, trên thạch đài bàn ghế nhanh chóng lướt ngang đứng lên. Vốn là hai bàn ở giữa đối ứng bàn ghế, lướt ngang ra một cái bàn ghế đặt ở tối vị trí chính giữa. Tấm này bàn ghế chính là Thượng Quan Hùng trước ghế ngồi, đã từ hai người cùng tôn vinh chỗ ngồi biến thành đơn tịch tôn quý nhất vị trí. Tiết Lăng không qua để ý, đi lên đài cao trực tiếp ngồi lên, sau đó mở miệng nói, các vị chuẩn bị bắt đầu đi. Thượng Quan Hùng cùng Âu Dương rộng rãi đám người rối rít gật đầu, liền vội vàng ngồi trên. Chương 1112, Thượng Quan Vũ chiến Âu Dương Bành. Thượng, Tiết Lăng trưởng lão đến, tự mình xem, các ngươi minh bạch điều này có ý vị gì? Ta hy vọng các ngươi đều tự quý trọng ngàn năm một thuở cơ hội. Thượng Quan Vũ mặt lộ vẻ kích động, lớn tiếng mở miệng nói, bây giờ bắt đầu tỉ thí. Nghe vậy, Thượng Quan Vũ nhất thời liền kích động. Hôm nay đúng là hắn mở ra Hùng Phong lúc, một khi hắn càn quét ba người, tất nhiên sẽ bị Linh Phượng Hoàng Cốc trưởng lão nhìn trúng. Một khi tiến vào Linh Phượng Hoàng Cốc, hắn tiền đồ liền bất khả hạn lượng. Hơn nữa, còn có cơ hội đi Linh Trì Đảo, xem Đại Lục Linh Khống Sư thi đấu. Đây chính là linh tu giới thịnh thế. Linh Trì Đảo địa vực xa xôi, không có Linh Phượng Hoàng Cốc lớn như vậy thế lực, đừng nói 2 năm, 10 năm cũng chưa chắc có thể đi đến. Cái loại này các mặt của lớn xã hội, nếu có thể đi xem, liền đủ một cái linh khống sư suy hư vô số năm. Càng nghĩ càng kích động, Thượng Quan Vũ nhất thời nhảy một cái, bay vút về phía trước ngoài mười mấy dặm trên bầu trời. Lục phẩm sơ cấp linh khống sư tỉ thí, phải ở phía xa cao không chi chung, nếu không, toàn bộ hiện trường đều phải bị ảnh hưởng đến. Âu Dương Bành cũng đi theo bay trên trời lên, bay đến Thượng Quan Vũ cách đó không xa, giằng co mà đứng. Xin mời, Thượng Quan Vũ mở miệng nói, dứt lời, một cổ cường đại lục phẩm sơ cấp linh lực khí tức nhất thời tản mát ra, cường đại tinh thần uy áp bao phủ bát phương. Xin mời, Âu Dương Bành cũng không giữ lại chút nào đem khí tức thả ra ngoài. Hai người đối chọi gay gắt, suy, tiếng nói vừa dứt, Thượng Quan Vũ trước mắt, linh lực dũng động mà động, hóa hình thành một con độc giác linh thú. Linh thú này dáng có nửa trượng lớn nhỏ, hình dáng uy vũ, hai chân cong đặng đạp đến hư không, tản ra cường đại linh lực uy áp. Kia linh hóa linh thú còn mở cái miệng rộng, dường như muốn hô lớn lên một dạng, mặc dù linh hình còn có chút mơ hồ, nhưng lại ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ linh lực. Đối diện, Âu Dương Bành không cam lòng yếu thế, giống vậy hóa hình ra một con linh thú. Linh thú này là một con kỳ lân bộ dáng, đồng dạng là uy áp tràn ngập, uy vũ hùng tráng, giống như muốn hét lớn một tiếng, thẳng táp hướng Thượng Quan Vũ hóa hình ra độc giác linh thú đánh vào quá khứ. Thượng Quan Vũ kia độc giác linh thú trong nháy mắt đột nhiên lao ra, xông đến giữa hai người vị trí, cùng kỳ lân linh hình trực tiếp liền đối với hướng chung một chỗ. Oanh suy, hai đầu linh thú linh hình đụng vào nhau sau, hóa thành thật lớn sóng linh lực, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt gạt ra, cường đại ba động, trực tiếp ảnh hưởng đến hướng hai người vị trí chỗ ở. Bất quá, bị hai người dễ dàng ngăn trở đỡ được, một kích này, có thể nói là lực lượng tương đương, điều này làm cho Thượng Quan gia mọi người có chút xúc cau mày. Tuy nói chẳng qua là dò xét một đòn, nhưng dù sao Thượng Quan Vũ là bọn hắn cường đại nhất thiên tài. Đối với mới có thể hoàn toàn ngăn trở, cũng nói cái này Âu Dương Bành, cũng rất là không kém. Đọc truyện tại https://tiuyencuatui.net/ có thể chặn ta một kích này. Coi như có chút bản lĩnh. Thượng Quan Vũ than nhẹ một tiếng, linh lực động một cái, hóa hình thành hai đầu linh hổ linh hình, từ hai bên lượn quanh qua một cái to lớn độ cong, hướng Âu Dương Bành phóng tới. Mặc dù phân hóa ra hai đầu linh thú linh hình, nhưng hai cái này linh hình, từng cái cũng không so sánh với Quan Vũ lúc trước thúc dục ra độc giác linh thú linh hình yếu bao nhiêu. Nếu như hai đầu cùng cộng lại, về mặt sức mạnh, tất nhiên sẽ mạnh hơn kia độc giác linh thú linh hình không ít. Rất hiển nhiên, Thượng Quan Vũ đã gia tăng cường độ, thì nhìn ngươi có thể đủ chặn ta vài chiêu. Kèm theo Thượng Quan Vũ khẽ quát một tiếng, kia hai đầu linh hình hổ trạng linh thú há miệng, từ hai cái phương hướng hướng Âu Dương Bành nhào tới. Suy, suy, Âu Dương Bành đầu hai bên có hai cây mũi tên dài linh hình ngưng tụ mà ra. So sánh linh thú linh hình, mũi tên dài linh hình tuy nhỏ, lại tích tụ cường đại linh lực, mơ hồ sóng linh lực lan tràn ra, rồi sau đó kia hai cây mũi tên dài linh hình, phảng phất là có trường cung ở bắn một dạng, lấy nhanh như tia chớp tốc độ, hướng hai đầu linh hổ linh hình đã bắn giết qua đi. Kia hai đầu linh hổ linh hình ở trên cao Quan Vũ dưới sự khống chế, cũng không có trực tiếp đối chung, mà là lại lượn quanh mở một cái độ cong, tránh mũi tên dài. Bất quá, kia mũi tên dài cũng là lừa gạt qua một cái độ cong, truy kích linh hổ linh hình đi. Vốn là, Thượng Quan Vũ còn muốn đón thêm ngay cả tránh đến gần Âu Dương Bành lúc nữa đối hướng, nhưng mà kia mũi tên dài cũng là cực nhanh, chỉ là đi vòng hai ba lần, còn không có đến gần Âu Dương Bành, liền bị mũi tên dài bắn trúng, hóa thành cuồn cuộn linh lực khí lãng, cuồn cuộn đến ba động, hướng khắp nơi dâng trào. Suy, suy, lúc này, Thượng Quan Vũ bất động thanh sắc, lần nữa hóa hình ra linh thú. Lần này, là bốn đầu linh báo linh hình, mỗi một đầu, cũng không so với trước kia linh hổ linh hình yếu bao nhiêu. Bốn đầu tổng cộng lực lượng, lại so với trước kia mạnh hơn không ít. Bốn đầu linh báo linh hình, trên dưới trái phải bốn đi vòng, vạch ra thật dài độ cong, hướng Âu Dương Bành phóng tới. Âu Dương Bành cũng trong nháy mắt ra bốn thanh mũi tên dài linh hình, hoa phá trường không, bắn chết hướng bốn đầu linh báo linh hình. Mặc dù linh báo linh hình đi vòng mấy lần, nghĩ tưởng xông tới gần Âu Dương Bành, bất quá cuối cùng vẫn bị bốn thanh mũi tên dài linh hình bắn trúng, không có đến gần được, quá gần liền băng hóa thành đáng sợ linh lực khí lãng. Âu Dương Bành tùy tiện liền đem kia khí lãng cùng ba động hóa giải. Đương nhiên, mặc dù là mũi tên dài linh hình đánh trúng linh báo linh hình, nhưng trên thực tế, hay lại là Thượng Quan Vũ có chút chiếm cứ một ít ưu thế. Dù sao, kia linh lực tan vỡ mở vị trí, cự ly Âu Dương Bành gần hơn một ít, mà lần này đánh vào sau khi, Thượng Quan Vũ trực tiếp hóa hình ra 10 đầu linh tước linh hình. Mỗi đầu linh tước mặc dù so sánh lại lúc trước linh báo yếu hơn không ít, nhưng 10 đầu linh tước cộng lại so với trước kia mạnh hơn một ít. Trên không trung vạch qua xinh đẹp đường vòng cung, phân chia 10 phương hướng, lần nữa xông về Âu Dương Bành. Âu Dương Bành chung quanh hóa hình ra 10 chuôi búa, búa xoay tròn hướng 10 đầu linh tước linh hình chém đi. Có thể nhìn ra được, Âu Dương Bành là đang ở ứng đối thượng quan vũ công kích. Mặc dù kia 10 đầu linh tước linh hình cũng ở đây né tránh, nhưng vẫn là liên tiếp bị búa linh hình chém trúng, hóa thành một cổ sóng linh lực, hướng khắp nơi đánh vào. Cuối cùng, có một con linh tước linh hình đi vòng một cái búa linh hình, xông về Âu Dương Bành. Bất quá, Âu Dương Bành thân hình động một cái, tùy tiện tránh kia linh tước. Sau khi truy kích linh tước linh hình búa, chém vào linh tước trên người, lưỡng đạo linh hình cũng tan vỡ mở, hóa thành cuồn cuộn khí lãng hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt. Âu Dương Bành tránh lui, bị đánh văng ra một khoảng cách, nhưng ảnh hưởng không lớn. Suy, thượng quan vũ hai mắt có chút chừng một cái, hơn ngàn con đủ loại linh cầm trực tiếp hóa hình mà ra. Mỗi một đầu cũng ẩn chứa không tiểu lực đo, hơn ngàn con hóa hình linh hình, tổng cộng lực lượng so với lúc trước phải mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần. Lít nhít linh cầm, ầm ầm tản ra, từ các nơi hướng Âu Dương Bành liều chết xung phong đi. Cảm nhận được từng cổ một sóng linh lực, Âu Dương Bành lần này chân mày không khỏi nhíu lại, cường đại hơn linh hình công kích, thúc dục đi ra. Âu Dương Bành chung quanh, phảng phất xuất hiện một cái tinh đồ, hơn 1000 cái tất cả lớn nhỏ sao nhỏ thể, ngưng tụ thành hình, có chút nhỏ tinh thể vài trượng lớn nhỏ, có chút chỉ có to như nắm tay, trong đó khe hở cũng lớn nhỏ không đều, có nhiều chỗ chân có vài chục trượng, có nhiều chỗ chỉ có mấy xích, để cho người khó mà thấy rõ, kia tinh đồ thượng sao nhỏ thể, thật sự tích tụ linh lực lớn nhỏ cũng không giống nhau. Tinh đồ dương ra, nhất thời giống như một cái lưới lớn một dạng dày đặc không trung cửa hàng hướng hàng ngàn con linh cầm. Chương 1113, thượng quan vũ chiến Âu Dương Bành. Hạ, linh cầm cùng tinh thể không ngừng đụng vào nhau, bộc phát ra từng cổ một linh lực khí lãng. Có chút linh cầm cùng tinh thể còn không có đụng, liền bị linh lực khí lãng cùng ba động đánh vào, tan vỡ mở, lại hóa thành cuồn cuộn linh lực khí lãng cùng ba động hướng tứ phương đánh vào. Hơn ngàn linh cầm bên trong, vẫn có linh cầm tránh sao nhỏ thể linh hình đánh vào, hoặc là hướng vỡ linh lực yếu một ít sao nhỏ thể linh hình. Tự thân không có tan vỡ, tiếp tục hướng Âu Dương Bành đánh tới, mà vốn là chỉ xung kích về đằng trước đi tinh đồ. Ở có linh cầm xông phá sau khi, có không ít tinh thể, bắn ngược mà ra, xông về những thứ kia xông lại linh cầm linh hình. Đương nhiên, tinh thể so với linh cầm còn phải càng nhiều. Vẫn có mấy trăm viên sao nhỏ thể, giống như sao rơi hoa phá trường không như vậy, tiếp tục hướng phía trước thượng quan vũ đánh tới, nhìn kia nhảy lên không tới sao nhỏ thể, thượng quan vũ khẽ cau mày, không có khống chế nữa đến những thứ kia linh cầm né tránh, mà là một cổ tinh thần sức lực để cho những thứ kia linh cầm toàn bộ đụng đi, không có khống chế, rồi sau đó đem tinh lực đặt ở phòng ngự thượng, lần nữa thúc dục ra linh lực, hóa hình thành một cái bình chướng bọc lại toàn thân, đảm nhiệm được kia như sao rơi sao nhỏ thể hướng bắn nhanh mà tới. Những tinh thể đó không ngừng đụng vào linh lực bình chướng thượng, liên tiếp tan vỡ mở, hóa thành từng cổ một khí lãng, không ngừng hướng ra phía ngoài gạt ra. Cuối cùng, mấy trăm ngôi sao thể toàn bộ đụng lên đi, cũng không có phá vỡ thượng quan vũ linh lực phòng ngự bình chướng. Mà ở phía trước vị trí, không có thượng quan vũ khống chế sau khi, những thứ kia linh cầm cũng bị sao nhỏ thể toàn bộ đánh trúng, toàn bộ tan vỡ mở. Bất quá, không ít sóng linh lực xông về Âu Dương Bành. Âu Dương Bành bên trái tránh bên phải tránh, còn bị có chút sóng linh lực đánh vào đẩy lui. Cùng thượng quan vũ so sánh, lộ ra hơi có chút chật vật. Nhìn tiền phương một chút việc cũng không có thượng quan vũ, Âu Dương Bành chân mày cũng không khỏi thật sâu nhíu lại. Mà lúc này, thượng quan vũ chính là nghiêm túc mở miệng nói. Có chút bản lĩnh, đủ để cho ta nghiêm túc. Nghe vậy, Âu Dương gia mọi người đều cau mày. Đánh chừng mấy đánh, lực lượng từ bắt đầu càng về sau, tổng cộng cũng tăng lên gấp mấy lần. Mà ở thượng quan vũ nơi đó, vẫn chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Không hổ là thượng quan gia mạnh nhất xuất chiến người. Âu Dương gia mọi người trong lòng rối rít thầm nói, mắt lộ ra lo âu. Suy, lúc này, thượng quan vũ trước người, một cái 5-6 trượng đường kính bốn cạnh phi tiêu linh hình, ngưng tụ mà ra, kinh khủng tinh thần uy áp, từ cái này bốn cạnh phi tiêu linh hình thượng cuồn cuộn đi ra. Kia dáng vóc to bốn cạnh phi tiêu bắt đầu xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, chung quanh, một cổ gió lốc cũng đi theo chuyển ra, hơn nữa, kia toàn gió càng lúc càng lớn, trong chốc lát thời gian, thì trở thành một cái tiểu bão, phát ra trận trận hô khiếu chi thanh, thanh âm thật lớn, thật là mạnh, không ít người rối rít kinh hãi, Âu Dương gia chúng người thần sắc cũng hơi biến hóa đứng lên. Thượng quan Vũ tộc huynh lúc trước, quả nhiên chẳng qua là đang cùng Âu Dương Bành đùa giỡn. Một kích này, vượt xa lục phẩm sơ cấp linh lực, nhìn Âu Dương Bành thế nào tiếp tục. Thượng quan gia mọi người rối rít mừng rỡ đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ khao khát, mà ở kia tiểu bão đối diện, Âu Dương Bành cau mày, hai mắt hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, nhất thời lập uống, tinh thể chủ linh, suy, đáng sợ sóng linh lực cuồn cuộn mà ra, một cái hơn 10 trượng thể tích lớn tiểu hạnh kiểm xấu tinh thể, ngưng tụ thành hình, vậy có nhiều chút mơ hồ tinh thể thượng, ngưng tụ mạnh mẽ vô cùng lực lượng, thật lớn tinh thần uy áp, bao phủ hướng thập phương địa phương, cho dù là xa xa tại chiến trường bên ngoài mọi người, đều đã cảm nhận được vẻ này tinh thần uy áp, chủ linh cũng thi triển ra, ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, coi là Âu Dương Bành công kích mạnh nhất, nếu như ngay cả chủ linh đều không cách nào chiếm thượng phong lời nói. Sợ rằng, Âu Dương Bành liền ủng hộ không bao lâu, giết, thượng quan Vũ hét lớn một tiếng, kia xoay tròn dáng vóc to bốn cạnh phi tiêu linh hình, mang theo tiểu bão, về phía trước lướt ngang công kích đi, mà kia Âu Dương Bành chủ linh tinh thể, trong nháy mắt nhanh hơn, phảng phất giống như sao băng, hoa phá trường không, trong nháy mắt đập về phía tiểu bão, mà ở còn có trăm trượng cự ly, sắp nện ở tiểu bão thượng lúc, kia hơn 10 trượng tinh thể, bỗng nhiên bạo nổ vỡ đi ra, chỉ có một phần nhỏ toái tinh phá thạch, đập về phía dáng vóc to bốn cạnh phi tiêu linh hình. Còn có hơn nửa đá vụn linh hình, từ trên dưới trái phải phương hướng, về phía trước bắn mạnh tới, có chút đá vụn linh hình, vọt thẳng qua mang theo phía dưới bão, không có chút nào ngăn trở như vậy về phía trước bạo xả. Có chút chính là từ trái phải hai nơi phương hướng, tiếp tục hướng phía trước bạo xả, tinh thể vốn là tốc độ liền rất nhanh, nổ tung đi ra tốc độ, càng là tăng vọt, lấy nhanh như tia chớp tốc độ, xông về thượng quan Vũ. Cái gì? Thượng quan Vũ thần sắc biến đổi, hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương tinh thể chủ linh, vẫn còn có như vậy phương thức công kích. Nhìn kia đánh thẳng tới tinh thể đá vụn linh hình, hắn liền vội vàng thúc dục ra mạnh nhất linh lực, hóa hình thành một cái bình chướng, ngăn trở ở trước người. Vô số khối đá vụn linh hình, cơ hồ lấy sát thời gian này, liên tiếp đánh vào phòng ngự bình chướng thượng, những thứ kia đá vụn linh hình, cường đến ra ngoài tưởng tượng, thượng quan Vũ lực lượng phòng ngự, trong nháy mắt bị đánh vỡ đi ra, hiểu rõ khối đá vụn linh hình, nện ở thượng quan Vũ trên người, toác ra thật lớn khí lãng cùng ba động, búng máu tươi lớn xì ra, thượng quan Vũ thân thể, bị xa xa đánh bay ra ngoài, mà một bên kia, tinh thể nổ tung đi ra tiểu bán bộ phận đá vụn. Căn bản là không có cách ngăn trở kia dáng vóc to bốn cạnh phi tiêu linh hình. Bị đánh vỡ sau khi đạm hóa dáng vóc to bốn cạnh phi tiêu linh hình, xoay tròn oanh chém ở Âu Dương Bành trên người. Âu Dương Bành áo quần đều bị quát phá. Không chỉ là trong miệng đại phun tiên huyết, ngay cả ngực đều có chút tiên huyết phun ra. Kia dáng vóc to bốn cạnh phi tiêu linh hình chém xoáy sau khi đồng dạng cũng là băng thành to lớn khí lãng cùng ba động. Gia tăng lực trùng kích đo, đem Âu Dương Bành cả người bị xa xa đánh bay ra ngoài. Một sát na này, tất cả mọi người đều rối rít bị kinh sợ. Âu Dương Bành, hiển nhiên là lấy thương bác thương đấu pháp, chỉ đem chính mình gần nửa lực lượng dùng đi ngăn trở, đem hơn nửa lực lượng, tách ra đi công kích. Thương thế, rõ ràng xa nếu so với thượng quan Vũ trọng. Bất quá, cái này cũng đủ để chứng minh Âu Dương Bành cường đại. Nếu không lời nói, cho dù là phân ra một đòn hơn nửa lực lượng, cũng không cách nào công kích được thượng quan Vũ. Thượng quan Vũ bị thương, điều này sao có thể? Thượng quan Vũ không ít người khó có thể tin lên tiếng. Thượng quan Vũ nhưng là bọn họ thượng quan gia chiến lực mạnh nhất. Mà Âu Dương Bành, rõ ràng không phải là, mặc dù Âu Dương Bành cũng bị thương, thương thế nặng hơn, nhưng là, Âu Dương gia phía sau còn có mạnh nhất Âu Dương thần trấn giữ. Lên quan Vũ trận đầu liền bị thương không nhẹ, phía sau hai trận chiến đấu, muốn càn quét đối phương, rõ ràng càng khó hơn. Chủ này linh công kích, ngược lại có chút ngoài người ta dự liệu. Cho dù là Lâm Tiêu, trong lòng đều không khỏi thầm nói, loại công kích này, coi như là hắn, cũng không cách nào ngờ tới. Nếu như thực lực gần nhau lời nói, chỉ sợ cũng phải bị đối phương đánh cho bị thương. Hắn cũng không khỏi không than thở, linh khống sư thế gia quả nhiên bất phàm, bồi dưỡng ra thiên tài, cũng không phải đều là nhân vật đơn giản. Thượng quan Đồng khẽ cau mày, thượng quan Hùng mấy người cũng khẽ cau mày đầu. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng không nghĩ ra, trận đầu này, thượng quan Vũ liền bị đánh cho bị thương, mà Âu Dương rộng rãi khóe miệng, chính là vạch qua một vệt loại khác độ cong. Rất nhanh thời gian, ở tầm mắt mọi người chính giữa, thân thể hai người, chính là dừng lại đối lập với nhau xa xa trong hư không. Âu Dương Bành mặc dù thương thế không nhẹ, nhưng vẫn có thể đặt chân hư không. Hắn hai mắt nhìn thượng quan Vũ, đưa tay xoa một chút khóe miệng vết máu, không nhịn được cười lớn. Ha ha ha, đây chính là chúng ta Âu Dương gia dùng để tiêu hao thực lực ngươi phương thức. Thượng quan Vũ, ta xem ngươi thế nào càn quét chúng ta Âu Dương gia. Thượng quan Vũ giận không kềm được, trên mặt dâng lên nồng nặc lửa giận. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương vẫn có thể thương tổn đến chính mình. Ngươi cút cho ta, cuồn cuộn tiếng hét lớn âm vang lên. Thượng quan Vũ trực tiếp đem chủ linh thúc dục xuất một chút tới. Chương 1114, nhất định phải chọi cứng suy. Một cái to búa tạ linh hình ngưng tụ mà ra, kinh khủng tinh thần uy áp cuồn cuộn đi ra, bao phủ mười phương thiên địa. Mọi người tại đây cũng cảm nhận được kia cổ cường đại tinh thần áp lực. Phảng phất kia búa linh hình ngưng tụ mạnh mẽ quá đáng lực lượng một dạng mơ hồ hô tiếng vang lên. Đến, hư không rung rung, thật là mạnh. Nhìn thượng quan Vũ thi triển ra cự trùy chủ linh, Âu Dương gia mọi người, thần sắc đều rối rít biến hóa đi xuống. Thượng quan Vũ chiến lực mạnh nhất linh hình, quả nhiên rất mạnh. Thượng quan Vũ, sợ rằng, cũng có chân chính vượt cấp chiến năng lực. Cho dù là Âu Dương rộng rãi, cũng khẽ cau mày, trong lòng không thể không thầm thở dài nói. Thượng quan Hùng trên mặt, chính là lộ ra mong đợi thần sắc. Thượng quan Vũ chiến lực, quả thật nếu so với lúc trước mạnh hơn mấy phần. Dưới một kích này đến, sợ rằng, Âu Dương Bành liền muốn bại bác. Bên cạnh Tiết Lăng, sắc mặt không chút nào biến hóa. Chẳng qua là lãnh đạm nhìn tiền phương hư không. Suy, phía trước trong hư không, thượng quan Vũ trước người cự trùy linh hình. Đột nhiên hướng chéo trời cao bắn dọi lên, vọt tới độ cao nhất định cùng cự ly. Nặng nề đập về phía Âu Dương Bành, một trận cuồng hô khác khiếu chi thanh nhất thời vang lên. Phảng phất có cửu thiên lôi trùy hạ xuống. Thân bị thương nặng Âu Dương Bành thần sắc lập tức biến. Một cái khảm nệm êm, bên trong mềm mại bên ngoài cứng rắn đặc thù tấm thuẫn lấy ra. Hai tay cầm, nghiêng ngăn cản ở phía trên. Cùng lúc đó, một đạo linh lực bình chướng, ngưng tụ thành hình, bao trùm ở trên tấm chắn. Rất hiển nhiên, Âu Dương Bành đã bỏ đi công kích đối kháng. Toàn lực phòng ngự, một trận ầm vang lớn, cự trùy linh hình đập ầm ở Âu Dương Bành phòng ngự bình chướng thượng. Linh lực bình chướng trong nháy mắt tan vỡ thành linh lực khí lãng ba động, hướng chéo khắp nơi đánh tới. Cự trùy linh hình không có bị yếu bớt quá lớn, cơ hồ cũng trong lúc đó nện ở tấm thuẫn kia thượng, băng nổ ra ngút trời khí lãng cùng ba động, kinh khủng lực trùng kích đo, đem Âu Dương Bành cả người đập bay đi xuống. Âu Dương Bành thân thể giống như lưu thạch một dạng hơi nghiêng đập ầm hướng mặt đất. Một trận vang lớn, Âu Dương Bành thân thể nhập vào trong đất bùn, cuồn cuộn cho bụi tràn ngập lên. Âu Dương gia mọi người thần sắc rối rít khó xem, đây chỉ là một trận chiến đấu, bọn họ Âu Dương gia thiên tài đã bị đánh thành như vậy, để cho bọn họ mặt mũi thượng đều có chút không nén giận được. Âu Dương thần trên mặt cũng trở nên có chút âm trầm, mà cạnh bên tên thanh niên kia chính là trong mắt hàn mang thiểm thước. Thắng, thượng quan gia mọi người chính là có chút thầm thở phào một cái. Mặc dù chật vật là người nhà họ Âu Dương, nhưng dù sao thượng quan Vũ là bọn hắn thượng quan gia mạnh nhất một vị, thi triển ra cường đại nhất chủ linh công kích, như vậy mới đánh thắng đối phương, hiển nhiên tiêu hao không nhỏ. Nhưng mà đang lúc này, tất cả mọi người đều chỉ thấy bị cuồn cuộn cho bụi tràn ngập mặt đất, có một đạo thân ảnh đột nhiên phóng lên cao, trong tay nắm khối kia khiên phòng vệ, trên người tràn đầy cho bụi cùng tiên huyết, rõ ràng bị thương không nhẹ. Ha ha ha, thượng quan Vũ, ngươi vẫn là không có đem ta hoàn toàn đánh bại. Âu Dương Bành giễu cợt nhìn thượng quan Vũ, cười lên ha hà, thi triển một lần chủ linh, tiêu hao không nhỏ đi, ta xem ngươi có thể đủ thi triển mấy lần. Thượng Quan Vũ nhướng mày một cái, mặc dù chật vật là đối phương, nhưng là thi triển chủ linh cũng không có đem Âu Dương Bành đánh ngã. Rõ ràng cũng cho hắn khó chịu, bất quá, hắn cũng sẽ không thượng Âu Dương Bành làm. Thi triển chủ linh, chiến lược quả thật cường đại, bất quá nhưng là cực kỳ tiêu hao. Hai nhà tỷ thí, là ngay cả chiến, không thể nghỉ ngơi, không thể dùng đan dược bổ sung. Nếu như liên tiếp thi triển chủ linh công kích, kia tiêu hao liền quá lớn. Coi như là thắng, cuộc kế tiếp, thậm chí còn hai chàng, liền không cách nào phát huy ra quá lớn chiến lực, liền không cách nào cùng càng cường đại hơn Âu Dương thần lực bính. Minh bạch điểm này, Thượng Quan Vũ từ trong nhẫn chữ vật đem một cái khoảng một trượng dáng vóc to bốn cạnh phi tiêu. Binh khí lấy ra, linh lực động một cái, bốn cạnh phi tiêu bay lộn mà ra, hướng Âu Dương Bành dày đặc không trung chém chết đi. Nếu đối phương lấy binh khí phòng ngự linh lực công kích, như vậy, hắn thuận tiện lấy binh khí công kích đối phương, để cho đối phương thương tổn đến không cách nào gánh vác mới thôi. Cong, một tiếng kim loại trận vang, kia to lớn phi tiêu nện ở khiên phòng vệ thượng, Âu Dương Bành thân thể bị chấn lui ra ngoài, lại có máu tươi từ trong miệng tràn ra, trên người khí tức lại uể oải một ít, bất quá, Âu Dương Bành như cũ có thể chịu đựng được. Thượng Quan Vũ thân thể không ngừng bay về phía trước gần, cùng lúc đó, kia dáng vóc to bốn cạnh phi tiêu bị hắn lấy khống chế linh lực đến lần nữa đập về phía Âu Dương Bành. Âu Dương Bành thân hình né tránh, kia phi tiêu cũng là lượn quanh qua một cái độ cong, lần nữa chém xoáy đập về phía Âu Dương Bành, tránh mấy lần, đợi đến không cách nào né tránh lúc, Âu Dương Bành cắn răng thúc dục ra linh lực, khống chế đang phi tiêu thượng, để cho lực công kích yếu bớt sau, mới đập ở tấm chắn trong tay của hắn thượng, lại một trận kim loại vang lớn. Âu Dương Bành lần nữa bị đẩy lui, Âu Dương Bành hiển nhiên là gắng gượng tiêu hao Quan Vũ lực lượng. Thượng Quan Vũ bên này, bởi vì bị thương duyên cớ, công kích, tự thân áp lực cũng không nhỏ, hao tổn so với không việc gì thời điểm lớn hơn nhiều. Bất quá, khống chế binh khí công kích, so ra, so với thúc dục mấy lần chủ linh càng tiết kiệm sức lực. Cho đến mấy chục đòn sau, một trận kim loại vang lớn, mới đem Âu Dương Bành đập ầm ầm hạ xuống. Âu Dương Bành trên người khí tức uể oải, máu me khắp người, đã không có sức chiến đấu, nhưng, vì tránh cho Âu Dương Bành vẫn có thể hồi sinh đến, Thượng Quan Vũ khống chế kia dáng vóc to bốn cạnh phi tiêu, trực tiếp hướng trên mặt đất Âu Dương Bành chém bay đi xuống. Ta nhận thua, lúc này, một đạo tiếng hét lớn âm vang lên đến, Thượng Quan Vũ bốn cạnh phi tiêu, rơi vào Âu Dương Bành phía trên, dừng lại, ha ha ha, Thượng Quan Vũ. Ta xem ngươi còn có thể kiên trì mấy trận chiến đấu. Âu Dương Bành cả người tràn đầy tiên huyết, vẫn là không nhịn được hướng về phía trên bầu trời cách đó không xa Thượng Quan Vũ cười nói, đọc ngantiuyen.com/ nói xong. Hắn khí tức yếu đến cơ hồ cũng muốn té xỉu đi xuống. Ngay sau đó, Âu Dương gia liền là có người bay vút tới, đem một viên thuốc đưa vào Âu Dương Bành trong miệng, đem Âu Dương Bành khiêng xuống đi. Hừ, ta xem các ngươi có thể hao tổn bao nhiêu. Thượng Quan Vũ sắc mặt khó coi đất hướng Âu Dương thần cùng tên kia lãnh tuấn thanh niên nhìn sang. Tức giận nói, người kế tiếp, ai thượng? Hai người tất cả hướng đài chính thượng Âu Dương rộng rãi nhìn sang. Mặc dù trong lòng bọn họ cũng có đáy, bất quá cuối cùng, còn cần Âu Dương rộng rãi mở miệng mới được. Lúc này, trên đài cao, Thượng Quan Hùng cũng không khỏi mở miệng nói, Âu Dương gia chủ, các ngươi gia tộc đối người mình cũng là ngoan độc a. Âu Dương rộng rãi lắc đầu một cái, đây đều là người tuổi trẻ tranh cường háo thắng, nhất định phải chọi cứng. Thượng Quan Hùng trong lòng một trận khinh bỉ, người tuổi trẻ chính mình nhất định phải chọi cứng, rõ ràng cho thấy Âu Dương rộng rãi an bài, nếu không lời nói kia Âu Dương Bành sẽ không mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đánh đến hấp hối mới nhận thua. Cho dù Âu Dương Bành có khá hơn nữa chữa thương đan dược, không có mấy tháng Âu Dương Bành đừng nghĩ từ trên giường bệnh leo xuống. Bất quá, trên mặt nổi hắn cũng không cách nào nói cái gì, mà là đối Âu Dương rộng rãi nói. Người thứ hai, các người Âu Dương gia phải phái ai thượng? Chương 1115, ngu xuẩn. Âu Dương rộng rãi nghiêng đầu nhìn một chút Âu Dương thần hai người. Sau đó mở miệng nói, phục nhận, trận thứ hai, người tiến lên. Tên kia là phục nhận lãnh tuấn thanh niên hướng về phía Âu Dương rộng rãi gật đầu một cái. Mà sau đó xoay người, hướng phía trước trong hư không Thượng Quan Vũ nhìn sang, trong đôi mắt thoáng qua một đạo hàn mang, ngay sau đó, cả người tung nhảy dựng lên, hướng phía trước bạo xẹt qua đi, rất nhanh thời gian, chính là bay đến Thượng Quan Vũ ngoài mấy trăm trượng, đứng ở Thượng Quan Vũ đối diện. Lúc này, Thượng Quan Vũ bốn cạnh phi tiêu đã bị hắn thu hồi đến bên người, thấy Phục Nhận tới, kia dáng vóc to phi tiêu bắt đầu xoay tròn, hắn cũng đang suy tư như thế nào nhanh chóng có thể đánh bại đối thủ mà không cần tiêu hao quá lớn linh lực. Lấy Âu Dương gia đấu pháp, cái này Phục Nhận khẳng định cũng sẽ không tiếc giá muốn kéo hắn. Đương nhiên, theo lý thường ngày mà bố trận bố trí phương thức cùng với Âu Dương Bành thực lực đến xem, Âu Dương Bành hẳn là trong ba người chiến lực thứ hai mạnh, mà cái Phục Nhận hẳn là ba người yếu nhất cái đó. Nhưng mà lúc này đây, Phục Nhận nhưng là lạnh lùng mở miệng nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi. Thượng Quan Vũ giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Hắn còn đang suy nghĩ Phục Nhận là trong ba người yếu nhất, suy nghĩ như thế nào nhanh chóng đánh bại đối phương. Không nghĩ tới, Phục Nhận câu nói đầu tiên, lại nói hắn không là đối phương đối thủ. Hừ, cuồng vọng, ta xem ngươi có thể cuồng vọng tới khi nào. Thượng Quan Vũ giận quát một tiếng, linh lực động một cái, đem dáng vóc to phi tiêu lập tức thu hồi lại, hai mắt đông lại một cái, trong đầu linh lực dũng động, chủ linh lần nữa thúc dục đi ra, một cái cự trùy linh hình, nhất thời ở trước người hắn ngưng tụ thành hình, cự trùy nhìn còn có chút mơ hồ, lại ẩn chứa linh lực kinh khủng, thật lớn tinh thần uy áp tràn ngập tới, cường đại sóng linh lực, từ cái này cự trùy linh hình thượng cuồn cuộn đi ra. Thượng Quan Vũ ngu xuẩn, khinh địch như vậy liền bị chọc giận. Thượng Quan Hùng không khỏi cau mày đầu, cũng còn khá bọn họ Thượng Quan ra lá bài tẩy, không phải là Thượng Quan Vũ mà là Thượng Quan Đồng, nếu không lời nói, coi như Thượng Quan Vũ thật có chiến thắng Âu Dương gia xuất chiến người thực lực, chỉ sợ cũng phải bị dụng kế đối phương đánh bại. Thượng Quan gia mọi người đều rối rít cau mày, rất rõ ràng, người nhà họ Âu Dương muốn cho Thượng Quan Vũ thúc dục tiêu hao rất lớn, chiến lực mạnh nhất chủ linh công kích, chính mình chỉ làm phòng thủ, tận lực tiêu hao Quan Vũ thực lực, nhưng mà, Thượng Quan Vũ lại đần như vậy, tùy tiện liền bị đối phương chọc giận, bên trong đối phương bẫy dập, suy, đang lúc này, kia Phục Nhận trên người, tản ra ra ngũ trọng vũ quân tu vi khí tức rất mạnh, nhưng cùng chủ kia linh bộc phát ra uy thế, xa kém xa, quả nhiên chỉ là một nguyên tu. Thượng Quan Vũ lạnh rên một tiếng, đạo, một cái ngũ trọng vũ quân nguyên tu mà thôi. Ta xem ngươi thế nào tiếp ta một kích này. Dứt lời, hắn linh lực động một cái, kia cự trùy chủ linh phóng lên cao, cuốn lên một trận tiếng sấm gió. Cùng lúc đó, Thượng Quan Vũ đối diện, kia Phục Nhận phía sau, đột nhiên lấy ra một cái trong suốt huyết mạch, rồi sau đó, Phục Nhận thân thể, bỗng nhiên trở nên trong suốt, cả người trong nháy mắt liền biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Cái gì? Giờ khắc này, Thượng Quan Vũ nhất thời kinh hãi. Không chỉ là Phục Nhận thân ảnh biến mất, ngay cả hơi thở đối phương, hắn đều không cảm ứng được, thu liễm được nghiêm nghiêm thật thật. Không chỉ là Thượng Quan Vũ, ngay cả mọi người tại đây, cũng cả kinh rối rít trợn to hai mắt, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Kia Phục Nhận thân thể, nhất thời liền biến mất, ẩn giấu hình huyết mạch. Lâm Tiêu cũng là kinh ngạc nói, một cái huyết mạch sáng lên, vậy tất nhiên là thúc dục đặc thù huyết mạch, mà có thể làm cho cả người ẩn giấu hình. Vậy liền chỉ có ẩn giấu hình huyết mạch mới nắm giữ năng lực như vậy. Cùng Hồ Nguyệt ban đầu thiên phú như thế, có thể làm cho cả người ẩn giấu hình. Bất quá, Hồ Nguyệt nắm giữ ẩn giấu hình dị tượng, mà cái Phục Nhận là ẩn giấu hình huyết mạch. Lúc này, Lâm Tiêu đối với Trung Châu Đại Lục thiên tài, càng ngày càng hiếu kỳ cùng giật mình. ngantiuyen.com Linh khống sư thế gia chọn tới thiên tài, quả nhiên đều có không phải là nhân vật đơn giản. Thượng Quan Hùng cùng Thượng Quan gia đại trưởng lão chờ mọi người. Chân mày rối rít nhíu lại, ẩn giấu hình thiên phú, nếu như thu liễm khí tức năng lực đủ cường đại, căn bản là công kích không tới, thì đồng nghĩa với là đứng cho đối phương đánh, đối phương chiếm cứ tiên thiên ưu thế. Lúc này, Thượng Quan Vũ trừ giật mình ra, đều có loại phát mông cảm giác, liền hắn như vậy sửng sốt một chút thời gian, đối phương khẳng định rời đi nguyên lai vị trí, nếu là đối phương bóng người vẫn còn. Cho dù đối với mới có cơ hội di động, hắn cũng có thể khống chế cự trùy chủ linh chuyển hướng công kích. Hiện tại đến được, đối phương bóng người đều không, cũng nhất định sẽ không ở nguyên lai vị trí. hắn tiêu hao rất lớn linh lực thúc dục chủ linh, cũng không biết muốn công kích nơi nào. Không được, lúc này, Thượng Quan Vũ theo bản năng liên nghĩ đến một vấn đề. Bây giờ, không phải là hắn công kích đối phương thời điểm, mà là đối phương công kích chính mình thời điểm. Hắn không thấy được đối phương có thể lấy tùy ý góc độ công kích chính mình. Nếu như không phòng bị, vậy thì nguy hiểm. Ngay sau đó, hắn không thể không buông tha chủ linh công kích, đảm nhiệm được chủ kia linh tự đi dần dần biến mất. Trước người hắn, linh lực cấp tốc dũng động mà ra, lập tức bao phủ ở toàn thân hắn, tạo thành một cái phòng ngự bình chướng. Oanh duy, một trận vang lớn, Thượng Quan Vũ chỉ cảm thấy thân phía sau có một cổ cường đại lực lượng đánh thẳng tới, một đạo binh khí công kích bị hắn bình chướng ngăn trở đỡ được. Nhưng mà, lực lượng kinh khủng sụp đổ, ngút trời khí lãng ở trong nháy mắt này bộc phát ra. Hắn linh lực phòng ngự bình chướng cũng nhất thời tan vỡ mở, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Thượng Quan Vũ cả người bị xa xa chấn bay ra ngoài, lên Quan Vũ ban đầu vị trí chỗ ở, một đạo thân ảnh nổi lên, chính là Phục Nhận. Ngươi, Thượng Quan Vũ vừa giận vừa sợ, hắn tinh lực chủ yếu đều đặt ở thúc dục ra chủ linh thượng, mới vừa rồi phòng ngự là dồn dập bên dưới mới thi triển ra, linh lực không đủ cường đại, mạnh mẽ vì vậy bị Phục Nhận nắm lấy cơ hội, một đòn đưa hắn cho đánh cho bị thương. Thượng Quan gia mọi người cũng là sắc mặt khó coi, bọn họ đã là nhìn ra được, Phục Nhận lúc trước chọc giận Thượng Quan Vũ ra lại khí, rõ ràng cho thấy thiết kế xong, ta cũng đã nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, hay lại là vội vàng nhận thua đi, nếu không, kết quả chỉ sợ là ngươi không thể chịu đựng. Lúc này, Phục Nhận lại mở miệng nói, hừ, nghĩ tưởng đánh bại ta, không dễ dàng như vậy. Thượng Quan Vũ ngừng đến quay ngược lại thân thể, xoa một chút khóe miệng vết máu, mặc dù tức giận, nhưng không gấp công kích Phục Nhận, mà là chuẩn bị phòng ngự Phục Nhận. Lần đầu tiên mắc lừa, lần thứ hai, hắn cũng sẽ không lại trúng kế, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Lúc này, Phục Nhận huyết mạch lần nữa sáng lên, Phục Nhận thân thể lần nữa biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa. Thấy vậy, Thượng Quan Vũ lần nữa thúc dục ra linh lực phòng ngự bình chướng. Mặc dù đây là thuần túy linh lực, không có chủ linh cường đại như vậy, nhưng cũng là hắn tối cường lực lượng, lấy thực lực của hắn, toàn lực phòng ngự, phòng vệ lục trọng vũ quân cũng không dưới lời nói xuống. Phục Nhận mặc dù lực lượng không yếu, bất quá, muốn công phá hắn phòng ngự, sợ rằng còn không làm được. Suy, mà đang lúc này, Thượng Quan Vũ chỉ cảm thấy phía trước mơ hồ yếu ớt khí tức nhanh chóng đến gần. Có đồ hướng chính mình thẳng xông thẳng lại. Đúng, ta toàn lực phòng ngự. Hắn cũng không cần đi vòng đến sau lưng cùng bên người. Tất nhiên sẽ thẳng tắp đánh tới. Nếu như ta toàn lực phòng ngự, coi như là có thể phòng ngự ở, cũng không cách nào chiến thắng hắn. Nếu như ta bây giờ nhân cơ hội công kích hắn, Thượng Quan Vũ trong đầu linh quang chợt lóe, rồi sau đó hắn liền bỗng nhiên triệt hồi phòng ngự, cường đại linh lực bạo dũng mà ra, chạy vọt về phía trước trào đi, trong nháy mắt bao phủ đang hướng tới kia mơ hồ khí tức thượng. Chương 1116, tốt gian trá. Nhưng mà, Thượng Quan Vũ linh lực đã thêm ở phía trước tới vọt tới khí tức thượng lúc, hắn bất ngờ cảm giác, kia chỉ là một thanh kiếm, chuôi kiếm phía sau cũng không có người ở cầm kiếm, bị thêm thượng linh lực kiếm, đã không hề ẩn giấu hình, mà là bắt đầu hiển lộ tại hắn trong tầm mắt. Chỉ là một thanh kiếm. Cái gì? Thượng Quan Vũ thần sắc biến đổi, liền vội vàng triệt hồi phía trước linh lực, chuẩn bị phòng ngự, nhưng mà đang lúc này, Thượng Quan Vũ chỉ cảm thấy sau lưng một trận đau nhói truyền tới, một thanh kiếm đã đâm vào sau lưng của hắn, một cổ kinh khủng liều chết xung phong lực lượng bùng nổ. Phốp, tiên huyết cuồng bắn ra, một thanh kiếm đã đâm vào Thượng Quan Vũ sau lưng, trong nháy mắt không có vào hắn sau lưng nửa tấc liền cự ly, tự muốn đem Thượng Quan Vũ thân thể đâm thủng. Lúc này, một thanh kiếm cùng với cầm kiếm bóng người cũng hiển lộ ở giữa hư không. Ngươi, Thượng Quan Vũ trong miệng tràn máu, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, nồng nặc tử vong nguy cơ, trong nháy mắt xông lên đầu. Trong đầu hắn linh lực nhất thời dũng động mà ra, bao phủ ở sau lưng kiếm và Phục Nhận trên người. Hết thảy các thứ này chỉ phát sinh ở trong chớp mắt, Thượng Quan Vũ thúc dục ra linh lực coi như kịp thời. Nếu không, hắn cả người sẽ bị xuyên thủng, mà cho dù là linh lực thêm ở Phục Nhận thân thể và trên thân kiếm, chợt về phía sau khống chế, Phục Nhận một kiếm này lực lượng hay là quá mạnh mẽ. lại không gần nửa tấc cự ly, tiên huyết không ngừng từ Thượng Quan Vũ phía sau chảy ra. Thượng Quan Vũ cả người bị Phục Nhận đâm không ngừng phía trước trong hư không di động. Cái gì? Thượng Quan gia mọi người rối rít kinh hãi, không ít người đã có thân, khó có thể tin ngắm lên trước mắt hết thảy. Thượng Quan Vũ bị Phục Nhận đâm trúng, hơn nữa suýt nữa toi mạng với Phục Nhận tay. Bọn họ Thượng Quan gia phái ra chiến lực mạnh nhất, bị đối phương bị thương nặng, tốt gian trá, không ít người rối rít mắng thầm. Phục Nhận ẩn giấu hình sau khi, đầu tiên là đâm ra một cái, cố ý để cho thanh kiếm kia để lộ ra khí tức, dẫn dụ Thượng Quan Vũ đi công kích. Kết quả, chính mình xuất hiện ở Thượng Quan Vũ phía sau, cấp tốc ám sát, trực tiếp đem Thượng Quan Vũ bị thương nặng. Lần đầu tiên là chọc giận Thượng Quan Vũ, lén ám sát, đánh cho bị thương Thượng Quan Vũ. Lần thứ hai là dẫn dụ, lại lén ám sát, thiếu chút nữa trực tiếp đem Thượng Quan Vũ đánh chết. Rõ ràng, không phải chân chính chiến lực, mà là dựa vào xảo trá lấy được ưu thế. Suy, lúc này, phía trước trên bầu trời, Thượng Quan Vũ rốt cuộc khống chế Phục Nhận thân thể, ném ra, không có vào một tấc mũi kiếm từ Thượng Quan Vũ phía sau rút ra. Máu tươi từ nơi vết thương phun mạnh ra đi, Thượng Quan Vũ trong miệng, giống vậy có búng máu tươi lớn phun ra, mà lúc này, Phục Nhận phía sau huyết mạch lần nữa sáng lên, cả người, lần nữa ẩn giấu hình đứng lên. Thượng Quan Vũ thần sắc đại biến, gặp phải nặng như vậy chế, hắn căn bản không khả năng đánh lại thắng đối phương, lúc này chỉ có thể nhận thua, nếu không, cũng sẽ bị đối phương đánh chết. Ta, xoay người lại đồng thời, mới vừa kêu lên một chữ, Thượng Quan Vũ chính là cảm nhận được đậm đà sát cơ. Kia ẩn giấu hình phương hướng, cơ hồ phải hoàn toàn bại lộ tại hắn cảm giác chính giữa. Bất quá, lúc này Thượng Quan Vũ đã không có phản kích Phục Nhận năng lực, hơn nữa Phục Nhận cự ly lại gần, chỉ mới vừa tới kịp kêu lên một chữ, Thượng Quan Vũ thì không khỏi không cố nén đau nhức, cấp tốc thúc dục ra bây giờ có thể vận dụng linh lực, hóa hình thành một cái phòng ngự bình chướng, bao phủ ở toàn thân. Một trận đụng vang, linh lực bình chướng cùng nguyên lực nổ tung, hóa thành cuồn cuộn khí lãng cùng ba động, hướng trên dưới trái phải tứ phương đánh tới. Phục Nhận thân hình cũng xuất hiện lần nữa ở trên cao Quan Vũ trước người. Phục sức dẻo dai đo, bị chặn hơn nửa, nhưng là kia hướng phá phòng ngự mũi kiếm vẫn như cũ là đâm vào Thượng Quan Vũ trên người. Lần này đâm trúng là trước ngực, từ Thượng Quan Vũ ngực chìm ngập vào đi, mà Phục Nhận trong miệng cũng có tiên huyết tràn ra, là thúc dục quá lực lượng cường đại tạo thành. Nhận thua. Cùng lúc đó, Thượng Quan Vũ sau hai chữ cũng hét lớn ra, mà lúc này có một tên Thượng Quan gia trưởng lão đã phóng lên cao, hướng hai người bạo cướp đọc truyện cùng https ngăn trời yên cầm Phục Nhận mặt nhăn. Một kích này hắn đã cưỡng ép thúc dục ra bản thân cường đại nhất liều chết xung phong vũ kỹ, mình cũng bị cắn trả được khóe miệng tràn máu. Nhưng mà Thượng Quan Vũ không hổ là Thượng Quan gia đời này chiến lực người mạnh nhất, cho dù là bị thương nặng, thúc dục ra mạnh nhất linh lực phòng ngự như cũ đem hắn sát chiêu ngăn trở đỡ được. Hắn lực đạo bị tháo, nhưng mũi kiếm đã đâm vào Thượng Quan Vũ ngực gần nửa tấc cự ly. Nếu như tái phát lực một lần, là có thể đâm vào Thượng Quan Vũ tim, đem Thượng Quan Vũ ám sát. Đáng tiếc, lúc này, Thượng Quan Vũ lại nhận thua, đem lời hoàn toàn gọi ra. Hơn nữa Thượng Quan gia cũng có cao thủ xông lên, nếu như hắn lại hạ sát thủ, kia hắn là như vậy chắc chắn phải chết. Tại hắn lăng một ít thời gian, hắn cũng không có cơ hội. Lão giả này cũng không phải là cùng những người khác một dạng ngồi ở ngoài mười mấy dặm bàn ghế thượng, mà là như trọng tài một dạng đang lúc bọn hắn phía dưới phụ cận. Cự ly không xa, lão giả này linh lực trong nháy mắt liền bao phủ tới, Phục Nhận liền vội vàng bạt kiếm chợt lui, một mảnh tiên huyết chúng Thượng Quan Vũ ngực miệng phun ra. Lúc này, Thượng Quan Vũ có thể nói là trên dưới chảy máu, thân bị thương nặng, khí tức cũng uể oải đi xuống, cả người thoáng một cái liền muốn rơi xuống. Lúc này, lão giả kia linh lực đã vọt tới Thượng Quan Vũ trên người, đem Thượng Quan Vũ nâng, rồi sau đó đem Thượng Quan Vũ thân thể khống chế hướng nghiêng xuống phương lao đi. Lão giả thân thể rất nhanh đối trùng đến Thượng Quan Vũ trước người, liền tranh thủ một quả đan dược cao cấp đánh vào Thượng Quan Vũ trong miệng. Linh lực tràn vào Thượng Quan Vũ trong cơ thể, giúp Thượng Quan Vũ hóa giải dược lực, ngừng vết thương, tỉ thí mà thôi, lại còn nghĩ tưởng chết người. Tên lão giả này ánh mắt hung hãn quét hướng Phục Nhận, giết sạch Dũng Động, thượng quan nam trưởng lão. Lúc này, đài chính chỗ ngồi Âu Dương rộng rãi thanh âm cũng vang lên. Đao kiếm không có mắt, có chút thất thủ không thể tránh được. Phục nhận cũng không tuân theo quy củ. Ở trên cao quan vũ nhận thua trước động thủ, đang kêu ra nhận thua thời điểm, tự đi dừng tay thối lui ra, không chút nào sai lầm. Âu Dương rộng rãi lời nói, rõ ràng mang theo uy hiếp ý tứ. Nếu như thượng quan nam đối với Phục nhận động thủ, Âu Dương gia tự nhiên cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù sao, quan hệ này đến Âu Dương gia mặt mũi. Nghe Âu Dương rộng rãi lời nói, thượng quan nam ngừng muốn động thủ ý tưởng. Thượng quan Hùng cùng thượng quan gia đại trưởng lão thần sắc nhất thời liền âm trầm xuống. Trong đôi mắt lộ ra hàn mang. Rất hiển nhiên, thượng quan Vũ trước một đòn thương thế, chỉ có thể nhận thua. Hơn nữa, đều đã gọi ra, nhưng mà, Phục nhận lại xuất thủ lần nữa. Hay lại là thúc giục đến mình cũng muốn tràn máu lực lượng. Thừa dịp thượng quan Vũ lời nói không có la hoàn liền ám sát. Rõ ràng, liền là muốn thượng quan Vũ mệnh. Phục nhận chẳng qua chỉ là Âu Dương ra một cái viện thủ mà thôi. Nếu như không có Âu Dương rộng rãi mệnh lệnh, hắn tuyệt đối không dám làm như vậy. Rất hiển nhiên là Âu Dương gia muốn đối với bọn họ thượng quan gia thiên tài hạ sát thủ. Hai nhà tỷ thí quy củ bên trong, đúng là sinh tử bất luận. Bất quá qua nhiều năm như vậy, hai nhà đều bảo trì một loại ăn ý. Tỷ thí chính giữa, sẽ không dưới sát thủ. Cho tới nay, hai nhà cũng không có đối với đối phương thiên tài xuống sát thủ. Dù sao cũng hai nhà nhất đại thiên tài kiệt xuất nhất. Nếu như giết, như vậy, hai nhà rất có thể sẽ vạch mặt, thậm chí tại chỗ đánh cũng có thể. Thượng quan Hùng cùng thượng quan gia tất cả mọi người không nghĩ tới là Âu Dương gia lần này lại sai người chống lại quan Vũ hạ sát thủ. Chương 1117, để ta làm thượng lúc này. Thượng quan gia mọi người cũng không khỏi rối rít nắm lên quả đấm, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận, trừ Phục nhận muốn giết thượng quan Vũ gia, còn có một chút để cho bọn họ khó mà tiếp nhận. Đó chính là thượng quan Vũ bại, bọn họ thượng quan gia chiến lực mạnh nhất, bại, muốn còn muốn một người càn quét ba người. Kết quả, người thứ ba còn không có đánh tới, liền thua ở người thứ hai trong tay, mạnh nhất một người bại, đối phương còn có hai người, trong đó còn có càng cường đại hơn Âu Dương Thần. Bọn họ thượng quan gia lần này, có thể nói là bại cục đã định, bại một lần, bọn họ thượng quan gia thì phải đem một tòa dược sơn. Còn có bọn họ thượng quan gia thiên tài, thượng quan đồng gả cho Âu Dương gia, đây quả thực là bọn họ thượng quan gia sỉ nhục. Lúc này, hư không bị nâng thượng quan Vũ, một cổ dược lực tràn vào vết thương của hắn, làm cho vết thương của hắn cầm máu, bắt đầu chữa thương, không để cho hắn uể oải đến bất tỉnh rơi trình độ. Thượng quan Vũ trên mặt lộ ra một bức vẻ thống khổ, vốn là hắn còn nghĩ chính mình lấy vừa quét qua ba người, thay gia tộc thắng được tỷ thí, lấy được Tử Sam Dược Sơn, cứu thượng quan đồng, lấy được Linh Phượng Hoàng Cốc trưởng lão xem trọng, lấy được thượng quan đồng cảm kích cùng ái mộ, từ nay nhất phi trùng thiên. Không ngờ, ngay cả Âu Dương Thần cũng còn không đánh, liền bị người thứ hai lên tràng Phục nhận cho dùng kế đánh bại. Hắn thua rất thống khổ, rất không cam tâm, hắn một thua, liền có thể tưởng tượng ra được. Phía sau hai người, nhất định cũng không cách nào xoay ngược lại thế cục, chẳng những phải không tới Tử Sam Dược Sơn, ngay cả bọn họ thượng quan gia Dược Sơn đều phải chắp tay nhường nhịn. Hắn thích quan đồng, cũng phải gả vào Âu Dương gia, gả cho Âu Dương Thần. Nghĩ tới đây, thượng quan Vũ không khỏi nắm lên quả đấm, một ngụm máu tươi lại không dâng lên đến, bị hắn một cái miễn cưỡng đất nuốt xuống. Hơn nữa, Phục nhận nắm giữ ẩn giấu hình huyết mạch, chỉ tu luyện ám sát chiêu thức. Đây là hắn phương thức công kích, thượng quan Vũ hiền chất thực lực lại so với Phục nhận cường đại. Là tự vệ, hắn đem hết toàn lực, hạ thủ trọng một ít, cũng không thể tránh được. Một điểm này, các người thượng quan gia, chẳng lẽ đều không để ý biết chứ? Thấy mọi người phản ứng, Âu Dương rộng rãi lại giễu cợt bổ sung nói, thượng quan gia chúng người thần sắc rối rít lại một chìm. Không hiểu, nếu là đổi thành Âu Dương Thần, cho các ngươi nhà đi tìm hiểu thử một chút. Lui ra đi, lúc này, thượng quan Hùng khoát tay, thượng quan Nam Lôi kéo thượng quan Vũ hạ xuống, thượng quan Vũ mấy vị kia người hầu thanh niên, liền vội vã tới, chuẩn bị đem thượng quan Vũ nhấc trở về chữa thương, nhưng mà thượng quan Vũ lại cắn răng mở miệng nói, ta muốn nhìn thấy cuối cùng. Thượng quan Nam bỗng nhiên dừng lại, đạo, dẫn hắn đi chỗ ngồi chữa thương. Thượng quan Vũ mặc dù nặng chế, nhưng còn không có thương tổn được tim, không thương đến căn bản. lại dùng cao phẩm chữa thương đan dược trấn áp, sẽ không có nguy hiểm sinh mạng gì. Trở lên quan vũ thực lực, chắc có thể chống đỡ đi xuống. Xem phía sau chiến đấu, có thể giải đến đối thủ thực lực, nhất là Âu Dương Thần. Nếu như biết thực lực đối phương, đối với Thượng Quan Vũ ngày sau mà nói, cũng là một cọc chỗ tốt. Thượng Quan Vũ bị mang về đến Thượng Quan gia đại trưởng lão nhất mạch trong đám người bên ngồi. Bắt đầu chữa thương đứng lên, ánh mắt vẫn như cũ là lạnh như băng nhìn chằm chằm phía trước trong hư không. Thượng Quan gia chủ, không biết, các người Thượng Quan gia, vị kế tiếp phái ai đi lên? Lúc này, Âu Dương rộng rãi mở miệng nói, bất quá, tốt nhất vẫn là phái cường một ít thiên tài, có thể kịp thời nhận thua. Nếu không lời nói, ta sợ phục nhận sẽ thất thủ. Những lời này, rõ ràng mang theo nồng nặc châm chọc, mà Âu Dương gia mọi người, cũng đầy là hưng phấn cùng giễu cợt nhìn Thượng Quan gia mọi người. Mạnh hơn nhất Quan Vũ cũng bại, bọn họ Âu Dương gia còn có hai người. Như vậy, bọn họ Thượng Quan gia, nơi nào còn có cái gì phần thắng? Lần này, bọn họ Âu Dương gia đã là thắng, khác ngay cả để cho ta cơ hội xuất thủ cũng không có a. Nếu không lời nói cũng quá không có ý nghĩa. Âu Dương Thần nhìn Lâm Tiêu hai người, dung phiến cười nói, trên mặt tất cả đều là khinh thường cùng giễu cợt thần sắc. Nói xong, hai mắt vẫn còn ở Thượng Quan Đồng trên người trên dưới quan sát một chút. Lộ ra dâm tà ánh sáng. Hừ, Thượng Quan Đồng trong tròng mắt hàn mang chớp động, sinh lòng lạnh ý, nếu như đối phương cho là, cái này thì phải thắng bọn họ Thượng Quan gia. Như vậy, đối phương tính toán, cũng đã có quá sớm. Chúng ta Thượng Quan gia người thứ hai. Do, lúc này, Thượng Quan Hùng âm thanh âm vang lên đến, bất quá lời còn chưa nói hết. Thượng Quan Đồng liền xen vào nói, ra ra, người thứ hai, để ta làm thượng. Thượng Quan Hùng nhướng mày một cái. Thượng Quan Đồng lại tiếp tục nói, Lâm Tiêu không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, lấy Lâm Tiêu thực lực, rất có thể sẽ bị phục nhận một đòn. Thất thủ, Thượng Quan Đồng đem thất thủ hai chữ cắn rất nặng, rất hiển nhiên. Trong miệng thất thủ, chính là đánh chết ý tứ. Điều này làm cho Thượng Quan Hùng cùng Lâm Tiêu cũng một trận sai lăng. Lâm Tiêu đều có chút không nghĩ tới, vốn là muốn đến phiên hắn xuất thủ. Thượng Quan Đồng lo lắng hắn an nguy, lúc này, không để ý gia tộc của chính mình phản đối, đem chuyện này, nói ra trước mặt mọi người tới. Lời vừa nói ra, sợ rằng, Thượng Quan Hùng đều khó mở miệng để cho hắn lên trước. Đi trước tiêu hao phục nhận thực lực, đối với lần này, Lâm Tiêu đáy lòng đều có chút không nhịn được cảm kích. Cùng Ôn Nhược so sánh, Thượng Quan gia đại tiểu thư tâm tính, quả thật rất đơn thuần, rất hiền lành, vì vậy, Lâm Tiêu cũng xuống nhất định phải là Thượng Quan gia gia đại lực chuẩn bị. Đương nhiên, cũng để cho được Lâm Tiêu giờ khóc giờ cười là, ở trong mắt Thượng Quan Đồng, thực lực của hắn, cứ như vậy yếu sao? Vừa lên đi, cũng sẽ bị phục nhận đánh chết. Thượng Quan gia mọi người là rối rít nhíu mày, đối với bọn hắn mà nói, Lâm Tiêu bất quá chỉ là một người ngoài mà thôi, coi như là ngoài ý muốn chết, bọn họ cũng không có cái gì tổn thất, để cho Lâm Tiêu lên trước chàng, rõ ràng đối với Thượng Quan Đồng có lợi, mà lúc này đây Thượng Quan Đồng chỉ ra, nếu như bọn họ Thượng Quan gia lại để cho Lâm Tiêu thượng lời nói, truyền đi, sẽ hàn những gia tộc khác tâm, đem tới, coi như là có thực lực thiên tài, sợ rằng cũng sẽ không quá nguyện ý vì bọn họ Thượng Quan Vũ xuất chiến. Thậm chí cũng có thể sẽ chạy đến Âu Dương gia một bên. Đối với bọn hắn gia tộc mà nói, rõ ràng bất lợi, Thượng Quan Đồng vừa nói như thế, rõ ràng cho thấy trực tiếp để cho Thượng Quan Hùng làm ra quyết định. Mà lúc này, Hoàn Sinh sợ Thượng Quan Hùng không đồng ý, Thượng Quan Đồng lại lòng tin 10 phần bổ sung nói, đối phó phục nhận, ta không cần tiêu hao bao nhiêu thực lực, đối phó mặt sau này hai người, một mình ta đủ để. Thượng Quan Hùng cau mày một cái, hướng Thượng Quan Duệ liếc mắt nhìn, đợi đến Thượng Quan Duệ bình tĩnh gật đầu, Phương mới mở miệng nói, được, người thứ hai, liền từ ngươi tiến lên. Thượng Quan Đồng gật đầu, đứng dậy, liếc mắt một cái Lâm Tiêu, truyền âm nói, ngươi thực lực không bằng hắn, hắn lại có ẩn giấu hình huyết mạch, kết nối với Quan Vũ hắn cũng không muốn bỏ qua cho. Khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi, tất nhiên sẽ một đòn đối với ngươi hạ sát thủ, cho nên, lần này, ngươi cũng không cần xuất chiến, phía sau hai người, chính ta là có thể giải quyết. Mạt, nàng lại bổ sung, yên tâm, coi như ngươi bất thượng chàng, chúng ta Thượng Quan gia cũng sẽ thay ngươi tìm người. Lâm Tiêu không còn gì để nói, hóa ra Thượng Quan Đồng cho hắn truyền âm những lời này, là sợ hắn lo lắng Thượng Quan gia không giúp hắn tìm người. cứng rắn đứng ra cướp thượng. Chương 1118, ngươi thắng không cuộc chiến đấu này. Thượng Quan Đồng nói xong, cũng chưa có lại để ý tới Lâm Tiêu ý tưởng, xoay người liền về phía trước bay vút mà ra. Nhưng mà lúc này đây, chỉ thấy Thượng Quan Đồng ngừng lại một cước bước, rồi sau đó mới cũng không quay đầu lại hướng xa xa trong hư không bạo vút đi. Rất nhanh thời gian, liền bay đến cự ly Phục Nhận 4-500 trượng giữa hư không. Cùng Phục Nhận rằng co mà đứng. Phục Nhận, ngươi cẩn thận một chút, cũng đừng thất thủ, nàng rất có thể sẽ là chị dâu ngươi. Lúc này, Âu Dương Thần hướng về phía trước lập quát lên, điều này làm cho Thượng Quan gia mọi người rối rít giận dữ. Ở chữa thương Thượng Quan Vũ cũng thiếu chút nữa phẫn nộ hộc máu. Bất quá, Âu Dương Thần cũng không có nói tuyệt đối, quả thật cũng có khả năng này. Đối với lần này, bọn họ cũng không có phản bác, mà Thượng Quan gia không ít lão giả cũng khẽ cau mày. Âu Dương Thần những lời này trên mặt nổi nhắc nhở Phục Nhận, giễu cợt bọn họ Thượng Quan gia, nhưng trên thực tế còn có chọc giận Thượng Quan Đồng thành phần. Thượng một trận chiến đấu, Thượng Quan Vũ vốn là thực lực mạnh hơn, trong kết quả tính toán, tùy tiện thua ở Phục Nhận trong tay. Phục Nhận sát thủ thức ẩn giấu hình công kích, đối với đối thủ chiến thuật có ảnh hưởng to lớn. Bất quá, bọn họ cũng biết, Thượng Quan Vũ là đần, không có bao nhiêu suy nghĩ, mà Thượng Quan Đồng, thuyết bất đắc quá cơ trí, nhưng là không ngu ngốc, có vết xe đổ, nhất định sẽ không dễ dàng bị Phục Nhận nắm lấy cơ hội. Chỉ bất quá để cho bọn họ có chút lo âu là Thượng Quan Đồng thực lực không bằng Thượng Quan Vũ. Đương nhiên, loại nghĩ gì này cũng không bao gồm Thượng Quan Hùng mấy người này. Lúc này, nghe Âu Dương Thần lời nói, trong hư không Phục Nhận cũng mở miệng nói, thần huynh yên tâm, ta nhất định nhưng toàn lực, không bị thương đến. Vốn là hắn cũng muốn nói chị dâu, kết quả cảm nhận được Thượng Quan Đồng sát ý, thấy Thượng Quan gia mọi người hung tợn ánh mắt, làm cho hắn ngay cả vội vàng đổi lời nói, Thượng Quan Đồng tiểu thư, Âu Dương Thần dám mở miệng khiêu khích, đó là có Âu Dương gia ở sau lưng, hắn không thể được, đương nhiên, cũng sẽ dốc toàn lực thắng được cuộc chiến đấu này. Phục Nhận lại bổ sung nói, ngươi thắng không cuộc chiến đấu này. Thượng Quan Đồng ánh mắt lạnh như băng nhìn Phục Nhận, lạnh lùng nói, chuẩn bị nhận thua đi. Vừa nói, nàng vung tay lên một cái, trên trăm thanh thanh tú kiếm phù lập ở chung quanh nàng, cả người nhấc lên 10 phần cảnh giác. Ngay sau đó, Thượng Quan Đồng linh lực động một cái, hiểu rõ đem thanh tú kiếm trực tiếp về phía trước động bắn qua. Cảm nhận được Thượng Quan Đồng thi triển ra công kích linh lực, so sánh với Quan Vũ còn phải yếu hơn không ít, Phục Nhận ánh mắt động một cái, trực tiếp thúc dục ra ẩn giấu hình huyết mạch. Phía sau một cái huyết mạch sáng lên, toàn bộ thân hình nhất thời ẩn giấu hình ở trong tầm mắt, trên người khí tức cũng bị ẩn đi được nghiêm nghiêm thật thật. Lúc này, cả người hắn lướt ầm ầm ra, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đi vòng vọt tới cân nhắc thanh phi kiếm. Trên không trung hoa đất to lớn độ cong, nhanh chóng lặn hướng Thượng Quan Đồng. Thượng Quan Đồng cảnh giác khống chế chung quanh thanh tú kiếm, tùy đi thì chuẩn bị phát động, mà đợi đến Phục Nhận vọt tới chỉ có ngoài mười mấy trượng lúc, Thượng Quan Đồng đắn đo tốt thời gian, hai tròng mắt động một cái, quanh thân mấy chục gần trăm đem thanh tú kiếm nhất thời hướng ra phía ngoài bạo xạ nhi ra. Phương pháp tốt, đáng tiếc ta sớm có chuẩn bị. Bạo cướp bên trong Phục Nhận đáy lòng cười một tiếng, thân thể xuống phía dưới thoáng một cái thanh tú kiếm liền từ hắn phía trên một lượng tấc bên ngoài bay vút đi. Đối phương không cách nào thấy chính mình thân hình, không cách nào cảm giác chính mình khí tức. Hắn cũng không phải rất hướng đánh thẳng, gần đây 100 thanh kiếm với hắn mà nói không có uy lực gì. Chỉ cần hơi chút di động nhất điểm vị trí là có thể tùy tiện tránh qua. Đương nhiên, hắn cũng có thể phỏng đoán đến, Thượng Quan Đồng đang thúc dục động ra gần đây 100 thanh kiếm sau khi, tất nhiên sẽ toàn lực phòng ngự, tuy nói sẽ không giống đối phó Thượng Quan Vũ như vậy, đem hết toàn lực, thậm chí còn chi nhiều hơn thu lực lượng ám sát, nhưng hắn cũng không có cất giữ mấy phần lực lượng. Từ Thượng Quan Đồng thi triển ra những công kích này đến xem, cũng không so sánh với Quan Vũ yếu quá nhiều, cho nên hắn cũng đắn đo tốt vừa vặn có thể đánh tan Thượng Quan Đồng cường độ, hướng Thượng Quan Đồng công kích đi. Suy, nhưng mà đang lúc này, từ Phục Nhận phía trên một lượng tắc vị trí, vừa mới bay vút hơn nửa thân phi kiếm, bỗng nhiên chợt xuống phía dưới phách chuyển, nặng nề chém ở Phục Nhận sau lưng. Phốp, một mảng lớn tiên huyết cuồng bắn ra, Phục Nhận xương sống lưng bị phách rách một đoạn lớn, thân thể bị chém vào gần nửa vị trí, cả người bị xuống phía dưới đánh bay ra ngoài. Phục Nhận thân thể cũng xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Cái gì? Phục Nhận nhất thời có loại phát mông cảm giác, lấy hắn ẩn giấu hình huyết mạch năng lực, ngũ trọng vũ quân cảnh giới thúc dục, bất kỳ lục phẩm sơ cấp linh khống sư cũng phát hiện không. Cho dù là cơ hồ nắm giữ vượt cấp chiến năng lực thượng quan vũ, cũng không có cách nào phát giác. Đây cũng là hắn không có quá chú ý từ hắn phía trên bay vút qua thanh tú kiếm nguyên nhân. Nhưng này thượng quan đồng, làm sao biết phát hiện hắn ở chính là cái này vị trí. Đem tinh lực đặt ở cái thanh này thanh tú trên thân kiếm. Nắm đúng thời cơ, vừa vặn chém ở trên người hắn. Không chỉ là Phục Nhận, cho dù là mọi người tại đây, trừ thượng quan hùng mấy người bên ngoài, tất cả mọi người đều là một bức giật mình bộ dáng. Gần trăm cây kiếm, còn lại kiếm là thẳng tắp bay qua. Chỉ có Phục Nhận trên người thanh kia đại lực chặt chém. Trực tiếp bị thương nặng Phục Nhận, một kiếm này bên dưới, Phục Nhận căn bản cũng không có lại thực lực chiến đấu. Thậm chí, có thể khôi phục hay không cũng rất khó nói, cũng thì đồng nghĩa với nói, thượng quan đồng, dùng một đòn, liền trực tiếp đem Phục Nhận đánh bại, so với Phục Nhận thiết kế đánh bại thượng quan vũ còn đơn giản hơn. Ngươi, làm sao ngươi biết ta liền ở vị trí này? Bị thương nặng rơi xuống Phục Nhận, khó có thể tin nhìn thượng quan đồng hỏi, trừ đau đớn ra, đây là hắn trước tiên theo bản năng đến phản ứng, nghĩ tưởng muốn biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nhưng mà thượng quan đồng cũng không trả lời, mà là linh lực động một cái, kia chém bị thương Phục Nhận thanh tú kiếm, thẳng táp hướng Phục Nhận sau lưng đâm xuống xuống, phốc, tiên huyết xì ra, thanh tú kiếm trực tiếp xuyên thủng Phục Nhận thân thể, từ áo lót đâm vào, từ tim sâu ra, ngươi, Phục Nhận con ngươi đại trừng, chết không nhắm mắt, hắn ngay cả đến chết cũng không nghĩ ra, thượng quan đồng sẽ trực tiếp đối với hắn hạ sát thủ. Hiện trường, là Âu Dương gia mọi người. Nhất thời rối rít trợn to hai mắt, mặt đầy giật mình, thượng quan đồng, lại trực tiếp đối với bị thương nặng Phục Nhận hạ sát thủ. Nhất cử đánh chết, cho dù thượng quan gia mọi người, cũng là mặt đầy giật mình, thượng quan đồng, bọn họ bao nhiêu có biết, nàng làm người tâm thiện, mặc dù không mềm yếu, nhưng cũng sẽ không như thế quả quyết, đem đối thủ trực tiếp như thế sạch sẽ gọn gàng địa sát. Thượng quan đồng cử động này, để cho bọn họ đều có chút ngoài ý muốn. Lâm Tiêu cũng nhỏ hơi kinh ngạc, liên tưởng đến mới vừa thượng quan đồng thượng trước khi đi rừng một cái. Không khỏi liếc mắt nhìn thượng quan Duệ cùng thượng quan Hùng liếc mắt. Thấy hai người thần sắc không thay đổi chút nào, nhất thời liền đoán được một cái khả năng. Đánh chết Phục Nhận, quan hệ đến hai nhà quan hệ cùng mặt mũi. Thượng quan đồng làm như thế, sợ rằng là có người sai xử nàng chứ. Lúc này, phía trước hư không, ở ánh mắt mọi người xuống, thượng quan đồng vẻ mặt như thường. Hướng về phía rơi xuống Phục Nhận thi thể nói, xin lỗi, ngươi trước tiên hỏi ta mà không phải nhận thua, ta còn tưởng rằng ngươi còn có một chiến thực lực. Chương 1119, thượng quan đồng hiển lộ thực lực Âu Dương gia mọi người rối rít giận dữ. Phục Nhận thân thể cũng thiếu chút nữa bị chém thông, nơi nào còn có một chiến năng lực, Phục Nhận tất nhiên sẽ nhận thua. Phục Nhận câu nói kia, chẳng qua chỉ là quá mức không hiểu, theo bản năng hỏi mà thôi, ở thượng quan đồng trong miệng. Lại miễn cưỡng biến thành, trước tiên hỏi nàng vấn đề mà không phải nhận thua, còn có một chiến năng lực, rất rõ ràng, thượng quan đồng chính là muốn nhân cơ hội thứ đem Phục Nhận đánh chết. Bất quá, bọn họ cũng không thể nói gì được, dù sao bọn họ Âu Dương gia, chống lại quan vũ xuất thủ ở phía trước, chỉ bất quá, Phục Nhận không có đem thượng quan vũ đánh chết a, thượng quan đồng chính là đánh chết thành công, tìm trở về thượng quan gia mặt mũi, còn hung hãn đánh bọn họ Âu Dương gia mặt. Âu Dương mặt lớn thượng đều không khỏi rút ra xúc sinh một chút. Thần sắc khó coi vô cùng. Hắn có thể nghĩ đến. Thượng quan đồng nhất định là lấy được thượng quan hùng bày mưu đặt kế. Thượng quan gia cương quyết hồi báo bọn họ. Chủ yếu nhất là kia Phục Nhận thiên phú. Cực kỳ bất phàm. Đem tới nếu là bồi dưỡng. Vì bọn họ Âu Dương gia sử dụng. Tất nhiên sẽ là một cái kinh khủng sát thủ. Nhưng mà cứ như vậy bỏ mạng ở thượng quan gia. Đối với bọn họ Âu Dương gia mà nói, là một khoản tổn thất to lớn, phụ thuộc Âu Dương gia gia tộc mọi người, trong lòng là âm thầm hút hơi lạnh, không hổ là linh khống sư thế gia, quả nhiên không một người hiền lành, Âu Dương gia muốn cho Phục Nhận giết người thị uy, diệt thượng quan gia thiên tài, thượng quan gia chính là lấy sự thật đáp lại, trực tiếp đem Âu Dương gia phái ra người đánh chết, hai đại linh khống sư thế gia, quả nhiên đều không dễ chọc, thượng quan gia chủ. Các người nhà họ thượng quan, hạ thủ thật đúng là ác a. Âu Dương rộng rãi ý vị thâm trường thở dài nói, Âu Dương gia chủ, đao kiếm không có mát, có chút thất thủ không thể tránh được, đồng nhi cũng không tuân theo quy củ, ở phục nhận thua trước động thủ, không chút nào sai lầm. Thượng quan Hùng đem Âu Dương rộng rãi lúc trước chuyển lời, cơ hồ nguyên mang không nổi nói trở về, giọng mang theo châm chọc, điều này làm cho Âu Dương mặt lớn thượng cũng không khỏi rút ra. Những lời này, đúng là ở phục nhận đánh cho bị thương thượng quan Vũ thời điểm hắn nói. Lúc này, không nghĩ tới bị đối phương nói đi cũng phải nói lại. Giống như, có một cái tát ở trên mặt hắn một dạng nhưng không cách nào phản bác. Hơn nữa, phục nhận nắm giữ ẩn giấu hình huyết mạch, chỉ tu luyện ám sát chiêu thức, đồng nhi là tự vệ, khẩn trương bên dưới, không cẩn thận thất thủ, cũng không thể tránh được. Một điểm này, các ngươi Âu Dương gia, chẳng lẽ đều không để ý biết chứ? Thượng quan Hùng mở miệng lần nữa bổ sung nói, Âu Dương mặt lớn thượng lại vừa kéo, hắn đều có loại tự mình tát mình xung động, những lời này, cũng là hắn trước nói, vốn là đủ hung hãn giễu cợt thượng quan gia một phen. Nơi nào ngờ tới, trận này, nhưng là để cho đối phương phản ném vào tới, không chỉ là Âu Dương rộng rãi, Âu Dương gia chúng người thần sắc cũng hết sức khó coi. Vừa giận lại không nói chuyện phản bác, bực bội vô cùng, ngược lại, người nhà họ thượng quan. Trong lòng cũng hả giận vô cùng, người người trên mặt cũng lộ ra nét mừng, giễu cợt nhìn Âu Dương gia mọi người, mà vốn nên cao hứng thượng quan Vũ, tâm tình nhưng là một trận phức tạp, thực lực của hắn, so với thượng quan Đồng mạnh hơn, nhưng là hắn lại thua ở phục nhận trong tay, thậm chí thiếu chút nữa bị đối phương đánh chết, vô cùng chật vật, nhưng mà, thượng quan Đồng đánh bại phục nhận chỉ dùng một chiêu, đánh chết chỉ dùng hai chiêu, cái này thì tạo thành rõ ràng so sánh. Trước hắn còn lời thề son sắt đất muốn thay thượng quan Đồng thắng được tỷ thí lần này. Kết quả chính mình 2-3 chiêu bại vào địch thủ, kia địch thủ lại 2 chiêu chết tại thượng quan Đồng tay. Đây quả thực là to lớn sỉ nhục, để cho hắn cảm thấy càng bực bội và tức giận hơn là. Thực lực của hắn, rõ ràng so với hai người cũng mạnh hơn a. Âu Dương gia chủ, không biết, các ngươi Âu Dương gia, vị kế tiếp phái ai đi lên? Lúc này, thượng quan Hùng lần nữa mở miệng nói. Bất quá, tốt nhất vẫn là phái cường một ít thiên tài, có thể kịp thời nhận thua, nếu không lời nói, ta sợ đồng nhi sẽ không thất thủ. Những lời này, giống vậy hay lại là Âu Dương rộng rãi lúc trước nói với thượng quan Hùng nói chuyện, vẫn bị nguyên mang không nổi đất nói đi cũng phải nói lại. Trên thực tế, Âu Dương gia chỉ còn lại một người, không cần hỏi đều biết, Âu Dương gia người kế tiếp, sẽ là ai? Nghe thượng quan Hùng, Âu Dương rộng rãi sắc mặt khó coi vô cùng. Hừ lạnh nói, cuộc kế tiếp, sợ rằng, nàng cũng không có cơ hội thất thủ. Vừa nói, Âu Dương rộng rãi nhìn về phía một bên Âu Dương thần. Đạo, thần nhi, đi đem Tôn Tước thắng trở lại. Dạ, lúc này, Âu Dương thần đứng ra, to con anh Tuấn, bạch y trôi giạt, phong độ biên biên, về phía trước bước ra mấy bước, ánh mắt ở trên cao quan Vũ bọn người trên thân khinh miệt tào tào. Mà hậu thân hình động một cái. Cả người liền là hướng phía trước bảo vút đi, rất nhanh thời gian, chính là bay vút đến trong khoảng cách quan Đồng ngoài mấy trăm trượng cự ly. Lúc này, một đám người ánh mắt cũng nhìn chăm chú đứng lên. Trận này, là mấu chốt nhất một trận, Âu Dương thần là Âu Dương gia mạnh nhất một người, cũng là người cuối cùng. Nếu như thượng quan Đồng có thể chiến thắng lời nói, lần này tỷ thí, thượng quan gia liền thắng. Nếu như thượng quan Đồng bại, như vậy, tiếp theo người... chỉ sợ cũng phải bị Âu Dương thần đánh bại dễ dàng. Nói cách khác, trận này, cơ hồ quyết định tỷ thí lần này thắng bại. Mặc dù, thượng quan Đồng chiến lực, nếu so với Âu Dương thần kém một chút, nhưng, thượng quan Đồng có thể mưu lợi chiến thắng Âu Dương thần cũng khó nói. Đương nhiên, khả năng này, đang ngồi mọi người, đều cảm thấy cũng không lớn. Dù sao, Âu Dương thần là linh khống sư, không phải là phục nhận như vậy sát thủ. Thượng quan Hùng cùng thượng quan Duệ thần sắc ổn định, cho dù là bên cạnh Âu Dương rộng rãi cũng không biết. Hai người là bởi vì tự tin, hay là bởi vì hai người ở vị trí này thượng đã lâu. Dưỡng thành tỉnh táo, hy vọng, không nên quá để cho ta thất vọng. Nhìn tiền phương trong hư không hai người, Tiết Lăng cũng thầm nghĩ trong lòng. So với trước kia liền nhắc tới mấy phần tinh thần. Trước chiến đấu, mặc dù coi như xuất sắc, nhưng căn bản không vào nàng mắt. Nếu như cuộc chiến đấu này còn không có quá mức xuất chúng biểu hiện lời nói. Nàng chuyến này, chỉ sợ cũng muốn bạch bào. Đồng nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ không đả thương đến ngươi. Trong hư không, Âu Dương Thần nhìn từ trên xuống dưới Thượng Quan Đồng, coi đối phương là đã vật, ánh mắt dâm tà ánh sáng. Thấy Âu Dương Thần ánh mắt, Thượng Quan Đồng trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ chán ghét. Trong đôi mắt hàn quang chớp động, sợ rằng, ngươi không có thương tổn được năng lực ta. Âu Dương Thần, ngươi tâm tư, hay lại là nhận lấy đi, muốn có được ta, ngươi còn không có bản lãnh kia. Thượng Quan Đồng tự tin kích động, quát lạnh, hôm nay, ta liền lấy các ngươi từ Sam Dược Sơn. Dứt lời, Thượng Quan Đồng đầu chung quanh, một cổ cường đại linh lực khí tức cuồn cuộn đi ra. Linh lực này khí tức cấp bậc, bất ngờ đạt tới lục phẩm trung cấp cảnh giới. Trước một trận, đối thủ là sát thủ, ẩn giấu thực lực, vẫn có thể có đại thu hoạch. Nhưng trận này, đối thủ là cường đại lục phẩm sơ cấp linh khống sư. Ẩn giấu thực lực chút nào vô dụng, đánh một trận liền muốn hiện ra. Giờ phút này, nàng cũng không có giấu giếm nữa thực lực cần phải. Cảm nhận được Thượng Quan Đồng tản mát ra khí tức, Âu Dương Thần nhất thời cả kinh. Đạo, Đồng Nhi, ngươi đột phá đến lục phẩm trung cấp linh lực cảnh giới. Giật mình, không chỉ là Âu Dương Thần, còn có mọi người tại đây. Chương 1120, lớn lên cái gì? Thượng Quan Đồng đột phá, trở thành một danh lục phẩm trung cấp linh khống sư. Điều này sao có thể? Nàng không phải là mới đột phá đến lục phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới. Còn không bao lâu thời gian sao? Tiền Trận Tử, không phải là vẫn chỉ là lục phẩm sơ cấp linh khống sư sao? Thế nào bây giờ thì đến được lục phẩm trung cấp linh khống sư cảnh giới? Lục phẩm trung cấp linh khống sư, chúng ta đây Âu Dương gia, há chẳng phải là khó trách bọn hắn dám cầm Thượng Quan Đồng hôn nhân làm tiền đặt cuộc. Nguyên lai còn có như vậy một tay, Thượng Quan gia kế hay đo, lại muốn dùng cái này lừa gạt chúng ta từ Sam Dược Sơn. Khó trách nàng có thể điều tra được Phục Nhận tung tích. Nguyên lai là lục phẩm trung cấp linh khống sư, Phục Nhận bị nàng bẫy chết. Âu Dương ra tiếng bàn luận xôn xao thanh âm liên tiếp vang lên. Trong giọng nói mang theo kinh ngạc, nén giận cùng nồng nặc không cam lòng, bọn họ đều có loại bị Thượng Quan gia lừa gạt cảm giác. Bọn họ cũng còn tưởng rằng, Thượng Quan gia mạnh nhất là Thượng Quan Vũ, không nghĩ tới, Thượng Quan Vũ không phải là mạnh nhất, Thượng Quan Đồng mới là mạnh nhất. Bọn họ bây giờ mới hiểu được, khó trách Thượng Quan gia sẽ đáp ứng cầm Thượng Quan Đồng làm tiền đặt cuộc. Nguyên lai có như vậy lá bài tẩy, mặc dù Âu Dương Thần Đồng giai chiến lược rất mạnh, mạnh hơn Thượng Quan Vũ không thành vấn đề. Bất quá, Thượng Quan Đồng chiến lược đồng giai chiến lược cũng không yếu. So với Thượng Quan Vũ yếu hơn một tia, đối mặt đạt tới lục phẩm trung cấp linh lực trong cảnh giới Quan Đồng. Âu Dương Thần phần thắng cũng không lớn, bọn họ cũng mới hiểu được. Thượng Quan gia tại sao lại để cho Thượng Quan Vũ thứ nhất xuất trận? Thượng Quan gia ý đồ chân chính, cũng không phải khiến Thượng Quan Vũ càn quét ba người, chẳng qua là thứ hai cường người thứ nhất lên tràng, bình thường xuất trận mà thôi. Phụ thuộc Âu Dương gia mấy gia tộc mọi người sắc mặt cũng có chút khó coi. Nếu như Âu Dương gia thua, bọn họ trên thể diện cũng không tốt hơn. Âu Dương gia muốn bại, Giang gia gia chủ thầm nghĩ trong lòng, nghiêng đầu nhìn về phía chủ nhà họ Ôn. Sắc mặt có chút âm trầm, Ôn gia vừa mới phụ thuộc Thượng Quan gia, Âu Dương gia bại một lần, sau này bọn họ Giang gia ở Ôn gia trước mặt, mặt mũi thượng cũng không ánh sáng. Chủ yếu nhất là, kia Tử Sam Dược Sơn, cơ hồ là Âu Dương gia gần nửa tài sản nguồn, nếu như rơi vào Thượng Quan gia trong tay, vậy tương lai, sợ rằng sẽ dần dần thế mạnh, ngược lại sẽ để cho Thượng Quan gia dần dần thế cường. Phụ thuộc Âu Dương gia chẳng khác gì là đem vận mệnh cột vào Âu Dương gia thượng. Nếu như Âu Dương gia xảy ra vấn đề gì, bọn họ cũng sẽ gặp phải liên lụy, giống như Tử Sam Dược Sơn trọng yếu như vậy. Dược Sơn, Âu Dương gia nhất định là nắm chắc phần thắng mới dám lấy ra tiền đặt cuộc, không nghĩ tới hay lại là Thượng Quan gia kỹ cao nhất chủ Thượng Quan Đồng đột phá lục phẩm trung cấp linh khống sư cũng lừa gạt được Âu Dương gia. Âu Dương Khoát cũng không khỏi cau mày một cái. Thượng Quan Đồng linh lực tu vi, quả thật cũng ra hắn dự liệu, hắn ở Thượng Quan gia bên trong bố trí nhãn tuyến, trong khoảng thời gian này, lại không có hướng hắn bẩm báo, cũng không biết là hai ngày này mới đột phá, hay lại là Thượng Quan gia phát hiện hắn nhãn tuyến, dùng thủ đoạn đặc biệt đem tiêu hao phong bế. Đương nhiên, trừ Âu Dương gia gia, Thượng Quan gia mọi người, trừ Lâm Tiêu Thượng Quan Hùng cùng ba vị trưởng lão gia, cũng không có một không kinh hãi. Trận trận giật mình thanh âm cũng là vang lên, tiểu thư đột phá, lục phẩm trung cấp linh khống sư, đây chẳng phải là nói, nàng mới là chúng ta Thượng Quan gia chân chính chiến lược mạnh nhất. cuộc tỷ thí này, chúng ta còn không có thua. Nào chỉ là không có bại, mà là đã thắng, lục phẩm trung cấp linh lực, Âu Dương Thần há sẽ là tiểu thư đối thủ. Không sai, tỷ thí lần này, chúng ta thắng định, tiểu thư đột phá, ngay cả chúng ta không biết, hay lại là gia chủ và ba vị trưởng lão anh minh cơ trí. Ẩn giấu thực lực, để cho Âu Dương gia đặt tiền cuộc từ Sam Dược Sơn. Lần này, người nhà họ Âu Dương đều muốn hộc máu đi. Ha ha ha, người nhà họ Âu Dương biểu tình thật là xuất sắc. Ha ha ha, thượng quan gia mọi người cũng là rối rít kinh hô lên. Đến phía sau, đều có người hưng phấn không nhịn được cười lớn, làm cho người nhà họ Âu Dương thần sắc càng thêm khó coi. Mà ngồi ở một nơi chữa thương thượng quan Vũ, chính là ngẩn người tại đó, mặt đầy vẻ khó tin. Thượng quan Đồng đột phá, hắn lại đăng thượng quan Đồng trước mặt, tuyên bố muốn thay đối phương bắt lại cuộc tỷ thí này. Hắn còn muốn trở thành thượng quan Đồng anh hùng, để cho thượng quan Đồng ngưỡng mộ chính mình, lấy thượng quan Đồng lục phẩm trung cấp linh khống sư thực lực. Hắn đều kém xa a, dựa vào cái gì đi để cho đối phương ngưỡng mộ chính mình. Buồn cười, hắn một ngày vẫn còn ở thượng quan Đồng như vậy tự tin bàn luận Viễn Vô Ngắn cũng mới nhớ. Tới lần trước thấy thượng quan Đồng thời điểm, thượng quan Đồng uy hiếp hắn sẽ đối hắn không khách khí lời nói. Bây giờ, thượng quan Đồng quả thật có khách khí với hắn tư cách. Mà ngay sau đó, đáy lòng của hắn vừa tối thở phào một cái, thượng quan Đồng đột phá. Như vậy, Âu Dương Thần liền không cách nào thắng được thượng quan Đồng. Bọn họ thượng quan gia không cần thua hết một tòa Dược Sơn. Thượng quan Đồng cũng không cần phải gả vào Âu Dương gia. Chỉ cần không gả vào Âu Dương gia, hắn sau này còn có cơ hội chui cập ngantauyen.com/ để đọc truyện 23-24 tuổi bước. Vào lục phẩm trung cấp linh lực cảnh giới, quả nhiên không có quá làm cho ta thất vọng. Lúc này, cho dù là một mực yên lặng Tiết Lăng, đều không khỏi khen ngợi. Các nàng linh hoàng cốc mặc dù khổng lồ, nhưng bồi dưỡng linh khống sư, nhất là cao phẩm linh khống sư, tiêu hao tài nguyên cũng to lớn. Vì vậy, cũng không phải là có linh lực thiên phú linh khống sư thanh niên đều phải. Linh hoàng cốc đi, là tinh xảo đường đi. 25 dưới đây lục phẩm sơ cấp linh khống sư. Các nàng linh hoàng cốc liền có không ít, không kém như vậy 1-2, nhưng là cái tuổi này lục phẩm trung cấp linh khống sư. Hay lại là tương đối hơi ít, thêm chút với bồi dưỡng, ngày sau tất nhiên sẽ có không nhỏ thành tựu, lấy linh hoàng cốc tài nguyên, tối thiểu, đem tới trở thành thất phẩm sơ cấp linh khống sư. Cần phải không thành vấn đề, nghe Tiết Lăng lời nói, thượng quan Hùng nhất thời liền hưng phấn, chỉ cần Đồng Nhi một đòn bại Âu Dương Thần, như vậy, liền có cơ hội tiến vào Linh Hoàng Cốc. Một khi tiến vào Linh Hoàng Cốc, thượng quan Hùng ngay cả vội vàng cắt đứt ý nghĩ của mình. Không có nghĩ nhiều nữa, mà Âu Dương Khoát chính là thần sắc không tên, để cho người không thấy rõ hắn đang suy nghĩ gì. Lúc này, thượng quan Đồng không để ý đến Âu Dương Thần cùng mọi người giật mình. Cũng không trả lời Âu Dương Thần lời nói, mà là đối Âu Dương Thần lớn tiếng quát to. Âu Dương Thần, động thủ đi, cho ta xem nhìn, ngươi chiến lực, cường đại như thế nào. Khí thế cuồn cuộn, chiến ý hiên ngang, thượng quan Đồng tự tin 10 phần, cả người phảng phất trở nên vô cùng sắc bén, muốn đâm người trái tim. Biết dùng thế, Đồng Nhi lớn lên, thấy một màn này, thượng quan Duệ thầm nghĩ trong lòng, đối phó phục nhận là hắn thay Đồng Nhi nghĩ. Mà Đồng Nhi câu nói sau cùng kia, ngươi trước tiên hỏi ta mà không phải nhận thua, ta còn tưởng rằng ngươi còn có một chiến thực lực, là chính nàng nói ra, những lời này, mang theo cơ trí, cường thế, cưỡng từ đoạt lý ở bên trong. Hắn một nghe được câu này, liền phát hiện, Đồng Nhi đã có biến hóa, mà lúc này, gặp lại Đồng Nhi câu câu nhằm vào Âu Dương Thần, thừa dịp ngăn chặn Âu Dương Thần lời nói, cùng với phần kia tự tin và chiến ý, liền có thể chắc chắn. Nữ nhi của hắn đã lớn lên, Đồng Nhi, mặc dù ngươi đột phá đến lục phẩm trung cấp linh lực, nhưng ta sẽ không buông tha, yên tâm, ta chiến lực cũng sẽ không cho ngươi thất vọng. Âu Dương Thần cũng không có bị thượng quan Đồng khí thế áp đảo, mặc dù sợ ngẩn người một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục như cũ, trên mặt cũng toát ra đậm đà tự tin, dứt lời, lục phẩm sơ cấp linh lực khí tức tự trên đầu hắn thả ra ngoài, cường đại tinh thần uy áp trong nháy mắt bao phủ bát phương. Chương 1121, chủ linh đối kích. Suy, Âu Dương Thần trước mắt, một đạo mấy trượng kỳ thạch ngưng tụ thành hình, đáng sợ tinh thần uy áp, từ cái này kỳ thạch linh hình thượng bao phủ mà ra. Cho dù là xa xa mọi người, đều có loại cường đại tinh thần cảm giác bị áp bách. Âu Dương Thần, không hổ Âu Dương gia đời này cường đại nhất thanh niên. Lục phẩm sơ cấp linh lực, lại có cường đại như thế uy thế. Hừ, đối diện, thượng quan Đồng lạnh rên một tiếng, đồng dạng cũng là thúc dục ra linh hình, lục phẩm trung cấp cảnh giới linh lực dũng động mà ra. Ngưng tụ thành một cái hơn 10 trượng sông nhỏ như vậy linh lực nước chảy xiết. Cuồn cuộn đến cuồn cuộn sóng linh lực, hướng Âu Dương Thần dày đặc không trung dâng trào đi. Phảng phất là một cổ tiểu thiên hà một dạng trong hư không sâu đi một cổ lực lượng kinh khủng. Âu Dương Thần kỳ thạch linh hình, cũng trong nháy mắt kích bắn đi, hướng ngăn cản hướng linh lực nước chảy xiết. Kỳ thạch ngăn trở thủy, nước chảy xiết đánh thạch, hai cổ linh lực thẳng táp đụng vào nhau, oanh suy, chỉ là hơn nửa nước chảy xiết đánh vào, kia kỳ thạch chính là đánh tan mở, hóa thành cuồn cuộn linh lực khí lãng, hướng hai bên phương hướng phụt ra. Cường đại sóng linh lực hướng ra phía ngoài cuồn cuộn mở. Còn chưa tiêu hao tẫn linh lực nước chảy xiết, tiếp tục hướng Âu Dương Thần đánh tới. Thấy vậy, mọi người rối rít giật mình. Lục phẩm trung cấp linh lực, quả nhiên cường đại, cho dù chẳng qua là chiến lực cường đại Âu Dương Thần. Thử lần này do công kích, đều không cách nào cùng thượng quan Đồng lực lượng tương đương. Suy, Âu Dương Thần đã là thừa dịp kỳ thạch linh hình ngăn trở trong chốc lát. Tránh ra đến. Kia đánh vào quá khứ, còn dư lại mấy trượng linh lực nước chảy xiết, từ nguyên lai vị trí đánh vào quá khứ, nhưng mà không lao ra bao lâu, lại ở trên hư không lượn quanh một khúc cong, quay đầu đánh vào hướng Âu Dương Thần. Âu Dương Thần cũng không gấp, linh lực lần nữa dũng động mà ra, ở sau lưng ngưng tụ thành một khối thổ thuẫn, ngăn trở hướng kia một đoạn ngắn nước chảy xiết, đối trùng bên dưới, kia một cổ nước chảy xiết nhất thời liền tách ra mở. Kia thổ thuẫn linh hình ngược lại không có biến mất, chẳng qua là Âu Dương Thần đã không khống chế nữa. Nhâm kỳ từ từ tiêu tan, lục phẩm trung cấp linh lực, quả nhiên không kém, Âu Dương Thần không nhịn được thở dài nói. Suy, mà lúc này, một cổ linh thức, bất ngờ hướng Âu Dương Thần mi tâm vọt tới. Bất quá, đang hướng hắn mi tâm giờ khắc này, hắn theo bản năng thúc dục ra một cổ cường đại linh lực. Đem đánh sơ xác mở, thần sắc bình tĩnh nhìn thượng quan Đồng. Âu Dương Thần không khỏi mở miệng nói, Đồng Nhi, ngươi hẳn biết, thực lực tương cận người, không thể nào có khống thần cơ hội. Thượng quan Đồng cũng hơi nhíu cau mày, quả thật như thế, song phương đều là linh khống sư, hai người thực lực lại chênh lệch không phải là quá mạnh miệng. Rất khó khống thần, nàng cũng bất quá là nghĩ thử mà thôi, dù sao, khống thần là tối dễ giải quyết chiến đấu phương pháp. Đáng tiếc, Âu Dương Thần cảnh giới, mặc dù so sánh lại nàng thấp một cấp. Nhưng là linh lực cường đại, xác thực không cách nào khống thần, đối với linh hình năng lực khống chế, sợ là chúng ta cũng không có khác biệt quá lớn. Chẳng, trực tiếp thi triển mạnh nhất chủ linh công kích đi. Đồng Nhi, cho ta xem nhìn, người lục phẩm trung cấp linh lực chủ linh, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Vừa nói, một cái to lớn trăng khuyết linh hình, ở Âu Dương Thần trước mặt ngưng tụ mà ra, kinh khủng ba động, lấy trăng khuyết linh hình làm trung tâm. Hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn đi, vô cùng tinh thần uy áp, trong nháy mắt bao phủ mười phương thiên địa, kia trăng khuyết linh hình thượng, tích tụ mạnh mẽ quá đáng lực lượng, hư không phảng phất đều phải rung chuyển. Âu Dương Thần trực tiếp thi triển ra chủ linh, có người kinh hô lên, Âu Dương Thần là một người thông minh, dò xét một đòn không có đánh ngang tay, nếu như tiếp tục nữa, chỉ có thể là uổng công tiêu hao, mặc dù có cơ hội thắng được. Thượng quan Đồng cũng sẽ đem kỳ lực lượng hao hết, đến lúc đó, nói không chừng sẽ còn cho thượng quan gia người thứ ba cơ hội. Có phụ thuộc hai nhà gia tộc người nói, thi triển ra đủ loại hình thái linh hình đối kích, trên thực tế so với chính là đối với linh hình nắm giữ. Linh hình hình thái, ẩn chứa lực lượng giải rác, góc độ công kích vân vân, nếu như kinh nghiệm cùng năng lực nắm giữ tương cận, ai cũng không chiếm được chỗ tốt, chỉ có thể lẫn nhau tiêu hao linh lực mà thôi. Còn chân chính quyết định chiến lực mạnh nhất, hay lại là chủ linh, mỗi người chủ linh bất đồng, lực lượng cũng bất đồng. Âu Dương Thần, hiển nhiên là không muốn cùng thượng quan Đồng uổng công tiêu hao. Trực tiếp thi triển ra chính mình mạnh nhất linh hình công kích. Dù sao, thượng quan gia còn có người thứ ba, nếu như chờ linh lực tiêu hao tẫn, coi như hắn may mắn chiến thắng, vậy cuối cùng cũng sẽ bại bởi thượng quan gia. Như người mong muốn, thượng quan Đồng cũng không có cất giữ. Lục phẩm trung cấp linh lực khí tức nở rộ, một tòa hơn 10 trượng dài hình vòng cung cổ kiều, bất ngờ ngưng tụ thành hình, tòa này cổ kiều phù đứng ở trong hư không, còn có chút mơ hồ, bất quá lại có như thật kiều vượt hà bàn thần vận. Mơ hồ mang theo trải qua hồi lâu không suy tuế nguyệt khí tức. Vừa có như tranh vẽ vần thơ như vậy mỹ cảm, kinh khủng tinh thần uy áp, từ cái này cổ kiều thượng cuồn cuộn mà ra, mơ hồ ba động, làm cho cổ kiều phía dưới, như muốn có hà thủy chảy xuôi. Cổ kiều chủ linh, giết, kèm theo thượng quan đồng một tiếng quát nhẹ, cả tòa cổ kiều linh hình, dày đặc không trung vượt hướng đi, giống như tới rất xưa cổ kiều vượt vượt thời không tới. Tràn ngập một lũ lâu đời thương tang khí tức, đập về phía Âu Dương Thần, thật là mạnh. Một sát na này, mọi người rối rít kinh hãi đứng lên, lục phẩm trung cấp linh lực thúc dục đi ra cổ kiều chủ linh, làm cho có mười mấy dặm cách bọn họ, cũng cảm nhận được cường đại tinh thần áp lực. Âu Dương gia mọi người, người người cũng vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Thạch Nguyệt chủ linh, lúc này, thượng quan đồng đối diện, Âu Dương Thần cũng là lập quát một tiếng, kia hình trăng lưỡi liềm linh hình thượng, tràn ra một lũ khí tức âm hàn. Đến từ đêm tối âm lương một dạng đung đưa một trận gió mát. Đánh phía cổ kiều chủ linh, ung ung, một trận âm vang lớn. Hai cái chủ linh đụng vào nhau sau, hư không phảng phất rung chuyển. Hai cái chủ linh trong nháy mắt sụp đổ ra đến, hóa thành cuồn cuộn sóng linh lực. Hướng bốn phương tám hướng xôi trào mãnh liệt đi, mà phần lớn sóng linh lực. Bất ngờ hướng Âu Dương Thần đánh vào quá khứ, đem Âu Dương Thần đẩy lui được xa xa bay rớt ra ngoài. Một ngụm máu tươi từ Âu Dương Thần trong miệng phun ra, Âu Dương Thần bại, có người không nhịn được kinh hô lên, hai người mạnh nhất chủ linh công kích, Âu Dương Thần rơi vào hạ phong, bị chấn hộp máu, Âu Dương Thần rõ ràng không địch lại thượng quan đồng, coi như lại tiếp tục đánh, khẳng định cũng sẽ là giống vậy kết quả, dù sao thượng quan đồng tu vi cấp cao nhất, linh lực hùng hậu trình độ, chỉ sợ sẽ không dưới Âu Dương Thần, trừ phi, Âu Dương Thần có thể mưu lợi. Bất quá lấy thượng quan đồng thực lực, rõ ràng, không có gì sơ hở cho Âu Dương Thần mưu lợi, cuộc chiến đấu này kết cục, đã nhất định, thắng, chúng ta thắng, lúc này, người nhà họ thượng quan bầy đều có chút kích động, trải qua thượng quan vũ thất bại, để cho bọn họ có quá thất vọng cùng không cam lòng. Bây giờ thượng quan đồng phải đem Âu Dương Thần đánh bại, để cho bọn họ đều có loại đại rơi ở phía sau. Thắng không dễ mừng rỡ cảm giác. Âu Dương gia mọi người thời là một cái sắc mặt khó coi. Có chút không thể nào tiếp thu được trước mắt sự tình. Âu Dương Thần một thua, bọn họ Âu Dương gia thì phải đem Tử Sam Dược Sơn giao cho thượng quan gia. Đây chính là thật đại Dược Sơn. Xuống tiền đặt cuộc sau này, bên trong dược liệu đều có người nhà họ thượng quan chung nhau canh giữ. Không thể động, lớn như vậy tiền đặt cuộc, suy nghĩ một chút cũng đau lòng. Đài chính thượng, thượng quan Hùng cũng lộ ra vẻ vui vẻ. Lên quan duệ là vẫn như cũ là mặt đầy bình tĩnh. Mà lúc này, phía trước trong hư không, có chút ra mọi người dự liệu là, thượng quan đồng cũng không có mở miệng hô đầu hàng để cho Âu Dương Thần nhận thua. Mà là, lần nữa đem chủ linh thúc dục đi ra, cổ kiều chủ linh lần nữa ngưng tụ thành hình, có chút mơ hồ cổ kiều chủ linh thượng, tràn ngập trải qua hồi lâu không suy tuế nguyệt khí tức. Tại trong hư không đung đưa một trận sóng linh lực rung động, nghiêng phóng lên cao. Lại xéo xuống lao ra, hướng Âu Dương Thần che đậy đi. Thấy vậy, Âu Dương gia mọi người chân mày rối rít nhíu một cái. Thượng quan đồng là muốn bị thương nặng Âu Dương Thần, mà làm cho thượng quan gia mọi người cũng hơi kinh ngạc một màn xuất hiện. Chương 1122, Đồng Nhi, giết ta. Kia Âu Dương Thần trên mặt cũng không có chút nào hốt hoảng vẻ, cũng không có nhận thua ý tứ, ngược lại mặt đầy bình tĩnh đưa tay lau hướng khóe miệng tiên huyết. Trước người của nó, Thạch Nguyệt chủ linh lần nữa ngưng tụ mà ra, tản ra thâm tháng khí tức băng hàn, nhưng mà lại cũng không cuống cuồng về phía trước ngăn trở đi. Đợi đến cổ kiều chủ linh vọt tới phụ cận lúc, mới vừa đối với oanh đi. Theo lý thuyết, Âu Dương Thần lực lượng yếu hơn, phần lớn linh lực khí lãng cùng ba động, sẽ hướng hắn khuynh tiết, càng hẳn để cho đối kích vị trí cách chính mình càng xa một chút mới được. Bởi vì đối kích càng gần, lực trùng kích lại càng lớn, nhưng mà Âu Dương Thần lại muốn cho chủ linh đối kích ở trước người mình chỉ ngoài mấy trượng. Điều này làm cho tất cả mọi người đều khó hiểu. Nếu không phải, Âu Dương Thần trước thúc giục chủ linh không có hết sức, hoặc là còn lại phương pháp đặc thù tăng lên lực lượng, hiện tại đang thi triển ra càng cường đại hơn chủ linh, có nắm chắc đem đối phương chủ linh cũng hoàn toàn ngăn trở đỡ được. Ung ung, lúc này, hai cổ chủ linh đụng thẳng vào nhau, cuồn cuộn khí lãng cùng ba động lần nữa bộc phát ra đi ra, nhưng mà cũng không có ngoài ý muốn, Âu Dương Thần Chủ Linh cũng không có trở nên càng mạnh mẽ hơn, mà là phần lớn sóng linh lực cũng hướng Âu Dương Thần Khuynh Tiết đánh vào, phốc, búng máu tươi lớn phun ra, Âu Dương Thần thân thể lần nữa bị xa xa đánh bay ra ngoài, lần này bị thương càng nghiêm trọng hơn. Lúc này, hai nhà tất cả mọi người rất là bối rối, Âu Dương Thần đây là chính mình tìm chịu tội hay sao? Thượng Quan Đồng mặc dù cũng có chút nghi ngờ, nhưng cũng không có bởi vì Âu Dương Thần cử động mà dừng lại công kích, mà là về phía trước lướt ầm ầm ra, lần nữa đem Cổ Kiều Chủ Linh thi triển ra. Nàng mục đích chính là bị thương nặng Âu Dương Thần, thậm chí có thể đem phế bỏ tốt nhất. Như vậy, Âu Dương gia sẽ thiếu xuống một thiên tài, các nàng Thượng Quan gia đem tới sẽ thiếu xuống một cái uy hiếp thật lớn. Vì vậy, đây cũng là nàng liên tiếp thi triển Chủ Linh công kích nguyên nhân. Nếu không Âu Dương Thần một khi nhận thua, nàng liền không có cơ hội, mà lần này, Âu Dương Thần chăm là theo mới vừa rồi vậy, chờ đến Cổ Kiều Chủ Linh vọt tới phụ cận, mới vừa khống chế chính mình Chủ Linh, đối oanh đi lên, hai cái Chủ Linh đối oanh bộc phát ra ba động, lại một lần nữa phần lớn đánh vào Âu Dương Thần trên người. Âu Dương Thần hộc máu lần nữa, cả người bay rớt ra ngoài, trên người khí tức cũng uể oải mấy phần, Thượng Quan Đồng cũng chẳng ngó ngàng gì tới, lần nữa bạo cướp, Chủ Linh lần nữa thúc giục, tiếp tục công kích hướng Âu Dương Thần. Âu Dương Thần vẫn là không có nhận thua, cũng không có tránh lui, vẫn như cũ là thúc giục Chủ Linh, đợi đến Cổ Kiều Chủ Linh công kích được phụ cận, mới thúc giục ngăn trở. Âu Dương Thần thân thể lại bị bộc phát ra ba động xa xa đánh bay ra ngoài. Không chỉ là trong miệng, trên người cũng là dính đầy vết máu, trên người khí tức càng uể oải mấy phần. Thượng Quan Đồng công kích lần nữa đi, Âu Dương Thần hay lại là lần nữa lấy giống vậy phương thức nghênh kích. Coi là trước đối kích, đây là hai người lần thứ tư Chủ Linh đối kích. Lần này, Âu Dương Thần thân bị thương nặng, máu me khắp người, khí tức uể oải được gần như sắp từ trong hư không rớt xuống. Hiển nhiên, không có một trận chiến năng lực, nhưng mà, Âu Dương Thần cả người hay lại là cưỡng ép đứng ở trong hư không. Không có trước tiên nhận thua, cũng không có lộ ra như đưa đám, mà là sắc mặt bình tĩnh nhìn tiền phương, tựa như cùng mấy lần trước. Lần này, trong diễn võ trường mọi người, cũng sắp có chút ngồi không yên. Chẳng lẽ, Âu Dương Thần ngốc, sợ rằng, hắn là cảm giác mình linh lực hùng hậu, muốn dùng cái này mê muội tiểu thư, muốn hao hết tiểu thư linh lực, hấp dẫn tiểu thư một mực thúc dục ra Chủ Linh công kích chứ. Chủ Linh công kích tiêu hao rất lớn, lấy tiểu thư thực lực, thúc dục cái 5 lần, quả thật liền đã tiêu hao không sai biệt lắm. Bất quá, Âu Dương Thần sợ rằng tính sai, lấy Âu Dương Thần tình huống bây giờ, căn bản là không có cách lại ngăn trở Chủ Linh một đòn. Không cần vận dụng Chủ Linh, còn lại công kích cũng có thể đánh bại hắn. Nếu là lần nữa vận dụng Chủ Linh công kích, Âu Dương Thần chắc chắn phải chết. Theo ta thấy, hắn là bị kích thích, nghĩ tưởng muốn tìm cái chết. Thượng Quan gia mọi người rối rít nghị luận, mà Âu Dương người nhà họ Thần sắp khóc, nghĩ tưởng không biết Âu Dương Thần đang làm gì, cũng có chút không giống, đang tiêu hao đối phương linh lực dáng vẻ a. Hơn nữa, coi như là tiêu hao đối phương linh lực, mình cũng muốn có thể gánh nổi mới được, nếu không, chỉ có thể bị thương nặng đến vô lực tái chiến mức độ, thậm chí là bị đối phương đánh chết tươi. Bây giờ, rất lộ vẻ lại chính là tới mức này, còn không chờ Thượng Quan Đồng thúc dục ra lần thứ 5 Chủ Linh, Âu Dương Thần cũng đã gánh không được. Vô luận như thế nào, Âu Dương Thần cũng bại, nhưng hắn bây giờ còn chưa cửa ra nhận thua. Chẳng lẽ, bây giờ là thật bị đánh ngốc, hay lại là còn muốn lại gánh một lần Thượng Quan Đồng Chủ Linh công kích hay sao? Lấy công tử tâm tính, không thể nào là bị kích thích, cũng không khả năng đoán không nghĩ tới chính mình gánh không được mức độ. Trước không muốn uổng phí tiêu hao trực tiếp thúc dục Chủ Linh, nhất định chẳng qua là mê muội đối phương, chân chính mục đích cũng còn là nghĩ tưởng tiêu hao hết sức đối với phương linh lực, lại chuyển bại thành thắng. Công tử thương thế, có một bộ phận hẳn là ngụy trang đi ra, Âu Dương gia không ít người trong lòng lại rối rít thầm nói. Cho vào ôm hy vọng, thương thế này, bọn họ nhìn cũng không giống là giả bộ tới, nhưng là, nếu như bọn họ cũng có thể nhìn ra được, kia há có thể giấu giếm được Thượng Quan Đồng. Linh lực không đối địch phương, nếu như theo như bình thường chiến đấu, khẳng định chỉ có bại một lần. Nếu là lấy người mang thương, để cho đối phương có bị thương nặng chính mình cơ hội, không ngừng thúc giục Chủ Linh, mà đợi đối phương linh lực hao hết, vậy còn có lật bàn phần thắng. Âu Dương Thần, nhất định là đánh dạng này tính bàn. Lúc này, cho dù là Thượng Quan Hùng đều không khỏi hướng Âu Dương rộng rãi nhìn sang. Thấy Âu Dương mặt lớn sắc coi như bình tĩnh, trong lòng không khỏi là Thượng Quan Đồng sinh ra vẻ lo âu. Thượng Quan Duệ chính là trầm tư, Lâm Tiêu cũng trầm tư, đoán được cái gì, trong hư không, Thượng Quan Đồng đều không khỏi ngẩn người một chút. Âu Dương thần cử động, làm cho nàng đều cảm thấy có chút dị thường, cũng liên tưởng đến đối phương linh lực hùng hậu, muốn dùng cái này hao hết nàng linh lực khả năng. Dù sao nếu như Âu Dương thần không như vậy, nàng cũng sẽ không lo lắng Âu Dương thần lập tức nhận thua. Liên tục thi triển chủ linh công kích, bất quá, nàng cũng không ngốc, không thể nào một mực thi triển chủ linh công kích được linh lực hao hết mới thôi. Cho dù là thấy đối phương phải chết, người bình thường đến nàng cảnh giới này, thúc dục ra cường đại như thế chủ linh công kích, 4-5 lần đủ đem linh lực đã tiêu hao không sai biệt lắm. Bất quá, Âu Dương thần chỉ sợ cũng xem thường nàng linh lực hùng hậu trình độ. Lấy nàng bây giờ linh lực, vẫn có thể lại thi triển 2 lần chủ linh. Nếu như Âu Dương thần còn muốn lại tiếp nhận nàng một lần chủ linh công kích. Như vậy, đối phương tính toán đánh liền sai. Chỉ cần nàng đánh lại một lần, Âu Dương thần coi như có thể còn sống. Coi như chân linh lực hùng hậu, còn có một chiến thực lực. Cũng nhất định đoán không nghĩ tới, nàng còn nắm giữ một lần nữa chủ linh công kích linh lực. Đến lúc đó, nàng không lại sử dụng chủ linh công kích, mà là thúc dục binh khí loại công kích, cũng có thể đánh bại đối phương. Lùi một bước nói, nàng coi như đem một lần cuối cùng chủ linh công kích đều dùng tới. Âu Dương thần coi như bất tử, cũng nhất định không sai biệt lắm. Coi như nàng bại, phía sau nàng, còn có Lâm Tiêu, bị thương nặng bên dưới Âu Dương thần, nhất định không địch lại Lâm Tiêu. Vì vậy, vô luận như thế nào, cuộc tỷ thí này, các nàng cũng thắng. Ha ha ha, đang ở Thượng Quan Đồng như vậy sửng sốt một chút thời gian. Rất sợ Thượng Quan Đồng không công kích nữa một dạng Âu Dương thần bỗng nhiên phun ra một mảnh tiên huyết, há mồm cười lớn, la lớn, Đồng Nhi, giết ta, mọi người, hắn thật vẫn có thể lại tiếp nhận một đòn. Không ít người trong lòng rối rít thầm nói, rất là không hiểu, chương 1123, Âu Dương thần chân thực ý đồ. Ngươi đã tìm chết, ta đây tác thành ngươi. Thượng Quan Đồng lạnh giọng quát lên, nàng cũng muốn trực tiếp đánh chết Âu Dương thần. Bất quá, diệt trừ Âu Dương thần đời này thiên tài kiệt xuất nhất. Có thể sẽ để cho Âu Dương ra vạch mặt, đưa tới hai nhà mâu thuẫn. Nàng cũng chỉ là chuẩn bị bị thương nặng, thậm chí nhân cơ hội phế bỏ mà thôi. Bây giờ, nếu Âu Dương thần mình mở miệng, nàng kia coi như là giết Âu Dương thần. Cho dù là Âu Dương ra nghĩ tưởng trở mặt, chỉ sợ cũng không đủ lý do. Suy... Thượng Quan Đồng trước người, Cổ Kiều chủ linh lần nữa ngưng tụ thành hình, nàng tự tin, nàng công kích còn không có như vậy không chịu nổi, coi như Âu Dương thần thương thế là mang theo ngụy trang thành phân, nhưng khẳng định cũng không khá hơn chút nào, một kích này quá khứ, coi như không mất đi sức chiến đấu cũng không kém, rồi sau đó, vô luận như thế nào Âu Dương thần lại khích tướng nàng, nàng cũng sẽ không lại thi triển chủ linh công kích, mà là sẽ lấy binh khí công kích. Kia liền có thể hoàn toàn đánh bại Âu Dương thần, làm cho tất cả mọi người giật mình là, lần này đối mặt Thượng Quan Đồng công kích, Âu Dương thần lại không lần nữa thúc dục chủ linh, mà là đối diện mà lên, đảm nhiệm được kia Cổ Kiều chủ linh dày đặc không trung đập tới. Cái gì? Tất cả mọi người đều rối rít trợn to hai mắt, Âu Dương thần không có lần nữa thúc dục chủ linh tới ngăn trở, mà là đối diện lên. Chẳng lẽ, Âu Dương thần thật là một lòng nghĩ tưởng không chết được? Suy... Đang lúc mọi người kinh ngạc giữa, Cổ Kiều chủ linh đã là oanh đến Âu Dương thần phụ cận. Mà cũng đang làm lúc này, một cổ cường đại lục phẩm trung cấp linh lực khí tức. Tự Âu Dương thần trên đầu bộc phát ra, trong nháy mắt, một cổ linh lực bình chướng mãnh liệt mà ra, ngưng tụ ở Âu Dương thần trước người, ngăn ở Cổ Kiều chủ linh thượng. Ung ung, Cổ Kiều chủ linh đụng vào phòng ngự bình chướng sau, ầm ầm sụp đổ ra đến, hóa thành cuồn cuộn khí lãng. Hướng trên dưới trái phải tứ phương sôi trào mãnh liệt đi. Mà Âu Dương thần trước người phòng ngự bình chướng cũng không có tiêu tan, chẳng qua là đạm hóa đi xuống. Cái gì? Âu Dương thần lại đột phá? Điều này sao có thể? Lần này, người nhà họ Thượng Quan có chút ngồi không yên, người người cũng chợt lộ ra khó tin vẻ mặt. Âu Dương thần lại vào lúc này đột phá. Sau khi đột phá Âu Dương thần, gần chỉ bằng linh lực bình chướng phòng ngự là có thể hoàn toàn đem Thượng Quan Đồng chủ linh công kích ngăn trở đỡ được. Thượng Quan gia mọi người, rối rít đều có loại đột nhiên ngã vào đáy cốc cảm giác. Mà Âu Dương gia mọi người, đang kinh ngạc đi qua, có không ít người đã không nhịn được cười lớn. Đột phá, công tử đột phá, ha ha ha, thì ra là như vậy, nguyên lai công tử là muốn thông qua áp lực đột phá. Lần này, xem bọn hắn thượng quan gia làm sao còn thắng, thắng bại đã định, Bắc Thấm Dược Sơn cùng thượng quan đồng, thuộc về chúng ta Âu Dương gia. Ha ha ha, Âu Dương gia mọi người cái cũng hưng phấn không thôi, có thể nói là đại rơi nổi lên, ở tuyệt vọng sau khi, lập tức lại tân sinh hy vọng, bọn họ Âu Dương gia không có bại, ngược lại phải thắng xuống cuộc tỷ thí này, có ý tứ, cho dù là chính chỗ ngồi Tiết Củ Ấu, cũng không khỏi thở dài nói, trên mặt lộ ra nồng nặc tán thưởng, cho dù là nàng, cũng cho tới bây giờ mới nhìn ra đến, Âu Dương thần cũng không phải là phải dựa vào bị thương tiêu hao quan đồng linh lực, mà là muốn mượn máy đột phá, loại này quyết đoán, hậu bối thiên tài bên trong, cũng không nhiều, lúc này, cho dù một mực mặt không đổi sắc thượng quan Duệ, sắc mặt cũng biến hóa đi xuống, trong đôi mắt dâng lên âm trầm ánh sáng, mà Tiết Củ Ấu bên người chỗ ngồi thượng quan Hùng, cũng có chút không chấn định, không nhịn được nghiêng đầu nhìn về phía Âu Dương Khoát, nén giận mở miệng nói, Âu Dương Khoát, Âu Dương thần sớm là có thể đột phá, là cố ý đem áp chế tu vi đến bây giờ mới đột phá chứ. Ha ha ha, chẳng lẽ chỉ có các ngươi thượng quan gia mới có thể ẩn giấu thực lực sao? Âu Dương Khoát cũng ha ha cười nói, đúng như thượng quan Hùng từng nói, Âu Dương thần tu vi, hắn tự nhiên rõ ràng, sớm liền có thể đột phá đến lục phẩm trung cấp linh lực cảnh giới. Chẳng qua là một mực áp chế tu vi, để cho thượng quan gia không nhìn ra, đừng nói là thượng quan gia, coi như là bọn họ Âu Dương gia, cũng chỉ có mấy cái cao tầng biết được mà thôi, đây cũng là hắn dám cầm Tử Sam Dược Sơn xuống tiền đặt cuộc nguyên nhân. Nếu không, hắn làm sao dám cầm Âu Dương gia tiền đồ làm tiền đặt cuộc. Nghe Âu Dương Khoát lời nói, thượng quan Hùng thần sắc nhất thời âm trầm vô cùng, bọn họ chú tâm kế hoạch, vốn tưởng rằng là nắm chắc phần thắng. Không nghĩ tới, hay lại là Âu Dương gia kỹ cao nhất chú, để cho Âu Dương gia thắng tỷ thí lần này. Lúc này, trong hư không, thượng quan đồng nhất thời có chút phát mông cảm giác. Âu Dương thần, đột phá đến lục phẩm trung cấp linh lực cảnh giới. Ngay cả nàng chủ linh, đều không cách nào đánh vỡ đối phương linh lực bình chướng. Nàng căn bản không phải đối phương đối thủ. Ha ha ha, lúc này, Âu Dương thần cười lớn. Đồng nhi, đa tạ ngươi công kích. Như vậy đột phá nhất cấp linh lực, để cho thực lực của ta trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lúc này, Âu Dương thần trên người, nơi nào còn có một tia uể oải dáng vẻ, cả người tinh thần sáng láng, khí tức cường đại, cho dù là trên người dính đầy vết máu, cũng chút nào không có chút bị thương dáng vẻ. Đồng nhi, chúng ta hai vợ chồng, coi như là không đánh nhau thì không quen biết. Âu Dương thần hướng về phía thượng quan đồng cười nói, thượng quan đồng thân thể mềm mại run lên. Đáy lòng có loại chính muốn tan vỡ cảm giác, không thể nào tiếp thu được trước mắt sự thật. Yên tâm, một khi ngươi gả cho ta, ta, thậm chí còn ta toàn bộ Âu Dương gia, cũng sẽ thật tốt đối đãi ngươi. Âu Dương thần nói tiếp, ngươi, hừ, chiến đấu còn không có đánh xong. Thượng quan đồng lạnh rên một tiếng, khẽ cắn răng, vài thanh thanh tú kiếm ném ra, bị nàng khống chế bay về phía Âu Dương thần. Âu Dương thần lắc đầu một cái, linh lực động một cái. Kia hướng hắn bay đi thanh tú kiếm, miễn cưỡng dừng ở trước người hắn, tại hắn lục phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới, thực lực liền cùng thượng quan đồng kém không xa lắm, hiện tại đang đột phá lục phẩm trung cấp linh lực, thượng quan đồng, căn bản là không có cách thương tổn đến hắn, huống chi, thượng quan đồng linh lực, đã còn lại không nhiều, cuộc chiến đấu này, căn bản không cần đánh, đồng nhi, nhận thua đi, ngươi đã thua, Âu Dương thần nhàn nhạt nói, muốn cho ta nhận thua. Không thể nào, thượng quan đồng khẽ cắn răng, không có khống chế nữa phía trước vài thanh thanh tú kiếm. Linh lực dũng động mà ra, hóa hình thành một cái đại thủ, hướng Âu Dương thần oanh đập tới. Âu Dương thần cũng không có khống chế nữa kia vài thanh thanh tú kiếm, mà là ngưng tụ ra một cái linh lực bình chướng, bao phủ toàn thân, đảm nhiệm được kia linh lực hóa hình bàn tay, oanh chụp ở trên người mình. Một trận ầm vang lớn, bàn tay to kia tan vỡ mở. Hóa thành thật lớn khí lãng hướng tứ phương sôi trào mãnh liệt. Âu Dương thần thân thể, vị nhưng bất động, trước người phòng ngự bình chướng, cũng cơ hồ không có bao lớn hao tổn, ngay cả chủ linh công kích cũng có thể phòng ngự ở. Phổ thông linh hình công kích, càng không cách nào đưa hắn phòng ngự phá vỡ. Có thể nói, thượng quan đồng đã không có thực lực phản kháng. Hiu, kia hóa hình thủ trưởng băng tán sau khi, Âu Dương Thần thân thể hướng Thượng Quan Đồng lướt ầm ầm ra. Thượng Quan Đồng trước người một con linh thú linh hình lướt ầm ầm ra, ngăn trở hướng Âu Dương Thần. Nhưng mà Âu Dương Thần trước người lần nữa hóa hình ra linh lực bình chướng, lại xảy ra sinh đem con linh thú này linh hình ngăn trở đỡ được. Thượng Quan Đồng một bên lui về phía sau, một bên không ngừng thi triển ra linh hình công kích, mà Âu Dương Thần chính là trực tiếp để cho linh lực bình chướng bao quanh thân thể. Tiếp tục xông về Thượng Quan Đồng, tốc độ rất nhanh, mặc dù không đoạn bị linh hình công kích, lại có chưa từng có từ trước đến nay thế công. Thượng Quan Đồng một mực ở lui, thậm chí cũng ở vùng hư không đó bên trong, lượn quanh một cái cua lớn, nhưng đúng là vẫn còn bị Âu Dương Thần đến gần đến ngoài mười mấy trượng. Suy, lúc này, ở phía trước một đòn linh hình công kích đánh tan, Âu Dương Thần trước người phòng ngự bình chướng đột nhiên biến mất. Một cổ linh lực nhất thời bao phủ ở Thượng Quan Đồng thân thể, Thượng Quan Đồng thần sắc không khỏi cứng đờ. Lúc này nàng căn bản không có quá nhiều linh lực, bây giờ lại bị cường đại khống chế linh lực, nhất thời khó mà thoát khỏi, cả người bị một cổ cường đại lực lượng hấp xả đi. Ta chết cũng sẽ không khiến ngươi được xính. Khẽ cắn răng, Thượng Quan Đồng trong lòng bỗng nhiên thoáng qua một đạo kiên quyết. Chương 1124, chờ một chút, Đồng Nhi. Nhưng mà đang lúc này, một đạo quát to âm thanh âm vang lên tới. Nhận thua đi. Thượng Quan Đồng thân thể hung hăng run lên. Cái này người trung niên thanh âm chính là phụ thân nàng thanh âm. Phụ thân nàng lời nói, nàng từ trước đến giờ không dám không nghe. Bây giờ vừa nghe đến phụ thân nàng thanh âm, liền theo bản năng yên tĩnh một chút. Mới vừa rồi kia xung động ý nghĩ, nhất thời cũng dừng lại. Inh ghê Thượng Quan Duệ lời nói, Âu Dương Thần cũng ngừng tay, mặt mỉm cười mà nhìn Thượng Quan Đồng. Thượng Quan Đồng muốn gả cho hắn, nếu như hắn xuất thủ đem Thượng Quan Đồng đả thương, như vậy, mặt mũi Thượng cũng có chút gây khó dễ. Vốn là dự định khống chế thân thể đối phương đến trước người mình, lại để cho đối phương nhận thua, vậy cũng biểu dương thực lực của chính mình hòa phong độ. Thuận tiện, nhỏ nhẹ trêu đùa, cũng có thể làm nhục một chút Thượng Quan gia. Nhưng, nếu Thượng Quan Duệ đều lên tiếng, hắn cũng không tiện lại tiếp tục, nếu không thì hơi quá. Chớ quên, ngươi là chúng ta người nhà họ Thượng Quan, phải những người nghe mệnh lệnh. Thấy Thượng Quan Đồng còn sợ ngây tại chỗ, Thượng Quan Duệ vừa trầm âm thanh mở miệng nói, trong thanh âm mang theo mệnh lệnh giọng. Thượng Quan gia mọi người cũng đều đem ánh mắt nhìn chăm chú ở Thượng Quan Đồng trên người, bọn họ hai tay cũng nắm thật chặt quả đấm. Ở việc trải qua Thượng Quan Vũ thất vọng sau, lần nữa nổi lên chiến thắng hy vọng, bây giờ lại lần nữa bại, để cho bọn họ lần nữa hung hãn ngã vào đáy cốc. Bọn họ Thượng Quan gia đúng là vẫn còn bại Bắc Thấm Dược Sơn, bại mặt mũi, ngay cả bọn họ Thượng Quan gia đời này thiên tài kiệt xuất nhất đều phải gả đi Âu Dương gia. Phụ thuộc Thượng Quan gia gia tộc mọi người sắc mặt cũng khó coi, mà người nhà họ Âu Dương thời là một cái cũng treo vẻ hưng phấn. Phụ thuộc Âu Dương gia gia tộc mọi người cũng sinh lòng vui vẻ. Trong hư không nghe Thượng Quan Duệ những lời này, Thượng Quan Đồng đáy lòng lại vừa là hung hăng rung một cái, nhất thời nhớ tới mẫu thân nàng, nhớ tới bà nội nàng đều chết ở Âu Dương gia trong tay, lại nghĩ tới phụ thân nàng câu nói kia, vạn nhất nếu quả thật bại, ngươi cũng phải nhớ kỹ, ngươi vĩnh viễn là người nhà họ Thượng Quan. Suy nghĩ ngàn vạn trong nháy mắt ở Thượng Quan Đồng trong đầu trào lên, dừng lại một lúc lâu thời gian, Thượng Quan Đồng run rẩy thân thể khẽ cắn răng, đạo, được, ta nhận thua. Dứt lời, nàng liền xoay người, chịu đựng ủy khuất, chịu đựng nước mắt, hướng diễn võ trường phương hướng bảo vút đi. Từ nay về sau, nàng liền muốn gả cho nàng ghét người. Từ nay về sau, nàng liền muốn gả vào Cừu gia. Không dù có được chính mình, yên tâm đi, Đồng Nhi, ta sẽ nhiệt nhiệt nháo nháo đất tới tụ ngươi. Ha ha ha, Âu Dương Thần sung sướng đất cười lớn, nghĩ đến đem Thượng Quan Đồng ép đến trên giường dáng vẻ, hắn liền hưng phấn không thôi, bay rơi xuống mặt đất. Thượng Quan Đồng có chút thất hồn lạc phách hướng Lâm Tiêu bên người đi tới. Nàng liếc mắt nhìn Lâm Tiêu, rồi sau đó lại thầm tự lắc đầu một cái, cả người phảng phất ném hồn một dạng ngồi được vị trí thượng. Lâm Tiêu muốn nói gì, bất quá thấy Thượng Quan Đồng bộ dáng, liền không có mở miệng. Lấy Âu Dương Thần hiện tại đang đột phá lục phẩm trung cấp linh lực cảnh giới tình hình, hiện tại hắn nói cái gì, sợ rằng đều vô dụng, ngược lại chỉ có thể chủ Thượng Quan Đồng khó chịu, đến không bằng trực tiếp cái gì cũng không nói, cho dù là bên cạnh Thượng Quan Duệ, cũng không có mở miệng. Lúc này, bất kỳ lời an ủi, sợ rằng cũng không được hiệu quả gì. Cơ trí người sẽ biết yên lặng. Lúc này, Lâm Tiêu cũng là có thể thấy được, toàn bộ người nhà họ Thượng Quan, trừ mấy vị cao tầng còn chấn định ra, những người khác đều là mặt đầy như đưa đám. Các người Thượng Quan gia yếu nhất một vị, còn phải ra sân sao? Lúc này, Âu Dương Thần xa xa hướng Lâm Tiêu vị trí chỗ ở nhìn tới. Giọng giễu cợt mở miệng nói, thanh âm trong sáng, truyền khắp vô số trong. Lời này vừa nói ra, Âu Dương gia mọi người đều là lộ ra khinh bỉ thần sắc. Mạnh hơn nhất Quan Đồng cũng bại. Hơn nữa bây giờ Âu Dương Thần đến gần nắm giữ vượt cấp chiến thực lực. Nói cách khác, nếu như đổi thành nguyên lực, kia chính là có thể lực kháng 8. Cửu trọng vũ quân, đổi lại Thượng Quan gia mời tới một viện thủ, há sẽ là Âu Dương Thần đối thủ? Chẳng qua chỉ có thể cho Thượng Quan gia lại mất thể diện a. Dĩ nhiên, nếu như ra sân lời nói, sợ rằng phải cẩn thận một chút, ta sẽ thương hương tiếc ngọc. Bất quá, ta đối với nam nhân chưa bao giờ lưu tình, ta cũng không biết có thể hay không thất thủ. Âu Dương Thần lại bổ sung nói, những lời này hiển nhiên là trực tiếp làm ra uy hiếp, cũng ở đây cho Thượng Quan gia khó chịu, là Âu Dương Thần đối kích giết phục nhận làm ra đáp lại. Nếu như không được cũng còn khá, nếu như thượng, như vậy liền sẽ gặp phải thất thủ. Ha ha, nếu như bất thượng chàng lời nói, chúng ta Âu Dương gia liền chính thức chuẩn bị cầu hôn. Chúng ta Âu Dương gia xính lễ đều đã chuẩn bị xong. Thấy Thượng Quan gia chúng người thần sắc một trận khó coi, Âu Dương Khoát không khỏi cười lên, mặt đầy đắc ý. Về phần ra sân, Âu Dương Khoát căn bản không suy nghĩ thêm, lấy Thượng Quan gia cao tầng cơ trí, không thể nào biết để cho viện thủ lúc này ra sân. Coi là trận này chúng ta bại đi. Cuối cùng, Thượng Quan Hùng khoát khoát tay, bất đắc dĩ thở dài nói, cái này bị kêu đến thanh niên, thực lực không bằng Thượng Quan Vũ cùng Thượng Quan Đồng, lấy Âu Dương Thần thực lực, một đòn đánh chết, sợ rằng cũng không có vấn đề gì. Nếu như kêu trên đó chàng, chính là tỏ rõ bọn họ Thượng Quan gia không để ý ngoại viện tánh mạng, để cho đối phương đi chịu chết, bị hư hỏng Thượng Quan gia danh tiếng, coi như nhất gia chi chủ, hắn đương nhiên sẽ không làm ra như vậy sự tình tới. Ha ha ha, hai nhà chúng ta, sau này sẽ là thông gia. Âu Dương Khoát cười hưng phấn cười, ngay sau đó đưa mắt nhìn sang Tiết Lăng, khách khí, Tiết Lăng trưởng lão, không biết, ta đây nghiệt tôn, có thể không thể tiến vào Linh Phượng Hoàng Cốc. Nghe vậy, Thượng Quan Hùng ánh mắt căng thẳng, không khỏi hướng bên người Tiết Lăng nhìn sang, thua tỉ thí, không chỉ có thua Bắc Thấm Dược Sơn cùng Thượng Quan Đồng, thua mặt mũi, sau chuyện này, còn có một cái đại phiền toái. Cái này đại phiền toái chính là xuất xứ từ với Linh Phượng Hoàng Cốc. Nếu như Tiết Lăng gật đầu, để cho Âu Dương Thần Linh Phượng Hoàng Cốc, lại lấy Linh Phượng Hoàng Cốc danh dự làm ra uy hiếp gì hoặc là thanh minh. Như vậy, bọn họ Thượng Quan gia, bây giờ cùng sau này, cũng không dám làm bậy. Tất cả mọi người ánh mắt, cũng nhìn chăm chú về phía Tiết Lăng, chờ đợi Tiết Lăng lên tiếng. Dù sao, Tiết Lăng nhưng là biểu đạt toàn bộ Dương Châu thế lực lớn. Linh Phượng Hoàng Cốc có chút trầm ngâm một hồi, Tiết Lăng gật đầu một cái, đạo, bằng chừng ấy tuổi thì đến được lục phẩm trung cấp linh lực cảnh giới, chiến lực cũng rất là bất phàm. Âu Dương Thần, tự nhiên, chờ một chút, lời còn chưa nói hết, một giọng nói bỗng nhiên cắt đứt Tiết Lăng. Tất cả mọi người rối rít cau mày, lúc này lại còn dám có người cắt đứt Linh Phượng Hoàng Cốc trưởng lão lời nói. Tất cả mọi người tại chỗ đều đem ánh mắt hướng thanh âm truyền ra phương vị nhìn sang. Tiết Lăng chân mày cũng là hơi nhíu lại, trong lòng sinh ra một lũ lạnh ý, coi như Linh Phượng Hoàng Cốc trưởng lão, nàng đi nơi nào không được người kính trọng, ai dám cắt đứt nàng nói chuyện, bây giờ lại có người dám làm như vậy, hơn nữa còn chỉ là một thanh niên. Tiết Lăng lạnh lùng ánh mắt hướng phía trước trách bên phải, thanh âm truyền ra vị trí liếc qua đi. Chương 1125, khả năng ngươi đã thích ta. Lúc này, tất cả mọi người đều chỉ thấy một cái 20 tuổi thanh niên đứng lên, nhìn một chút Tiết Lăng cùng hai vị gia chủ, giọng bình tĩnh mở miệng nói, Tiết Lăng trưởng lão, hai vị gia chủ, tại hạ cũng muốn thử một chút. Tất cả mọi người đều không khỏi sững sờ, người thanh niên này cũng muốn thử một chút, hắn muốn cùng Âu Dương Thần đánh một trận. Cho dù là Thượng Quan Hùng cũng không khỏi sững sốt, hắn vì tránh cho để cho Lâm Tiêu làm hy sinh vô vị, cho nên mới không để cho Lâm Tiêu ra sân, mà bây giờ Lâm Tiêu lại tự đứng ra khiêu chiến. Một điểm này, hắn đều không nghĩ tới. Coi như là Thượng quan Duệ, cũng không nghĩ ra. Thượng quan Đồng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi sau đó lại vội vàng hướng về phía Lâm Tiêu nói. Lâm Tiêu, ngươi điên. Lâm Tiêu không trả lời Thượng quan Đồng lời nói, mà là cố ý đem khí tức lộ ra. Đạo, không dối gạt chư vị, tại hạ tu vi cũng đạt tới lục trọng vũ quân mức độ, lại đáp ứng nên vì thượng quan gia xuất chiến, tự nhiên muốn tẫn một phần mỏng lực. Đám người lại vừa là sửng sốt một chút, Âu Dương gia mọi người rối rít lộ ra giống như đang nhìn giống như kẻ ngu ánh mắt. Đừng nói lục trọng vũ quân, coi như là 7-8 trọng vũ quân, thậm chí còn một loại cửu trọng vũ quân cũng chưa chắc sẽ là Âu Dương thần đối thủ. Hắn mới lục trọng vũ quân, lại còn sợ người khác không biết như thế, cố ý phát ra, lấy ra nói chuyện. Thượng quan Hùng cũng đau cả đầu, không đợi Tiết Lăng lên tiếng, liền mở miệng nói, Lâm Tiêu, ngươi có thể nghĩ như vậy, chúng ta thượng quan gia cảm thấy rất vui vẻ yên tâm. Chẳng qua là, đây không phải là luận bàn, là tỷ thí, sinh tử bất luận tỷ thí, cho nên, ngươi cũng không cần thượng quan Hùng, đã là khiêng Tiết Lăng áp lực, thay Lâm Tiêu nói chuyện. Dù sao cũng là thay bọn họ thượng quan gia xuất chiến người, cũng không thể uổng công để cho đối phương hy sinh. Tiết Lăng cũng không nói gì, cũng coi là tự cấp thượng quan Hùng mặt mũi. Nàng đường đường Linh Phượng Hoàng cốc trưởng lão, đến cũng tội gì với một tên tiểu bối so đo. Tất cả mọi người đều có thể nghe ra, thượng quan Hùng lời đã nói rất rõ ràng, nhưng mà Lâm Tiêu nhưng là thờ ơ không động lòng, phảng phất không hiểu một dáng tiếp tục nói, nhưng là ta thật rất muốn đi thử một chút. Thượng quan Hùng nhướng mày một cái, khuyên đối phương không nên đi chịu chết, còn nhất định phải chen lên đầu đến. Chẳng lẽ con của hắn tìm đến người này là kẻ ngu hay sao? Hay lại là vừa ý hắn cháu gái, mất lý trí? Thượng quan Đồng cũng gấp, vội vàng hướng Lâm Tiêu truyền âm nói. Lâm Tiêu, không muốn khoe tài, Âu Dương thần thực lực ngươi cũng thấy, ngươi đi lên, chỉ có thể chịu chết. Hắn căn bản sẽ không đối với ngươi lưu tình. Lâm Tiêu coi như không nghe. Lúc này, Âu Dương Khoát cũng không khỏi thở dài. Thượng quan gia chủ, nếu tiểu bối muốn thử một lần, các ngươi vì sao không đồng ý? Như vậy nhưng là sẽ rơi không cho tiểu bối ra mặt cơ hội danh tiếng a. Hơn nữa, vị này tiểu bối nhiệt tình như vậy, Tiết Lăng trưởng lão lời còn chưa nói hết tựu ra tới cắt đứt. Nghĩ đến là một lòng khiêu chiến a. Nếu người ta muốn đánh một trận, các ngươi cần gì phải làm khó người ta? Âu Dương Khoát lời nói rất hiển nhiên là đang chỉ trích Lâm Tiêu cắt đứt Tiết Lăng nói chuyện, cầm Tiết Lăng danh tiếng uy hiếp, muốn cho Lâm Tiêu xuất chiến. Hơn nữa lời nói đến chỗ này phần, Thượng quan Hùng cho dù có tâm, cũng ít nhiều gì sẽ chiếu cố được Tiết Lăng mặt mũi. Người chắc chắn chứ? Thượng quan Hùng có chút trầm mặt hướng Lâm Tiêu hỏi. Hỏi ra những lời này, cũng đã nói rõ, hắn không khuyên nữa biết, nếu mình muốn tìm chết, như vậy, hắn cũng quản không, nói nhiều khả năng sẽ còn đắc tội Tiết Lăng. Bây giờ, Tiết Lăng vừa ý Âu Dương Thần, đối với bọn họ thượng quan gia vốn là bất lợi. Nếu lại chọc cho Tiết Lăng mất hứng, bọn họ thượng quan gia, sợ rằng tình cảnh sẽ càng khó chịu. Còn không chờ Lâm Tiêu trả lời, Thượng quan Đồng liền lập tức lần nữa truyền âm nói. Lâm Tiêu, ta biết, ta thay ngươi giành trước xuất chiến. Chặn phục nhận, ngươi rất cảm kích ta. Khả năng, ngươi đã thích ta, bất quá đây chẳng qua là ta không muốn để cho ta mang đến người đi chịu chết mà thôi. Ngươi không cần như vậy. Lâm Tiêu, không lời chống đỡ, Lâm Tiêu không có lại phản ứng Thượng quan Đồng, mà là nhìn Thượng quan Hùng, giọng khẳng định gật đầu. Chắc chắn, Thượng quan Đồng cũng nhất thời lăng đi xuống, không có lại tiếp tục truyền âm. Bây giờ Lâm Tiêu đã mở miệng, nàng nói gì nữa đều đã vô dụng, trong lòng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đã như vậy, vậy ngươi đi đi, thay ta thượng quan gia hoàn thành cuối cùng một cuộc tỉ thí. Chính ngươi cẩn thận nhiều hơn. Thấy Lâm Tiêu cố ý muốn lên, Thượng quan Hùng cũng gật đầu đồng ý nói. Mặc dù nói là đi chịu chết, nhưng trên mặt nổi, hay lại là nói dễ nghe một ít, ta cũng rất muốn nhìn một chút, như thế có cảm xúc mạnh mẽ thanh niên sẽ là kết quả gì? Tiết Lăng cũng nói, Lâm Tiêu phảng phất nghe không hiểu hai người lời nói một dạng hướng về phía hai người chắp tay nói. Đa tạ Tiết Lăng trưởng lão và thượng quan gia chủ tác thành. Dứt lời, Lâm Tiêu chính là xoay người, hướng phía trước trong hư không Âu Dương thần bạo vút đi. Thật là muốn chết a, gia chủ nghĩ tưởng phải che chở hắn, chẳng lẽ hắn không nhìn ra? Đọc truyện với https tiuyencuatui.net/. Chẳng lẽ hắn cho là hắn có thể đủ ở Âu Dương Thần trong tay sống sót? Nghĩ tưởng biểu hiện một chút thực lực của chính mình, đưa tới chúng ta thượng quan gia coi trọng hay sao? Ta xem hắn là sắc mê tâm khiếu, tự mình đa tình, biết tiểu thư phải gả đi Âu Dương gia, đi làm vô vị chống lại mà thôi, vô dụng cử chỉ cho chúng ta thượng quan gia mất thể diện a. Theo ta thấy, hắn chính là một kẻ ngu, đến bây giờ còn không nhìn ra tình hình gì, là chính bản thân hắn muốn tìm chết, không trách chúng ta thượng quan gia. Người nhà họ thượng quan bày thấp giọng nghị luận, người người đều lộ ra bất mãn, mà đang ở chữa thương thượng quan Vũ, trong lòng tràn đầy cười lạnh, lúc này còn muốn cậy anh hùng, nhất định chính là tìm chết. Chết, vô luận thay thượng quan đồng làm gì đều vô dụng, sẽ không phải là ta ngày đó ngôn ngữ, làm rung động đến hắn, phải không tiếc hết thảy nên vì tiểu thư liều mạng chứ. Thượng quan đồng sau lưng Lục Trạch trong lòng có chút tự trách đất thầm thở dài nói. Hắn hiện tại cũng có chút hối hận, ban đầu với Lâm Tiêu nói tới những lời đó, hắn bổn ý cũng không phải là để cho Lâm Tiêu bạch bạch đi chịu chết. Nếu như là bởi vì những lời đó mà để cho Lâm Tiêu làm ra cái quyết định này, vậy hắn tội quá cũng không nhỏ. Đã từng hộ tống thượng quan đồng, cùng Lâm Tiêu đồng hành những người khác, lúc này có thể hoàn toàn hủy bỏ Lâm Tiêu là gian tế ý tưởng. Bất quá, Lâm Tiêu loại này kẻ ngu hành vi, để cho bọn họ không cách nào sinh ra tự trách cùng đồng tình ý tưởng. Mà là, lạnh lùng, Lâm Tiêu sống chết, không có quan hệ gì với bọn họ, là đánh ra đầu, ngay cả mạng cũng không muốn. Khả năng, hắn còn tưởng rằng có thể ở công tử mặt mũi đi qua mấy chiêu, còn có cơ hội mở miệng nhận thua đi. Đáng tiếc, hắn một chiêu đều không cách nào ở trước mặt công tử đi qua. Vậy thì nhìn công tử có nguyện ý hay không một chiêu đưa hắn đánh chết. Người nhà họ Âu Dương trong đám cũng phát ra từng trận khinh bỉ thanh âm. Trong hư không, thấy đối phương thật đúng là hướng tự bay đến, Âu Dương Thần cũng không khỏi lăng lăng, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cái ý nghĩ. Người này, chẳng lẽ là suy nghĩ có vấn đề? Xin mời, Lâm Tiêu hướng về phía Âu Dương Thần mở miệng nói. Ha ha, nhìn còn mặt đầy trấn định Lâm Tiêu, Âu Dương Thần khóe miệng không khỏi mân mê một cái chế nhạo độ cong. Đạo, nghĩ tưởng phải cùng ta đánh một trận có thể. Bất quá, trước quỳ xuống cho ta. Dứt lời, một cổ vô hình cường đại linh lực, nhất thời dâng trào đi, bao phủ ở Lâm Tiêu trên người, trực tiếp muốn khống chế Lâm Tiêu quỳ xuống. Cảm nhận được Âu Dương Thần linh lực, Lâm Tiêu trong lòng một trận cười lạnh, muốn khống chế hắn quỳ xuống, ngay trước mọi người làm nhục hắn. Âu Dương Thần, thật đúng là có thể nghĩ. Chương 1126, cũng chả có gì đặc biệt, trung tâm khinh bỉ một tiếng. Lâm Tiêu nguyên lực rung một cái, chính là đem kia linh lực đánh sơ xác mở. Ngay sau đó, diêu quang kiếm gảy lấy ra, tiện tay chém một cái, sáng chói thanh quang tự diêu quang kiếm gảy thượng toát ra. Tia sáng chói mắt ngưng tụ thành một thanh sắc hàng dài. Hàng dài tựa như kiếm, giống như phát ra một trận tiếng rồng ngâm, hướng Âu Dương Thần lao nhanh đi. Âu Dương Thần không khỏi sững sờ, lăng không phải là Lâm Tiêu công kích, mà là Lâm Tiêu có thể đánh văng ra hắn linh lực. Không cách nào để cho hắn khống chế. Một điểm này, ngược lại ra hắn dự liệu, về phần kia thanh long kiếm mang công kích, hắn căn bản không để tại mắt bên trong. Hừ, khinh thường lạnh rên một tiếng. Linh lực hóa hình thành một con to lớn mãng xà tước, chấn động ra cường đại sóng linh lực, hướng thanh long kiếm mang đối trùng đi, lại đụng hướng thanh long kiếm mang lúc, mãng xà tước linh hình mở ra cự chủy, nuốt hướng thanh long kiếm mang. Một sát na này, trên mặt mọi người cũng thoáng qua chế nhạo thần sắc, phảng phất đã thấy kết quả. Ung ung, nhưng mà, hai cổ lực lượng va chạm vào nhau sau, mãng xà tước nuốt long chưa thành công. Ngược lại kia thanh quang hàng dài va nát kia mãng xà tước linh hình. Mãng xà tước linh hình hóa thành thật lớn linh lực khí lãng, hướng hai bên phương hướng phún ra ngoài, mà kia thanh long kiếm mang, đạm hóa mấy phần sau, tiếp tục hướng Âu Dương Thần đánh vào. Hai người cách nhau vốn cũng không phải là quá xa, tốc độ công kích lại cực nhanh, thanh long kiếm mang chớp mắt chính là vọt tới Âu Dương Thần phụ cận. Cái gì? Âu Dương Thần nhất thời ngu dốt, hắn không có xuất toàn lực. Là bởi vì muốn hài hước đối phương, không có chuẩn bị nhất cử đánh chết, nhưng hắn thi triển cái này linh hình công kích, cũng tuyệt đối không yếu. Đừng nói lục trọng vũ quân, coi như là thất trọng vũ quân, sợ rằng cũng sẽ bị đánh cho bị thương, nhưng mà hắn hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ xuất hiện bị đối phương một đòn đánh tan tình huống. Âu Dương Thần còn chưa kịp phản ứng, kia thanh long kiếm mang liền đánh vào Âu Dương Thần trên người. Búng máu tươi lớn phun ra, Âu Dương Thần thân thể liền bị xa xa đánh bay ra ngoài. Truy cập https://tiuyencuatui.net/ để đọc truyện một sát na này. Tất cả mọi người rối rít trố mắt nghẹn họng, có người thậm chí cằm đều tựa như muốn té xuống một dạng, trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ khó tin. Lâm Tiêu không phải là bị Âu Dương Thần một đòn đánh chết, cũng không phải bị Âu Dương Thần hài hước, mà là một đòn đem Âu Dương Thần bị đả thương. Điều này sao có thể? Hiện trường đều ngừng trệ đi xuống một dạng tình cảnh an tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Bất thình lình kết quả làm cho tất cả mọi người đều có nhiều chút không phản ứng kịp. Ồ, xem ra lục phẩm trung cấp linh khống sư thực lực cũng chả có gì đặc biệt. Nhìn bay rớt ra ngoài Âu Dương Thần, Lâm Tiêu cười nhạo cười lên. Ngươi! Âu Dương Thần giận đến một ngụm máu tươi cũng không nhịn được phun ra. Hắn lại bị thượng quan gia yếu nhất một người, lục trọng vũ quân nguyên tu, cho đánh cho bị thương. Đây quả thực là hắn vô cùng nhục nhã. Ngươi đi chết đi! Ngừng quay ngược lại thân thể. Âu Dương Thần cuồn cuộn giận uống, trong đầu bàng bạc linh lực bạo dũng, trực tiếp đem mạnh nhất chủ linh linh hình thúc dục đi ra. Hình trăng lưỡi liềm thạch nguyệt linh hình thượng tràn ra đậm đà khí tức âm hàn, đến từ đêm tối âm lương một dạng bao phủ mười phương thiên địa. Đáng sợ tinh thần uy áp cuồn cuộn trong đó, phảng phất trong hư không treo một vầng minh nguyệt. Mặc dù linh hình còn có chút mơ hồ, lại có minh nguyệt thần vận uy thế, so với Âu Dương Thần lần trước hay lại là lục phẩm sơ cấp linh khống sư thời điểm thi triển, cũng không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Cho dù là tại phía xa ngoài mười mấy dặm xem cuộc chiến mọi người cũng cảm nhận được cực lớn tinh thần uy áp. Rất hiển nhiên Âu Dương Thần thẹn quá thành giận, phải đem công kích mạnh nhất thi triển ra, thế muốn nhất cử đánh chết Lâm Tiêu. Mà Âu Dương Thần đối diện, Lâm Tiêu chấn định như thường, thấy Âu Dương Thần lần nữa thi triển công kích, trong tay kiếm gảy lần nữa huy động, ngang, giống như một trận tiếng rồng ngâm vang lên, lại một đạo sáng chói thanh long kiếm mang kích phát ra. Vô cùng kiếm mang ẩn chứa kích động đáng sợ ba động, kích thích một trận khắc khiếu chi thanh, hạo hạo đáng đáng hướng Âu Dương Thần lao nhanh đi. Lần này, kiếm này mang uy thế, cũng phải so với trước kia mạnh hơn gấp mấy lần. Rất nhanh thời gian, một cái thanh sắc hàng dài kiếm mang, cùng kia thạch nguyệt chủ linh, chính là đối trùng chung một chỗ. Một trận to lớn tiếng ầm ầm thanh âm truyền ra, kia thạch nguyệt chủ linh ầm ầm bạo tán ra, hóa thành ngút trời khí lãng, hướng hai bên phương hướng sôi trào mãnh liệt đi. Mà kia đạm hóa mấy phần thanh quang kiếm mang cuốn lên cuồn cuộn ba động, tiếp tục xông về Âu Dương Thần. Cái gì? Âu Dương Thần thần sắc đại biến, trên mặt tất cả đều là khó tin thần sắc. Trước mặt một đòn là hắn khinh thường không có thi triển ra toàn lực, mà bây giờ hắn đã thi triển ra cường đại nhất linh hình công kích. Đối phương lại còn giống như trước như thế, đem hắn công kích nhất cử đánh tan. Điều này làm cho Âu Dương Thần nhất thời khó mà tiếp nhận. Bất quá, giật mình thuộc về giật mình. Có lúc trước một đòn, hắn bản năng sinh ra cực nhanh phản ứng, vội vàng thúc giục một cổ linh lực, hóa thành một cái linh lực bình chướng, bao phủ ở trước người. Đệ nhị kích, Lâm Tiêu cùng hắn nhiều hơn một chút khoảng cách, vội vàng thúc giục ra linh lực phòng ngự, coi như tới kịp, bất quá, cũng chỉ là vừa vặn mà thôi. Hắn linh lực bình chướng thành hình một sát na, kia đạm hóa thanh long kiếm mang, chính là đánh vào hắn linh lực bình chướng thượng. Oanh suy, lại một âm thanh vang lớn, vốn là không kịp thúc giục ra rất cường đại linh lực phòng ngự bình chướng, nhất thời liền sụp đổ ra đến, thanh long kiếm mang cũng là đồng thời băng tán, bất quá, lại hóa thành kinh khủng khí lãng cùng ba động, xông vào Âu Dương Thần trên người. Âu Dương Thần lần nữa đại thổ tiên huyết, cả người xa xa bay rớt ra ngoài, trên người khí tức cũng uể oải mấy phần. Cái gì? Một sát na này, chỗ ngồi thượng mọi người lần nữa cứng đờ, tất cả mọi người tất cả trợn mắt hốc mồm, mặt đầy khó tin thần sắc. Điều này sao có thể? Âu Dương gia tất cả mọi người có loại phát mông cảm giác. Nếu như nói lúc trước một đòn Âu Dương Thần có khinh địch thành phần, làm cho Lâm Tiêu bắt cơ hội, nhân cơ hội đánh cho bị thương Âu Dương Thần, vậy còn nói được, nhưng là, một kích này, Âu Dương Thần đã đem chủ linh cũng thi triển ra, lại còn bị Lâm Tiêu đánh cho bị thương. Nói cách khác, lần này tỉ thí, bọn họ Âu Dương gia muốn bại. Âu Dương gia mọi người trong lòng đều có loại muốn tan vỡ cảm giác. không thể nào tin nổi trước mắt sự thật. Ha ha ha, lúc này, Thượng Quan Hùng không nhịn được cười lớn, tiếng cười phá lệ vang dội, cười phá lệ sung sướng. Âu Dương Khoát thần sắc âm trầm, mặc hắn thế nào cũng muốn không biết, cái này ngay cả Thượng Quan Hùng cũng không muốn để cho lên đài thanh niên. Lại nắm giữ mạnh mẽ như vậy đại chiến lực, ngay cả Âu Dương thần chủ linh cũng có thể đánh bại. Sớm biết thanh niên này mạnh mẽ như vậy, hắn nơi nào sẽ còn đi thêm dầu thêm mỡ, không muốn cho Thượng Quan Hùng để người ta ép lên đi. Âu Dương Khoát đều có loại hận không được tát mình một bạt tai cảm giác. Mà đáng hận hơn là, người nhà họ Thượng Quan mình cũng không biết à, giữa hai người Tiết Lăng, trên mặt cũng lộ ra nồng nặc kinh ngạc, nàng cũng không nghĩ đến, cái này chỉ có 20 năm kỷ lục trọng vũ quân thanh niên. Lại đem một cái 25 tuổi tác, nắm giữ cường đại linh lực lục phẩm trung cấp linh khống sư đánh bại. Loại thiên phú này thực lực, hắn cũng chỉ tại loại này thế lực lớn bên trong từng thấy. Hắn trong đôi mắt cũng không khỏi lộ ra ánh sáng nóng bỏng. Hắn chuyến này không có uổng phí chạy, thoáng cái liền toát ra ba cái thiên tài. Chương 1127, năng lượng binh khí. Hắn lại đem Âu Dương thần đánh bại. Đài chính bên phải chỗ ngồi Thượng Quan Đồng, trong lòng mạnh mẽ chấn động đến, cho tới nay, nàng đối với Lâm Tiêu đều không ôm hy vọng quá lớn, đem Lâm Tiêu kéo qua tới tham chiến, chẳng qua chỉ là vì để Lâm Tiêu tiêu hao đối phương mà thôi. Dù sao, ở gặp phải linh heo, đối phó linh thú bầy thời điểm, Lâm Tiêu đã hiển lộ ra thực lực của hắn, chẳng qua là chiến lực rất phổ thông lục trọng vũ quân mà thôi. Nàng cũng tự tay thử qua Lâm Tiêu thực lực, ai có thể sẽ nghĩ tới, Lâm Tiêu ban đầu đều đang ẩn giấu thực lực, giấu còn không cạn. Buồn cười ban đầu nàng dò xét Lâm Tiêu thực lực, còn nói Lâm Tiêu toàn lực công kích nàng. Nếu như lúc ấy Lâm Tiêu toàn lực công kích nàng, sợ rằng nàng đã điệp huyết tại chỗ chứ. Ngay cả bước vào lục phẩm trung cấp linh lực cảnh giới Âu Dương thần cũng không là đối thủ. Nàng nơi nào sẽ là Lâm Tiêu đối thủ? Mà làm cho nàng kích động cùng kinh hỉ là, Lâm Tiêu đem Âu Dương thần đánh bại, bọn họ Thượng Quan gia không có bại, ngược lại thắng được tiền đặt cuộc. Nàng cũng không cần gả đi Âu Dương gia, không cần gả cho Âu Dương thần, không cần hạ mình sống tạm với Cửu gia. Giờ khắc này, Thượng Quan Đồng cơ hồ đều có loại muốn lệ nóng doanh tròng cảm giác. Thượng Quan Duệ trên mặt cũng treo nồng nặc kinh ngạc, xem ra là hắn nhìn lầm, cường đại như thế thanh niên lại bị hắn xem nhẹ. Lục Trạch cùng với Lâm Tiêu đồng hành một đám người cũng là vô cùng khiếp sợ. Điều này sao có thể? Thượng Quan Vũ mặt đầy không thể tin, Lâm Tiêu ủng có cường đại như thế chiến lực, hắn lại dám đi Lâm Tiêu trước mặt khinh bỉ đối phương, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể nắm giữ cường đại như vậy lực lượng? Trong hư không, ngừng thân thể Âu Dương thần nội tâm sắp tan vỡ, không nhịn được quát to lên, coi như Âu Dương gia đệ nhất linh khống sư thiên tài, đồng cấp chiến lực cường đại, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu, vừa mới đột phá nhất cấp linh lực, đạt tới khu vực này, thanh niên đồng lứa khó mà thất cùng độ cao, hắn cần phải đón dâu Thượng Quan Đồng, cũng sẽ bị Linh Phượng Hoàng Cốc trưởng lão chọn chúng, tiến vào Linh Phượng Hoàng Cốc, từ nay nhất phi trùng thiên, tiêu diêu khoái hoạt, nhưng mà, mới vừa ham hở, liền bị người đánh bại, cái này đánh bại người khác, chỉ có 20 tuổi, còn là một nguyên tu, là hắn khinh thường với liếc mắt nhìn Thượng Quan ra ngoại viện. Điều này làm cho hắn quả thực không thể nào tiếp thu được trước mắt sự thật. Nhưng mà, Lâm Tiêu tiếp theo đáp lại hắn lời nói, làm cho hắn thiếu chút nữa hộc máu. Làm sao có thể, lực lượng ngươi, làm sao có thể nhỏ như vậy? Ta nghĩ đến ngươi lực lượng rất mạnh, không nghĩ tới lực lượng ngươi yếu như vậy. Ngượng ngùng, xuất thủ trọng một ít, Lâm Tiêu lại bổ sung nói. Phốc, Âu Dương thần không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi đến. Hai mắt vô cùng phẫn nộ nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, tuyệt đối là cố ý, nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lâm Tiêu khoát khoát tay, một bức khinh thường bộ dáng, cái này làm cho Âu Dương thần cũng sắp tức nổ phổi. Coi như Âu Dương gia đời này đệ nhất thiên tài, khi nào bị như vậy làm nhục? Ha ha ha, thắng, chúng ta Thượng Quan gia thắng. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, hắn mới là chúng ta Thượng Quan gia phái gia mạnh nhất một người. Chúng ta cũng nhìn lầm. Hắn mới là chúng ta Thượng Quan gia cứu tinh. Lần này, người nhà họ Âu Dương cũng muốn hộp máu đi. Ha ha ha, chiến trường bên ngoài, phục hồi tinh thần lại Thượng Quan gia mọi người rối rít hưng phấn. Đủ loại cười to ấm áp dễ chịu nhanh thanh âm khắp nơi vang lên. trước do Thượng Quan Vũ mạnh mẽ cho bọn hắn hy vọng, lại thua ở Phục Nhận trong tay để cho bọn họ thất vọng, lại từ Thượng Quan Đồng cho bọn hắn hy vọng, lại bị Âu Dương Thần phá diệt cái này hy vọng. Bây giờ, Lâm Tiêu lại đem Âu Dương Thần đánh bại, lần nữa cho bọn hắn hy vọng, loại này lên lên xuống xuống, để cho bọn họ tâm tình đều có loại điệt đãng lên xuống cảm giác. Cuối cùng phải thắng, lộ ra hơn sung sướng, người nhà họ Âu Dương người người thần sắc khó coi vô cùng. Không thể nào tiếp thu được sự thật này, bọn họ tâm tình cũng là điệt đãng lên xuống. Có thể cuối cùng, hay là đám bọn hắn Âu Dương gia thua. Cùng lúc đó, nghe Thượng Quan gia khắp nơi truyền tới thanh âm, Âu Dương thần càng tức giận, thẳng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu hai mắt phảng phất cũng sắp phun ra lửa. Chìm cả giận nói, đây chính là ngươi buộc ta. Dứt lời, Âu Dương thần từ trong nhẫn chữ vật, đem một cái binh khí lấy ra. Cái này binh khí, là một khối nửa thước dày, dài nửa trượng hình vuông cục sắt. Cục sắt một mảnh đen nhánh, không có chút nào chỗ đặc biệt. Nhưng mà, ở Âu Dương thần linh lực quán trú sau khi, trong khối thép, phảng phất có năng lượng đang cháy một dạng toàn bộ cục sắt, cũng biến hóa đỏ lên, kinh khủng hỏa diễm năng lượng. Tự trên khối thép giấy lên, hỏa diễm không ngừng mở rộng, hỏa diễm đường kính, rất nhanh liền đạt tới hơn 20 trượng cự ly, đáng sợ thiêu hủy khí tức, tràn ngập thiên địa, tràn ngập phương viên mười mấy dặm, chỗ ngồi thượng mọi người, đều cảm giác được nóng ran, bàn ghế phảng phất cũng bốc cháy, thấy tình hình trước mắt, Thượng Quan Hùng hai mắt nhất thời cũng trừng lớn, cả kinh cũng sắp đứng lên, năng lượng binh khí. Âu Dương thần lại có thể thúc giục các ngươi Âu Dương ra năng lượng binh khí. Nếu không, ta làm sao dám cầm Tử Sam Dược Sơn đặt tiền cuộc. Âu Dương thần lại lộ ra đắc ý cùng diễu cợt thần sắc. Các ngươi vận khí tốt, chọn tới Lâm Tiêu rất mạnh chứ. ngantiuyen.com. Nhưng là mạnh hơn nữa thì như thế nào? Vẫn có thể mạnh hơn năng lượng binh khí. Năng lượng binh khí, trong hư không Lâm Tiêu cũng là con ngươi co rụt lại. Ngưng mắt nhìn phía trước binh khí, trong lòng thoáng qua nồng nặc khiếp sợ, năng lượng binh khí là dùng có thể chứa tương ứng năng lượng nhân tài, dung nhập vào năng lượng nhân tài hoặc là dung nhập vào đại lượng năng lượng luyện chế mà thành. Ví dụ như nắm giữ hỏa diễm năng lượng binh khí, nhưng là sẽ dùng có thể chứa hỏa diễm năng lượng diễm ngôi sao thiết, dung nhập vào nắm giữ hỏa diễm thuộc tính cao cấp linh thú linh hạch luyện chế mà thành. Cũng có thể là dùng diễm ngôi sao thiết ở trong nham tương. Thu nạp nham tương luyện chế mà thành, cũng có thể ở ẩn chứa đại lượng hỏa diễm năng lượng trong thiên địa. Rút ra hỏa diễm năng lượng, dưới vào diễm ngôi sao thiết bên trong luyện chế mà thành. Năng lượng binh khí, là tương tự linh năng, hoặc là dùng để thay thế linh năng một loại binh khí. Đang thúc dục động lúc, có thể giống như linh năng như thế, bộc phát ra đáng sợ năng lượng. Chỉ bất quá, năng lượng binh khí cùng linh năng lại bất đồng. Linh năng là cuồn cuộn vô tận năng lượng thiên địa. Năng lượng sẽ không biến mất, sẽ không hao hết, mà năng lượng binh khí là do năng lượng nhân tài hoặc là quán trú năng lượng luyện chế mà thành. Bên trong năng lượng dùng hết sẽ không, nhiều lắm là chỉ có thể dùng để làm phổ thông binh khí tới sử dụng. Càng nhiều tình huống là trực tiếp bạo nổ phế, năng lượng binh khí một loại có thể dùng để công kích số lần. Cũng không nhiều, mà năng lượng binh khí so với linh năng so với khá một chút là giống nhau lực lượng, thúc dục năng lượng binh khí. Bộc phát ra năng lượng, xa nếu so với thúc dục ra linh năng năng lượng cường đại hơn. Tự giống với như, Lâm Tiêu Nhược là lấy đến Âu Dương thần khối này năng lượng binh khí lời nói. Đem thúc dục, bộc phát ra uy lực, xa nếu so với hắn thúc dục ra linh năng cường đại. Lực lượng càng cường đại, thúc dục ra năng lượng binh khí uy lực cũng lại càng lớn. Bất quá, đã tiêu hao cũng liền càng nhanh, nếu như nói khối này năng lượng binh khí. Âu Dương thần có thể thúc dục 10 lần 8 lần, như vậy, Lâm Tiêu thúc dục một lần khả năng liền tiêu hao tấn. Về phần lấy Lâm Tiêu linh lực thúc dục linh năng, công kích Âu Dương thần thúc dục năng lượng binh khí, thục cường thục yếu, vậy thì khác nói, dù sao bọn họ linh lực bất đồng. Chương 1128, lại thua năng lượng binh khí cũng chia làm 3 loại. Lấy linh lực thúc dục năng lượng binh khí, lấy nguyên lực thúc dục năng lượng binh khí. Cùng với hai loại sức mạnh cũng có thể thúc dục năng lượng binh khí. Ba chủng loại hình, chủ yếu là kích động năng lượng phương thức bất đồng. Thông thường mà nói, linh lực thúc dục năng lượng binh khí, hình thái càng đơn giản hơn tùy ý một chút. Dù sao linh lực linh hoạt, có thể tùy ý quán trú. Về phần nguyên lực thúc dục năng lượng binh khí, một loại đều là tay cầm công kích. hình thái liền muốn yêu cầu cao hơn. Về phần hai loại sức mạnh đều có thể kích động năng lượng binh khí. Chính là hai loại sức mạnh đều có thể kích động, hình thái chính là nguyên lực thúc dục yêu cầu. Đương nhiên, đây cũng là vì phương pháp luyện khí bất đồng, hai loại sức mạnh cũng có thể thúc dục năng lượng binh khí. Độ khó lớn hơn, hơn hiếm thấy, muốn rèn đúc một món năng lượng binh khí, chưa có thể tìm được năng lượng hoặc là năng lượng nhân tài. Cũng có thể chứa năng lượng nhân tài ra. Đầu tiên, chính là phải có thành tựu cao siêu luyện khí sư, luyện khí một đường, lại vừa là một bộ khác hệ thống, như trận đạo như thế, cần muốn tiêu hao rất lớn tinh lực. Luyện khí sư trên thực tế cũng chia phẩm cấp, chỉ bất quá, luyện khí sư địa vị còn lâu mới có được linh khống sư cao như vậy. Không có nổi bật như vậy mà thôi. Hơn nữa, liền như đao kiếm một dạng có thể thúc dục xuất đao mang kiếm mang. Luyện khí thành tựu không cần quá cao, là có thể luyện chế được. Vả lại, một cái binh khí cũng sẽ theo một cái võ giả không ngừng trở nên mạnh mẽ mà thay đổi. Cho nên, rất nhiều võ giả ở binh khí yêu cầu thượng cũng không cao, hoặc có lẽ là không có đem quá nhiều tinh lực đặt ở phương diện binh khí, mà là đặt ở tự thân trong tu luyện. Về phần chỉ dùng binh khí chi cứng rắn tới công kích người khác, thậm chí ngay cả khí văn cũng không cần. Nói thí dụ như linh khống sư dùng một cái hòn đá hoặc là cục sắt tới đập người, luyện khí chỉ ở thành tựu. Vì vậy, luyện khí sư cấp bậc cũng không có linh khống sư như vậy, có cảnh giới cách sông, phân nhỏ như vậy, chỉ chia làm 4 đẳng cấp, luyện khí tượng, luyện khí tượng sư, luyện khí đại sư, luyện khí tông sư, luyện khí tượng, luyện khí tượng sư, luyện khí đại sư đều rất tầm thường, nhưng đến một cái luyện khí tông sư, như vậy là một long trời lỡ đất địa vị, bởi vì, muốn luyện ra năng lượng binh khí, liền cần đạt tới luyện khí tông sư trở lên cấp bậc. Chỉ bất quá, loại này thành tựu luyện khí sư, quả thực quá ít, nếu cùng linh khống sư so sánh lời nói, luyện khí tông sư, có thể so với bát phẩm linh khống sư, thực lực bản thân mặc dù không có quá yêu cầu cụ thể, nhưng phải có thể luyện chế ra năng lượng binh khí, sợ rằng đều phải đến chuẩn thánh trở lên nguyên lực tu vi, nếu không tự thân thể lực căn bản khó mà chống đỡ được. Vả lại, nếu như không có năng lượng nhân tài, mà yêu cầu rút ra năng lượng thiên địa luyện chế năng lượng binh khí lời nói, còn cần một vị có thể khống chế năng lượng thiên địa bát phẩm linh khống sư phối hợp. Hoặc là, luyện khí tông sư bản thân, chính là bát phẩm linh khống sư, mới có thể luyện chế thành. Loại tình huống thứ hai, ít ỏi khả năng, lại vừa là luyện khí tông sư, lại vừa là bát phẩm linh khống sư, so với nguyên linh song tu, nguyên lực đạt tới vũ thánh, linh lực lại đạt tới bát phẩm linh khống sư còn khó hơn. Dù sao, nguyên linh song tu, linh khống sư còn có thể dựa vào đan dược tăng lên nguyên lực tu vi. Mặc dù khó khăn, còn có thể, mà luyện khí sư lại cũng không lấy. Hơn nữa, linh khống sư một đường, tu luyện linh lực vốn là độ khó liền đại. Ai sẽ lại đi học tiêu hao tinh lực không thấp hơn tu luyện linh lực luyện khí. Vả lại, không đạt tới luyện khí tông sư trước, luyện ra một món binh khí, kém xa tít tắp luyện ra một viên thuốc đáng tiền. Sợ rằng không có cái nào linh khống sư sẽ nguyện ý đem tinh lực đặt ở không tầm thường chút nào thuật luyện khí thượng. Vì vậy, năng lượng binh khí cực kỳ thưa thớt, sợ rằng cũng chỉ có từ cổ tích bên trong mới có thể tìm được. Số lượng, sợ rằng đều không so với linh năng nhiều hơn bao nhiêu. Đây cũng là làm cho Lâm Tiêu chấn sợ nguyên nhân, chỉ có thất phẩm sơ cấp linh khống sư Âu Dương gia thì có như vậy một cái năng lượng binh khí, quả thực để cho người khiếp sợ. Không hổ là linh khống sư thế gia, Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, đối với linh khống sư thế gia lại xem trọng mấy phần. Linh khống sư thế gia, quả nhiên không bình thường, loại này cất giữ đều có. Đồng thời, Lâm Tiêu hai mắt cũng sáng lên, nếu như hắn nắm giữ điều này có thể đo binh khí. Lấy thực lực của hắn thúc giục đi ra lời nói, không biết, sẽ mạnh bao nhiêu, không chỉ là Lâm Tiêu, coi như là chính chỗ ngồi Tiết Lăng. Hai mắt cũng không khỏi thoáng qua một vệt tham lam, năng lượng binh khí a, coi như là nàng, cũng không có a, toàn bộ linh phượng hoàng cốc toàn bộ trưởng lão, thậm chí còn cốc chủ, cũng không biết có hay không, không nghĩ tới, các người Âu Dương gia, còn chuẩn bị như vậy lá bài tẩy, lấy Âu Dương thần thực lực thúc dục cái này năng lượng binh khí, uy lực sợ rằng đều đã đạt tới nhất trọng vũ hoàng lực lượng, thanh niên đồng lứa, ai vẫn có thể cản trở được. Thượng Quan Hùng phẫn hận đạo, hai nhà tỷ thí, không có cấm dùng năng lượng binh khí, các ngươi thượng quan gia, cũng có một cái còn có thể dùng mấy lần năng lượng binh khí đi. Các ngươi không ngại có thể cầm đi cho tiểu tử kia thử một chút. Nếu như còn kịp lời nói, Âu Dương Khoát khóe miệng hiện ra cười chào phúng ý, xem như ngươi lợi hại. Thượng quan Hùng lạnh rên một tiếng, không nói gì thêm, bọn họ thượng quan gia cũng có một thanh năng lượng binh khí, là gia tộc trấn tộc chi bảo, nhưng là, đó là linh lực thúc dục năng lượng binh khí, đừng nói là tu luyện nguyên lực lâm tiêu, cho dù là bọn họ cả quan gia, cũng chỉ có một mình hắn có thể thúc dục, cầm năng lượng binh khí đi tỉ thí, căn bản không khả năng, hắn cũng không biết, Âu Dương thần là làm sao làm được. Theo hắn biết, Âu Dương gia năng lượng binh khí, cũng chỉ có Âu Dương Khoát một người có thể thúc dục. Bây giờ, phần thắng vô vọng, hắn chỉ có thể an ủi mình. Âu Dương gia năng lượng binh khí có thể thúc dục số lượng thiếu một thứ, loại này trấn tộc binh khí, liền một lần thiếu một thứ, cũng vô cùng trọng yếu. Chẳng qua là không biết đối phương năng lượng binh khí vẫn có thể lại sử dụng mấy lần. Nếu như biết, hơn nữa chỉ cần đối phương còn thiếu với chính mình một lần lời nói. Chỉ cần hắn nguyện ý tiêu hao bản thân năng lượng binh khí, đem đối phương số lần tiêu hao tẫn, còn dư lại đến một lần, là hắn có thể đủ đem đối phương giết chết. Cái gì? Năng lượng binh khí? Âu Dương thần lại có thể thúc dục năng lượng binh khí? Ngay cả năng lượng binh khí cũng dùng đến, kia làm sao còn đánh? Âu Dương gia nhất định chính là ăn gian. Thượng quan gia mọi người gần như sắp khóc, đi qua mấy lần trắc trở, thấy Lâm Tiêu đánh tan Âu Dương thần chiến lực mạnh nhất. Vốn tưởng rằng phải thắng, có thể kết quả, Âu Dương thần lại dọn ra năng lượng binh khí. Năng lượng binh khí vừa ra, thúc dục ra năng lượng thật lớn, uy thế này cơ hồ cũng đến nhất trọng vũ hoàng thực lực. Căn bản là không có cách đánh, bọn họ thượng quan gia, muốn thua, muốn triệt để đất thua. Thượng quan Đồng thân thể mềm mại hung hăng run lên, cũng có chút không dám tin tưởng trước mắt sự thật. Âu Dương thần thúc dục ra năng lượng binh khí, các nàng thượng quan gia lại phải bài, nàng vẫn là phải được gả vào Âu Dương gia gả, cho Âu Dương thần, thượng quan Đồng cơ hồ muốn tan vỡ. Nếu như Lâm Tiêu không có đánh bị bại Âu Dương thần cũng không tính. Có thể Lâm Tiêu cho hắn hy vọng, bây giờ cũng chỉ còn lại thất vọng, bị tấn công, so với trước kia lớn hơn. Thượng quan Duệ thần sắc cũng âm trầm xuống, mà Âu Dương gia mọi người, kinh ngạc ngẩn người sau khi, ngược lại người người đều trở nên hưng phấn. Đủ loại sung sướng tiếng cười lớn thanh âm cũng khắp nơi vang lên, có chút thậm chí là cười bên trong mang khóc. Ha ha ha, các người thượng quan gia không phải nói phải thắng ấy ư? Bây giờ như thế nào đây? Rốt cuộc là ai muốn thắng? Các người thượng quan gia không phải nói chúng ta người nhà họ Âu Dương muốn ói huyết sao? Bây giờ, rốt cuộc là ai muốn hộc máu? Ha ha ha, các người nhà họ thượng quan cao hứng quá sớm á? Ha ha ha. Đủ loại phát tiết thanh âm liên tiếp không ngừng, thượng quan gia chúng người thần sắc cứng ngắc vô cùng, người người cũng không khỏi nắm lên quyền tới đầu. Thiếu chút nữa bọn họ liền thắng, nhưng mà lại thua. Chương 1129, nhận thua đi. Thiên phú cường đại thì như thế nào? Chiến lực cường đại thì như thế nào? Cuối cùng, ngươi còn chưa phải là muốn chết trên tay ta bên trong. Ngươi chết, hết thảy đều thành không. Lúc này, Âu Dương thần phát ra cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm. Linh lực động một cái, sinh lửa cháy hừng hực năng lượng binh khí, bay ngang qua bầu trời, kinh khủng hơi nóng, ùn ùn kéo tới cuồn cuộn cuốn đi, hư không phảng phất đều phải thiêu hủy một dạc ánh lửa ngút trời. Đốt khí đằng đằng, nhìn tiếng kia thế thật lớn, kinh không đập tới năng lượng binh khí, Lâm Tiêu sắc không thay đổi, đang lúc mọi người chú trong mắt, không nhanh không chậm nhất kiếm bổ ra. Đồng dạng là mới vừa rồi một kích kia, một trận rồng ngâm như vậy âm thanh âm vang lên, chói mắt sáng chói kiếm mang từ đoạn kiếm thượng kích thích ra. Chói mắt quang hoa ngưng tụ thành một cái thanh sắc hàng dài. Hướng phía trước lửa cháy hừng hực đằng hướng đi, Âu Dương gia mọi người trong bụng không khỏi sinh ra khinh bỉ. Giống vậy chiêu thức, còn muốn chống cự năng lượng binh khí. Tất cả mọi người đều phảng phất cũng đã thấy Lâm Tiêu bị đánh bay, thậm chí còn trực tiếp bị đánh chết hình ảnh. Nhưng mà sau một khắc, một cái ngoài dự liệu sự tình xuất hiện, ung ung, tiếng sấm rền vang như vậy ầm vang lớn, hai cổ lực lượng đụng thẳng vào nhau sau, bộc phát ra mênh mông như là biển khí lãng, năng lượng kinh khủng cùng ba động, bất ngờ hướng Âu Dương thần chỗ phương hướng cuộn trào mãnh liệt. Kia hồng sắc nửa trượng cục sắt, phảng phất bị chụp như bay, bị cường đại đụng chấn bay ngược mà ra, xông vào kia cuồn cuộn năng lượng phía trước, hướng Âu Dương Thần đập tới. Cái gì? Một sát na này, tất cả mọi người đều chợt trợn to hai mắt, nhất thời đều có chút không phản ứng kịp. Trong hư không Âu Dương Thần cũng là hai mắt trợn tròn, cả người đều có chút phát mông. Trong chớp mắt, Âu Dương Thần thân thể miễn cưỡng bị kia nóng bỏng cục sắt đập trúng, trên người mảng lớn tiên huyết phun ra, cả người dày đặc không trung bay rớt ra ngoài, trong miệng cũng có búng máu tươi lớn phun ra. Bất quá cũng may, cục sắt không có mạnh mẽ quá đáng lực lượng, không có bay ngược ra quá khoảng cách xa. Âu Dương Thần thân thể chính là dừng lại, khống chế linh lực đến cục sắt phù lập ở trước người, ngực đã bị nóng một mảnh nám đen, khói đen tràn ngập, cộng thêm cả người quần áo tả tơi, tràn đầy vết máu, cả người lộ ra vô cùng chật vật, trên người khí tức cũng uể oải mấy phần. Xa xa, chính đang quan chiến mọi người, tất cả rối rít kinh ngạc đến ngây người, thật lâu cũng không phản ứng kịp. Nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Trong hư không, Lâm Tiêu kia bình thản thanh âm vang lên lần nữa tới. Ta, điều này sao có thể? Âu Dương Thần nhất thời đều có chút sợ ngốc. Năng lượng binh khí a, đây chính là hắn lớn nhất lá bài tẩy, là bọn hắn Âu Dương gia chấn tộc chi bảo, lấy hắn bây giờ linh lực thúc dục, đạt tới nhất trọng vũ hoàng đỉnh phong uy lực, nhưng mà, giống vậy vẫn bị đối phương tùy tiện đánh tan. Đây chẳng phải là nói, lục trọng vũ quân Lâm Tiêu liền nắm giữ vũ hoàng chiến lực, điều này sao có thể? Khu vực này, làm sao sẽ xuất hiện cường đại như vậy thanh niên? Thắng, lại thắng, ha ha ha. Lúc này, chỗ ngồi, người nhà họ Thượng Quan lại bộc phát ra một trận cười to tiếng. Thượng Quan gia mọi người trận trận thống khoái khơi thông thanh âm cũng liên tiếp vang lên. Các người Âu Dương gia không phải nói phải thắng sao? Hiện tại đến đấy là ai phải thắng? Các người Âu Dương gia không phải nói chúng ta người nhà họ Thượng Quan muốn hộp máu sao? Hiện tại đến đấy là ai muốn hộp máu? Ha ha ha, rốt cuộc là ai cao hứng quá sớm à nha? Ha ha ha, sung sướng vô cùng thanh âm khắp nơi vang cái không ngừng. Vốn là, lại trải qua mấy lần trắc trở sau khi, bọn họ đều đã tuyệt vọng. Nhưng mà lúc này đây, Lâm Tiêu lại đem Âu Dương Thần đánh bại, lên lên xuống xuống, để cho bọn họ cũng sắp lệ rơi đầy mặt. Mà Âu Dương gia người nhà, cũng tương tự nhanh khóc, năng lượng binh khí cũng lấy ra. Rõ ràng là phải thắng, thật vất vả thống thống khoái khoái mắng người nhà họ Thượng Quan một phen. Có thể kết quả, hắn đây nương là chuyện gì xảy ra? Lại thua, Âu Dương gia mọi người cái cũng buồn rầu vô cùng, tâm tình phảng phất là từ núi cao, thoáng cái liền té đáy cốc, lên lên xuống xuống, cuối cùng vẫn bọn họ Âu Dương gia bại, điều này làm cho bọn họ tim đều có chút thụ không. Cho dù là đài chính thượng Âu Dương Khoát, lần này đều có chút nhanh ngồi không yên, hai mắt trợn mắt nhìn phía trước, trên mặt tất cả đều là khó tin thần sắc, làm sao có thể, lúc trước, vô luận là Thượng Quan Đồng hiển lộ tu vi, hay lại là Lâm Tiêu có thể đánh bại Âu Dương Thần chủ linh, hắn đều còn chấn định, bởi vì hắn biết Âu Dương Thần còn có cái này ẩn giấu bài. Song lần này, thực sự bại, hoàn toàn bại, bại một lần, bọn họ Tử Sam Dược Sơn thật sự muốn rơi vào Thượng Quan gia trong tay, Thượng Quan Đồng cũng không cách nào cưới trở về bọn họ Âu Dương gia. Đem tới lợi dụng Thượng Quan Đồng đối phó Âu Dương gia kế hoạch cũng rơi vào khoảng không, chủ yếu nhất là bọn họ Âu Dương gia một nửa tài sản nguồn từ Sam Dược Sơn đều phải rơi vào Thượng Quan gia trong tay a. Đây chính là hắn không chút suy nghĩ qua sự tình, hắn nhất thời có chút không chịu nhận. Khúc khuỷu, khúc khuỷu a, ha ha ha, Thượng Quan Hùng chính là cười lớn, cười cái đó kêu sung sướng. Hắn là như vậy hoàn toàn không nghĩ tới, dưới tình huống này, bọn họ Thượng Quan gia sẽ còn thắng. Thượng Quan Đồng miệng cũng trương tròn, trên mặt mang vẻ khó tin. Vũ Hoàng thực lực, Lâm Tiêu nắm giữ Vũ Hoàng thực lực, nàng ban đầu lại như vậy khinh thị Lâm Tiêu, đồng thời, một cổ mừng như điên xông lên đầu. Lâm Tiêu thắng, các nàng Thượng Quan gia thắng, nàng lại không cần gả đi Âu Dương gia. Ừ, lần này là thật không cần gả đi Âu Dương gia. Thượng Quan Đồng nhất thời đều phải lệ nóng doanh tròng đứng lên. Thượng Quan Duệ trên mặt cũng là lộ ra nồng nặc kinh ngạc. Cho dù là hắn lại cơ trí, cũng không nghĩ ra một điểm này. Thượng Quan Vũ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, Lục Trạch cùng với Lâm Tiêu đồng hành hơn người, cũng đều bị kinh sợ. Nhận thua đi, không nhận thua lời nói, ta muốn phải động thủ. Lúc này, trong hư không, Lâm Tiêu thanh âm vang lên lần nữa tới, vừa nói, thân thể của hắn hướng Âu Dương Thần bay vút đi, nhanh chóng đến gần Âu Dương Thần, lấy làm uy hiếp tư thái. Ta, Âu Ương Khoát trong lòng hung hăng run lên, trong mắt lóe lên nồng nặc không cam lòng, nhận thua, đây chính là hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua sự tình. Nhất thời để cho hắn không thể nào tiếp thu được. Vũ Nhi, nhận thua. Lúc này, Âu Dương Khoát tiếng hét lớn âm vang lên tới. Âu Dương Khoát trong lòng lại vừa là rung một cái. Nhất thời phục hồi tinh thần lại. Ngay cả năng lượng binh khí cũng không đánh lại. Không nhận thua. Hắn cũng căn bản không có chống lại thực lực đối phương. Coi như là không cam tâm nữa. Hắn cũng không khỏi không nhận thua. Hơn nữa, mặc dù Lâm Tiêu cường đại, nhưng Lâm Tiêu là nguyên tu, không phải là linh khống sư. Linh Phượng Hoàng Cốc muốn chọn người, hay là hắn, chỉ cần hắn tiến vào Linh Phượng Hoàng Cốc, giống vậy hay lại là nhảy một cái hóa rồng, đem tới, hắn giống vậy có thể giày xéo Thượng Quan Đồng, chèn ép Thượng Quan gia. Về phần Lâm Tiêu, liền coi như bọn họ Thượng Quan gia không có cơ hội đưa hắn giết chết, đợi ngày sau, hắn cũng có thể đem chém chết. Nghĩ tới đây, Âu Dương Khoát nhất thời cũng muốn mở, thở phào một cái, sau đó lên tiếng nói. Ta, nhận thua hai chữ không ra, một cổ linh thức, đột nhiên tràn vào trong đầu hắn, cưỡng ép dung hợp hắn linh thức, đưa hắn linh thức khống chế được. Âu Dương Thần cả người bỗng nhiên chấn động mạnh một cái, trên người khí tức tăng vọt. Ta muốn giết ngươi, thật lớn sát ý từ Âu Dương Thần trong nháy mắt trên người tràn ngập mà ra. Năng lượng binh khí lần nữa bị hắn thúc giục, cả người khống chế năng lượng binh khí, hướng Lâm Tiêu đối với giết đi. Lâm Tiêu khóe miệng thoáng qua một vệt giễu cợt độ cong.